Bạch Liên Ly mới vừa rồi bị Lăng Thiên đánh bay, thân hình vẫn không cách nào ổn định, tại nhìn thấy Lăng Thiên kiếm quang công kích, biến sắc, không kịp chống lại. Đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, băng cương hàn phong tầng. Bạch Liên Ly nhanh chóng kết ấn, tại trước mặt nhanh chóng đi ra mấy chục tầng phòng hộ băng cương tầng, chống lại Lăng Thiên công kích. Rầm rầm rầm. Kiếm quang chạm phá mấy chục tầng lớp băng, bị không ngừng suy yếu, nhưng vẫn là đánh giết hướng Bạch Liên Ly. Mắt thấy Bạch Liên Ly sẽ bị kiếm quang càn quét, một bên Long Tuyệt Tâm rốt cục phản ứng qua đến, Lăng Thiên ban này đánh lén quá nhanh, hắn còn đến không kịp truy đuổi, Bạch Liên Ly cũng đã bị đánh bại. Phá tình trạng. Long Tuyệt Tâm hét lớn một tiếng, đứng ở không muốn đi, hướng về phía Lăng Thiên càn quét đi xuống hỏa diễm kiếm mang, vung lên đại kiếm. Ầm. Mắt thấy kiếm quang sẽ đánh trúng Bạch Liên Ly, nhưng bị một cổ lực lượng thần bí oanh kích, nhất thời bạo tạc. Lợi dụng khi cơ hội này, Bạch Liên Ly cũng theo Lăng Thiên trong công kích rút người ra. Đáng ghét. Vẫn là chậm một bước. Lăng Thiên không cam lòng nói. Bay đến nơi xa Bạch Liên Ly, vẻ mặt kinh hãi không định hình dáng, bình phục lại trong lòng kinh hãi sau, khí sắc gâm trầm xuống. Lăng Thiên, dám can đảm để cho ta chật vật như vậy, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bạch Liên Ly trong lòng tức giận nói. Chương 457, dung hợp thế cảnh bạo phát. Bay đến nơi xa Bạch Liên Ly, vẻ mặt kinh hãi không định hình dáng, bình phục lại trong lòng kinh hãi sau, khí sắc gâm trầm xuống. Lăng Thiên, dám can đảm để cho ta chật vật như vậy, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bạch Liên Ly trong lòng tức giận nói. Ban nãy chỉ thiếu một chút, nàng sẽ bị đánh trúng, một kiếm kia mệnh trùng, mặc dù không chết nhưng là phải trọng thương. Kế tiếp chiến đấu, càng thêm đừng nghĩ thắng Lăng Thiên. Hơn nữa, trọng yếu hơn một điểm, nàng nếu như vậy bị Lăng Thiên đánh bại. Vậy triệt để mất hết mặt mũi. Nàng đã đột phá linh vương cảnh, còn bị Lăng Thiên đánh bại. Này tương hội trở thành trò cười. Ở đây người xem, cũng ngừng thở, bị ban nãy Lăng Thiên có thể nói kinh diễm phản kích cho khiếp sợ đến. Ban nãy chỉ thiếu một chút, Lăng Thiên liền có thể đánh bại Bạch Liên Ly. Tuy là, cũng có Bạch Liên Ly khinh địch một bộ phận nguyên nhân. Thế nhưng, Lăng Thiên thực lực cường đại, cũng chân thật đáng tin. Những thứ kia hệ dễ không coi trọng Lăng Thiên khán giả, tại đây vài lần giao thủ trong tay, cũng triệt để cải biến trước đó quan điểm, mơ hồ có chút mong đợi. Có lẽ, Lăng Thiên thật có thể đánh bại hai người bọn họ. Như vậy một cái ý nghĩ, lặng yên hiện lên mọi người náo hải. Ngu ngốc. Không được cái này cùng hắn đụng nhau thân thể, lấy cảnh giới lực lượng nghiền ép chết hắn. Ngay Bạch Liên Ly cùng Long Tuyệt Tâm sắc mặt khó coi lúc, Lý Tường Dịch một tiếng băng lãnh tiếng quát giận, hướng hai người truyền âm nói. Loại hành vi này, vốn nên làm trái thi đấu quy củ. Thế nhưng, hắn vốn là chính là tài phán, căn bản không sợ bị người phát hiện. Bạch Liên Ly khí sắc gâm lánh đi xuống, sắc khí phụt ra, cũng thu hồi cùng Lăng Thiên so đấu thân thể ý tưởng. Ban nãy trong đụng trạng, cũng đã hiển lộ, tại thân thể một đạo ở trên. Cho dù nàng đột phá cảnh giới, như trước không phải Lăng Thiên đối thủ. Tiểu xuất sinh, thân thể ngươi cường đại trở lại thì như thế nào? Cảnh giới và lực lượng, tự là ngươi nhất vết thương chí mệnh. Long Tuyệt Tâm âm lánh nói, hắn căn bản khinh thường cái gì quy củ, ban nãy tương hòa Lăng Thiên đụng nhau thân thể, chỉ giống như đả kích Lăng Thiên. Thậm chí ngay cả Bạch Liên Ly thân thể cũng bị làm hạ thấp đi. Hắn cho dù cùng Lăng Thiên liều mạng thân thể, cũng chiếm không ưu thế. Bởi vì Long Giáp tộc thân thể, không thấy được so với người Long tộc cường đại. Chứ phong ngự, về mặt sức mạnh càng là không bằng người Long tộc. Lăng Thiên, trước đó tuyệt tình công kích, ngươi có thể đủ lấy thân thể kháng trụ. Lần này, ta xem thân thể ngươi, thế nào đạt đến đại đạo lực lượng. Long Tuyệt Tâm khí sắc nhe răng cười, thực lực của hắn sau khi đột phá, huyền khí phát sinh lột sắc sau. Đã hàm chứa một tiếng đại đạo khí tức. Công kích cũng càng quỷ dị hơn, mặc dù không cách nào làm được hoàn toàn sử dụng đại đạo cấp đoạt, nhưng là so với trước kia mạnh hơn nhiều. Ta nhân cơ hội cấp đoạt hắn thất tình lục dục, ngươi tiến hành công kích. Nhớ kỹ, không nên gấp gáp giết chết hắn, ta còn muốn chậm rãi hành hạ chết hắn. Long Tuyệt Tâm âm thầm Bạch Liên Ly truyền âm nói. Bạch Liên Ly trong mắt âm lánh vẻ chớp động, không cần ngươi nói, ta cũng muốn hành hạ chết hắn. Một cổ nhìn không thấy sức mạnh thực sự, theo Long Tuyệt Tâm trên đại kiếm đột phá ra. Long Tuyệt Tâm cùng Bạch Liên Ly lần này triệt để cùng Lăng Thiên kéo dài khoảng cách. Trên đại kiếm, một cổ đặc biệt thế cảnh khí tức trong bọc, dẫn động lên ông trời một cổ lực lượng, ra chỉ xuống. Hình sắc chi dục cấp đoạn. Long Tuyệt Tâm một kiếm chạm xuống, giống như lúc thường huy kiếm bổ ngang như nhau, một đạo mắt thường không cách nào chọc nã lực lượng, từ đó ra, hóa thành một đạo vô hình kiếm mang, câu thông trong thiên địa một cổ lực lượng quỷ dị, hung hăng triển lộ hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc đi xuống. Long Tuyệt Tâm công kích trước hắn đang nếm thử một lần kia cũng là bởi vì thân thể cường đại, mới có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng, lần này Lăng Thiên minh bạch, chỉ sợ lần công kích này sẽ không giống trước đó một lần kia như nhau, tốt như vậy chống lại. Bởi vì, Hỏa Lao đã từng nói, tuyệt tình thế cảnh đi được chính là vô tình đại đạo một đường. Nó mỗi một lần lột xác đột phá, đều có thể biến được càng quỷ dị hơn, cường đại, không cách nào chống lại. Võ đạo thiên nhãn. Lăng Thiên trong lòng khẽ quát một tiếng, trong mắt kim quang nhất thiểm, trong mơ hồ, ba động đến trong không khí nhỏ bé chấn động lực lượng. Quỷ dị kia tuyệt tình lực lượng, hắn không cách nào thấy, không cách nào chốc nã. Thế nhưng, Lăng Thiên minh bạch bất cứ chuyện gì đều sẽ có chỗ sơ hở tồn tại. Tuyệt tình trảm lực lượng, dù sao ẩn chứa có Long Tuyệt Tâm huyền khí lực lượng, mặc dù tại nhỏ bé, vẫn sẽ đối không gian xung quanh, dẫn phát chấn động. Bất quá, đây tuyệt tình thế cảnh lực lượng, quá mức quỷ dị nhỏ bé, rất khó phát hiện. Thế nhưng, Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn nhưng khác, mặc dù tại nhỏ bé, hắn cũng có thể bắt được. Thật nhanh, thật quỷ dị công kích. Lăng Thiên trong mơ hồ có thể bắt được một điểm vết tích, vậy tuyệt tình thế cảnh lực lượng, tiến hóa thành xoắn ốc kiếm cương hình dáng, lấy cực nhanh tốc độ, ám sát tới, hung hăng chấn động hướng ánh mắt hắn. Lại là con mắt công kích sao? Lăng Thiên nhếch miệng lên một hài hước nụ cười, hắn không sợ nhất chính là Long Tuyệt Tâm đối với hắn con mắt tiến hành công kích. Ngay Long Tuyệt Tâm phát động công kích lúc, Bạch Liên Ly cũng động thủ. Băng Thiên Tuyết Địa. Lần này Bạch Liên Ly không có chút nào lưu tình, đem Linh Vương cảnh nhị trọng, băng chi thế cảnh đỉnh phong lực lượng, bộc phát ra, kiếm quang vung lên ở giữa, dẫn phát thiên địa dị tượng. Băng Thiên Tuyết Địa dự họp mà hắn, lôi đài trên bầu trời, từng viên một trứng ngỗng đại tiểu băng bạc, đập xuống xuống. Những băng này bạc, tại Bạch Liên Ly trong khống chế, hóa thành từng trôi thật nhỏ kiếm quang. Đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, Tuyết Hà Băng Thiên Trảm. Bạch Liên Ly một kiếm chém xuống đến, khắp bầu trời băng kiếm hóa thành một dòng sông dài, hung hăng chấn động chạm xuống hướng Lăng Thiên. Nay trường hà toàn bộ đều bởi băng kiếm cấu thành, chi chít, trăm nghìn vạn kế. Bị dài như vậy sông kiếm quang trong công kích, mặc dù mỗi một thanh kiếm quang đều rất nhỏ yếu, thế nhưng, thừa nhận trăm nghìn vạn lần công kích sau, không chết cũng muốn trọng thương. Đây là cơ hội. Đối mặt hai người công kích, Lăng Thiên ngược lại thấy một tia phản kích cơ hội. Nếu như là người khác, đối mặt như vậy vây công, không bị sợ được run chân, cũng chỉ có thể bị ép chống lại. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng thấy phản công cơ hội. Thân hình hắn xông thẳng, vậy mà không để ý phía sau công kích, chấn động hướng Long Tuyệt Tâm. Long Tuyệt Tâm cười nhạt, phảng phất thấy Lăng Thiên bị tước đoạt thị giác sau, hoảng sợ hình dáng, còn có bị kiếm hà đâm thành tổ ong vỏ vẽ trong mắt. Tuyệt tình chạm xoắn ốc kiếm quang, cuối cùng đến trước mặt, Lăng Thiên trong mắt kim quang chớp động, hét lớn một tiếng. Thiên nhãn diệt thần. Ngay tuyệt tình chạm khoảng cách con mắt không lớn một tấc khoảng cách lúc, Lăng Thiên trong mắt đột nhiên phụt lên ra một đạo hỏa mang, hung hăng chấn động hướng vậy tuyệt tình chạm. Lửa này mang, hàm chứa dị hỏa cùng lực lượng linh hồn, có chạm diệt linh hồn tác dụng. Tại thiên đỉnh thành lúc, Lăng Thiên hay dùng nó từng đánh chết một vị dị tộc thiên tài. Bang bang. Lưỡng đạo nhỏ bé tiếng nổ vang lên, vậy tuyệt tình thế cảnh lực lượng, đồng thời bị trung hòa. Đột nhiên cảm giác được bản thân lực lượng tiêu thất Long Tuyệt Tâm, biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao bị ngăn cản tới? Ngay tại lúc đó, băng hà kiếm mang đã từ phía sau công kích mà tới. Bạch Liên Ly khí sắc cười nhạt, phảng phất thấy Lăng Thiên bị đầm mặc vải rách dáng vẻ. Nàng hôm nay, thế nhưng Linh Vương cảnh nhị trọng, kết hợp đỉnh phong thế cảnh công kích. Công kích này, không phải thân thể so đấu, mà là thật thế cảnh cùng cảnh giới lực lượng, đối Lăng Thiên có ưu thế áp đảo. Thấy trống trải bị kiếm hà bao trùm Lăng Thiên, một ít cùng Lăng Thiên có cừu hận địch nhân, cũng cười. Cái này phế vật, nhất định bị kích sát. Không đột phá Linh Vương cảnh thực lực, chú định trở thành người khác đá đặt chân. Bạch Lê trên mặt châm chọc cười. Đối mặt như vậy tuyệt đối cảnh giới ưu thế ở trên lực lượng, Lăng Thiên căn bản không có thắng lợi có thể. Giống như Lăng Thiên loại này hắn xem thường nhất cố đối thủ, dám đắc tội hắn, hắn sớm đã hận không được giết Lăng Thiên. Đến lúc này, còn muốn phản kích. Lăng Thiên vì ngươi tự tay giết ngươi, cũng là ta đáng tiếc a. Đạo Vô Nhai cảm thán một tiếng, âm lành ánh mắt, nhìn Lăng Thiên phảng phất nhìn người chết như nhau, trong lòng thầm độc nói: Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta ân oán biết theo ngươi chết đi mà giải khai. Người nhà ngươi bằng hữu cũng đều phải đi xuống tùy ngươi chôn theo. Chí tôn trên khán đài yến lôi chấn, thấy bị rơi vào trong vây công, rơi vào tuyệt cảnh Lăng Thiên, cầm chặt cái ghế. Đáng tiếc a, nếu như hắn có thể đủ đột phá Linh Vương cảnh, trận chiến đấu này, Lăng Thiên tất thắng chắc chắn. Bất quá, hắn mặc dù thất bại, ta cũng muốn đảm bảo hắn họ tên. Lăng Thiên thất bại sao? Ta xem không thấy được. Một mảnh nguyệt lạc chí tôn trên mặt cười thần bí, nhẹ giọng nói. Trên mặt đã mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn tào nguyên, trong lòng tràn ngập đắc ý, âm lanh thầm nghĩ, Lăng Thiên tên tiểu xuất sinh này rốt cục phải bị giết. Bực này thiên tài, không đầu nhập vào ta Thiên Tình Tông, nhất định bị diệt trừ. Ngay Lăng Thiên ngăn cản tuyệt tình chẳng lúc, vội vội vàng vàng ở giữa cùng Long Tuyệt Tâm thân thể giao thủ vài lần. Lúc này, Bạch Liên Ly công kích rốt cục anh kích xuống. Long Tuyệt Tâm sớm có dự mưu, lập tức bay né tránh. Đỉnh phong thế cảnh Linh Vương cảnh lực lượng, thật sự cho rằng ta vô pháp đạt đến sao? Lăng Thiên đột nhiên một cái xoay người, đối mặt hướng Băng Tuyết Kiếm Hà, trên mặt cười nhạt, vẫn áp chế thế cảnh lực lượng, trong lúc bất chợt từ trên người hắn buộc phát ra. Ầm. Một cổ quần quận thiên địa thế cảnh lực lượng, nhất thời dẫn phát thiên địa dị tượng, khắp bầu trời mây đen bờ lạch sạc, toàn bộ bị bốc hơi lên, hóa thành quần quận dáng đỏ. Nay thế cảnh lực lượng đã vượt xa thế cảnh đỉnh phong có thể đạt đến trình độ. Có thể so với ý chí cảnh lực lượng, quần quận buộc phát ra. Từ lúc ban nãy, Lăng Thiên đã ở lặng lẽ đem ba loại thế cảnh âm thầm dung hợp, vào giờ khắc này, rốt cục toàn bộ buộc phát ra. Hỏa chi thế cảnh, đạt được thủy mộc lượng trùng thế cảnh kết hợp, đơn thuần buộc phát ra hỏa chi thế cảnh lực lượng, đã đuổi kịp và vượt qua một dạng ý chí lực lượng. Tại cổ lực lượng này phóng lên cao lúc, tất cả mọi người tại chỗ cũng không đạm định. Nay cổ hỏa chi thế cảnh lực lượng, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tiến Lôi Chấn nhất thời ngồi không yên, kinh hô thành tiếng, đứng thẳng lên, dung hợp thế cảnh ý lực, có thể đạt đến loại trình độ này. Bởi vì thủy mộc thế cảnh, sớm đã dung nhập hỏa chi thế cảnh trong, cho nên mọi người cảm nhận chỉ một loại có thể so với ý chí cảnh hỏa chi thế cảnh lực lượng. Điều đó không có khả năng. Trong truyền thuyết, lưỡng chủng thế cảnh dung hợp, cường đại nhất cũng liền cường hóa một cảnh giới uy lực. Làm sao có thể, cường đại đến loại trình độ này? Tào Nguyên trên mặt lộ ra khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được vẻ. Những chí tôn đó môn, cảm giác được dung hợp thế cảnh uy lực sau, mỗi một người đều không nhận định. Lăng Thiên này dung hợp thế cảnh lực lượng, vượt qua bọn họ toàn bộ chí tôn tưởng tượng. Cường đại để cho người ta khó có thể tin. Ý chí và thế cảnh, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, nhưng đó là thuộc về chênh lệch. Thế cảnh, bất quá là chạm tới đại đạo gia lông. Mà ý chí là chân chính bước vào thần đạo khởi điểm. Chương 458, Kiếm đạo chi tâm. Lăng Thiên này dung hợp thế cảnh lực lượng, vượt qua bọn họ toàn bộ chí tôn tưởng tượng. Thủ phát cường đại để cho người ta khó có thể tin. Ý chí và thế cảnh, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, nhưng đó là thuộc về chênh lệch. Thế cảnh, bất quá là chạm tới đại đạo gia lông. Mà ý chí là chân chính bước vào thần đạo khởi điểm. Tại cổ lực lượng này quần quận ra lúc, đạo vô nhai, bạch lê khí sắc cũng biến đổi lớn, khiếp sợ, khó có thể tin. Chậm rãi trở thành tức giận, dữ tợn. Hắn rõ ràng không bước vào ý chí cảnh, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Đạo vô nhai trong lòng tức giận nghĩ đến, thậm chí trong lòng hiện lên một tia đấu kỵ chi hỏa. Bởi vì, Lăng Thiên hôm nay đạt đến trình độ, đúng là hắn chỗ truy cầu cảnh giới. Để cho thế cảnh uy lực, siêu việt ý chí cảnh. Đáng tiếc, hắn còn chưa làm được, Lăng Thiên cũng đã làm được. Ngay Lăng Thiên có thể so với ý chí cảnh lực lượng hỏa chi thế cảnh bộc phát ra lúc, giữa không trung bạch liên ly dẫn phát dị tượng, trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Hỏa chi thế cảnh hôm nay siêu việt một dạng ý chí uy lực, cũng dẫn tới dị tượng tặng lại. Đây chính là ý chí cảnh uy lực, chống lại thế cảnh lực lượng, chỗ ấy huyền khí cảnh giới có chênh lệch, cũng có ưu thế áp đảo. Tiểu như cùng Triệu Tử Vân đối chiến ma không lúc, đột phá ý chí cảnh sau, Triệu Tử Vân liền linh vương cảnh cũng không có đột phá, liền đánh bại đối phương. Ngay mọi người là Lăng Thiên khiếp sợ lúc, Lăng Thiên cho người ta chấn động còn không đến mức này. Dị hỏa tăng phúc, huyền khí đột phá. Lăng Thiên trong lòng khẽ quát một tiếng, bất diệt tân hỏa đem huyền khí trong nháy mắt lại lần nữa tăng phúc, đạt đến huyền khí có khả năng đạt đến cực hạn. Ầm. Lăng Thiên huyền khí cảnh giới không có biến hóa, thế nhưng một cổ siêu việt linh hư cảnh cửu trọng, đạt đến linh vương cảnh huyền khí lực lượng, đồng thời bộc phát ra. Giờ khắc này, dựa vào bất diệt tân hỏa lực lượng, Lăng Thiên cứng rắn đến linh vương cảnh huyền khí trình độ. Hiện tại, so với hắn Bạch Liên Ly cùng Long Tuyệt Tâm kém chỉ còn lại có đột phá linh vương cảnh sau, huyền khí cùng thế cảnh dung hợp thiên điệu tặng lại. Hoành Tảo Thiên Quân. Nay đột phá bạo phát, cũng chỉ tại một hồi công pháp hoàn thành, Lăng Thiên gầm lên giận dữ hạ xuống. Một đạo kinh thiên kiếm mang, càn quét hướng Bạch Liên Ly phát ra công kích. Khắp bầu trời hỏa diễm bao trùm hướng Băng Hà Kiếm Vũ, bất diệt tân hỏa đặc tính đồng thời phát huy ra, tổng thể Băng Hà Kiếm Vũ toàn bộ bốc cháy lên, liền bốc hơi lên thành thủy cơ hội cũng không có, triệt để biến mất ở giữa không trung. Bị suy yếu sau kiếm quang, lại lần nữa đánh về phía Bạch Liên Ly. Lúc này Bạch Liên Ly sớm bị Lăng Thiên liên tiếp thật lớn biến cố cho kinh sợ nói: "Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng, hắn làm sao sẽ biến được kinh khủng như vậy cường đại?" Bạch Liên Ly trong lòng kinh hãi, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thế nhưng, tất cả lại chân thật như vậy. Thấy đạo kia kinh thiên kiếm mang, càn quét mà tới. Bạch Liên Ly vội vàng chống lại, từng tầng một cứng rắn dày nghìn năm lớp băng, chống lại tại trước mặt nàng, không ngừng suy yếu kiếm quang lực lượng. Đồng thời, thân hình chớp động tránh né hướng nơi xa. Lăng Thiên không truy kích Bạch Liên Ly, con mắt đảo qua Long Tuyệt Tâm, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi nên. Này băng lanh ánh mắt, để cho Long Tuyệt Tâm trong lòng hung hăng giật mình. Cảm thụ tìm Lăng Thiên sao chịu được so ý chí cảnh uy áp. Trong lòng cả kinh, thế nhưng, lập tức lại dâng lên một trận ghen ghét, không cam lòng. Ta cũng không tin, ngươi thật cường đại như vậy. Long Tuyệt Tâm gầm nhẹ một tiếng, trong lòng hắn không cam lòng. Lăng Thiên rõ ràng chỉ linh hư cảnh bắt trọng thực lực. Thế nhưng, huyền khí cảnh giới lại đột nhiên tiêu thăng đến đạt linh vương cảnh cấp độ. Đặc biệt thế cảnh lực lượng, càng là siêu việt một dạng ý chí uy lực. Hắn không tin tưởng, Lăng Thiên thật có thể cường đại như vậy. Tiểu là ngươi tại cường đại thì như thế nào, cảnh giới phương diện là ngươi hoàn cảnh xấu, này chí mạng khuyết điểm, ngươi vô luận như thế nào cũng cải biến không. Long Tuyệt Tâm trong lòng thầm hận nói, trong tay đại kiếm câu thông không chung một cổ lực lượng thần bí, vốn phải là lực lượng quỷ dị, biến được vô cùng sắc bén. Ngươi nhất tuyệt tình, không có gì không thể chẳng phá. Long Tuyệt Tâm gầm nhẹ lên tiếng, hàm chứa không cam lòng, tức giận, ghen ghét, toàn bộ lực lượng cũng dũng manh tràn vào một kiếm này trong. Lần này hắn sử dụng, không còn là quỷ dị kia nhìn không thấy lực lượng, mà là thay đổi thành một loại sắc bén, có thể chạm phá thế gian vạn vật lợi kiếm. Thực chất kiếm quang, tận trời trên đại kiếm phun ra nuốt vào ra, trên đại kiếm ngưng tụ thành một đạo sắc bén thất luyện. Bạch quang quang chú, vốn là ván cửa cỡ đại kiếm, trở thành dài hơn 50 mét, rộng vài chục thước quang kiếm thật to. Kiếm quang ở trên, quỷ bí kim sắc mật văn quấn quanh, phía trên một cổ khiếp người sắc bén khí tức lan truyền ra. Phảng phất thanh kiếm này là thế gian sắc bén nhất thần kiếm, có thể chạm phá tất cả, thậm chí đem không trung chư thần cũng cho chạm xuống. Tuyệt tinh chạm. Long Tuyệt Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, quang kiếm thật to hướng về Lăng Thiên hung hăng đánh xuống. Kiếm quang tận trời, dường như muốn đem trời cao cũng cho bổ ra. Tại mũi kiếm trung tâm, một khe hở không gian bị cắt. Này kiếm quang, chạm phá tất cả, ngay cả không gian cũng vô pháp đạt đến. Đi chết đi Lăng Thiên. Một kiếm này, đòi mạng ngươi. Long Tuyệt Tâm lại lần nữa giống giận. Đối với cái này hàm chứa hắn tất cả lực lượng một kiếm, hắn là tràn ngập lòng tin. Ầm. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, tận trời trong hỏa diễm, đột nhiên một loại vô cùng sắc bén, đồng thời cứng rắn lợi hại khí tức. Lúc này Lăng Thiên, giống như một bả tận trời lợi kiếm. Nhìn Long Tuyệt Tâm, Lăng Thiên trong mắt có một tia thật đáng buồn vẻ, kiếm không phải như vậy dùng. Sát nhân kiếm vĩnh viễn không thể nào là mạnh nhất kiếm. Chân chính kiếm không phải dùng để chạm diệt tất cả, mà là dùng để Lăng Thiên khẽ nói, đúng lúc này, hắn tâm linh một mảnh không minh, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại khác không hiểu cảm giác. Tại trước đây, hắn truy cầu kiếm, giống như trước mắt Long Tuyệt Tâm như nhau, nhanh đến không có gì không phá. Sắc bén đến có thể chạm phá thế gian tất cả. Thế nhưng, ở kiếp trước hắn kiếm thật nhanh đến vượt qua tất cả lúc, mới phát hiện, cái loại này kiếm không phải hắn nhất truy cầu kiếm. Nhưng hắn đem kim chi thế cảnh dung nhập bên trong kiếm, cho rằng có thể kiên cố vô cùng lúc. Nhìn thấy Long Tuyệt Tâm kiếm quang lúc, Lăng Thiên mới hiểu được, Long Tuyệt Tâm kiếm quả thực có thể làm được chạm diệt tất cả. Hắn liền tình cảm mình, đều có thể chặt đứt. Như vậy, trói buộc bản thân không gian, thời gian như nhau có thể thấy được chặt đứt. Thế nhưng, như vậy kiếm, chính là chân chính kiếm sao? Chân chính kiếm đạo, chỉ dùng của mình kiếm đi, thủ hộ. Lăng Thiên than nhẹ một tiếng, ầm ầm ở giữa, một cổ kiếm đạo khí thế, hướng hắn trên thân phóng lên cao. Này cổ kiếm khí tức, là thuần túy kiếm. Không còn là nhờ hỏa chi thế cảnh. Kim chi thế cảnh đạt đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ngay Lăng Thiên trong lòng không minh đồng thời, kiếm chi thế cảnh khí tức, vậy mà từ trên người hắn du nhiên nhi sinh. Đây hết thể như vậy tự nhiên, phảng phất đương nhiên như nhau. Giờ khắc này, Lăng Thiên vậy mà một lần lĩnh ngộ ra kiếm chi thế cảnh chân chính huyền bí. Thuộc về hắn Lăng Thiên kiếm, này giờ khắc này chân chính sinh ra ra. Khi đó đơn độc thuộc về một mình hắn kiếm đạo huyền bí. Phóng lên cao kiếm đạo lực lượng, không ngừng đột phá, không ngừng tăng vọt. Nhập môn cảnh. Cảnh giới tiểu thành, cảnh giới đại thành, mãi cho đến đạt kiếm đạo điên phong chi cảnh mới dừng lại. Bị ngọn lửa bọc lại lực lượng, phảng phất một bả chân chính lợi kiếm, nên kích đợi Long Tuyệt Tâm vậy cũng lấy chạm phá tất cả lợi kiếm. Đây hết thảy phát sinh cực kỳ rất nhanh, tại Lăng Thiên thấy Long Tuyệt Tâm dẫn động kiếm quang lúc, cũng đã lòng có sở ngộ, chờ hắn vung lên lúc, kiếm đạo thế cảnh trực tiếp nhảy lên tới đạt điên phong chi cảnh. Rất mạnh tốc độ, phảng phất hỏa sơn đột nhiên phun trào, làm cho tất cả mọi người cũng phản ứng không kịp nữa. Đối mặt một kiếm này, không gian đều bị đơn giản cắt, này đủ để chạm phá tất cả kiếm quang. Đã hiển lộ ra nó khủng bố. Thế nhưng, không biết tại sao, Lăng Thiên cảm giác một kiếm này cũng không đáng sợ, thậm chí có thể đơn giản phá hủy. Ầm. Lăng Thiên trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, một cái cự nhân cơ múa đại kiếm, chạm xuống ra một ánh kiếm, đạo kiếm quang kia, đúng là Hoành Tạo Thiên Quân. Sau đó, cự nhân lại vung ra đệ nhị kiếm, phách giả vô song. Các loại hắn vung ra kiếm thứ ba lúc. Lăng Thiên náo hải sáng tỏ thông suốt. Nhờ đối kiếm đạo cảm nộ, Lăng Thiên rốt cục nộ ra Hiên Viên kiếm pháp kiếm thứ ba. Cầm chặt Thanh Sơn kiếm, Lăng Thiên kiếm đạo khí tức cùng Thanh Sơn kiếm triệt để dung hợp làm một, Thanh Sơn kiếm bên trong kiếm hồn càng là phát ra hưng phấn thanh âm. Lăng Thiên cả người, phảng phất hóa thành người khổng lồ kia, mỗi chữ mỗi câu, mỗi một chữ, cũng dẫn tới thiên địa cộng minh. Hiên Viên kiếm pháp kiếm thứ ba, Sơn, Hà, Phá, Toái. Một cổ khí tức thê thảm, từ trên người Lăng Thiên tản ra, cổ khí thế này mang theo bi tráng, mang theo buồn bã, phấn đấu quên mình, chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Lần này, dẫn động hư ảnh, cũng không nữa là viễn cổ tiên dân chiến đấu di tích, mà là một tòa tàn phá thành trì. Tại đây trong thành trì, khắp nơi trên đất thi thể, chỉ Lăng Thiên một người đứng ngạo nghễ tại trên đầu tường, không sợ hãi chút nào đối mặt tất cả. Sơn Hà vỡ vụn, sắp diệt vong. Thế nhưng, trên đầu tường Lăng Thiên, như trước không muốn lui lại một bước. Là thủ hộ gia viên, là thủ hộ tất cả, cho dù ở vô cùng thê thảm, tại bi tráng, thuộc về chiến sĩ trái tim kia, như trước không muốn lui lại. Ẩm. Lăng Thiên vung lên kiếm quang, so với Long Tuyệt Tâm phải nhỏ bé rất nhiều. Dẫn phát dị tượng, cũng so Hiên Viên kiếm pháp trước hai kiếm, nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng, đạo kiếm mang này tràn ngập kiên nghị, phảng phất một mặt không cách nào phá hủy tường thành, không cách nào đánh tan tâm. Hung hăng ngăn cản đủ để chạm phá không gian, chạm phá thế gian vạn vật tất cả lợi kiếm. Lăng Thiên kiếm quang, thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, lại cứ thiên ngăn cản Long Tuyệt Tâm dài trăm thước thật lớn kiếm quang. Ẩm. Không gian rung một cái, lưỡng đạo hoàn toàn kém xa kiếm quang, vậy mà đầy đủ trung hòa, biến mất ở giữa không trung. Càng nhất thiết nói, là Lăng Thiên đạo kia nhỏ yếu kiếm quang, hóa thành một vệt ánh sáng, bọc lại khác một ánh kiếm tiêu tán tại giữa không trung. Mạnh nhất, có thể xé rách tất cả kiếm quang, dĩ nhiên cũng như vậy bị ngăn cản tới. Vừa mới phát sinh tất cả, đều là như vậy rất mạnh, như vậy để cho người ta khiếp sợ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há hốc miệng đi, còn chưa theo ban nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chính là Lăng Thiên đối diện Long Tuyệt Tâm, thân thể rung động, sắc mặt tái nhợt, cũng là vẻ mặt dại ra. Còn chưa chậm qua đây. Qua một hồi lâu, một mảnh kinh thiên náo động âm thanh triệt để toàn trường. Lăng Thiên không thắng hai người bọn họ, thế nhưng, ban nãy tất cả đã để cho toàn trường cũng sôi trào, khiếp sợ, náo động. Chương 459, trừng phạt. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há hốc miệng đi, còn chưa theo ban nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chính là Lăng Thiên đối diện Long Tuyệt Tâm, thân thể rung động, sắc mặt tái nhợt, cũng là vẻ mặt dại ra. Còn chưa chậm qua đây. Nghe được cả tiếng kim rơi trong yên tĩnh, trong lúc bất chợt, một mảnh kinh thiên náo động tiếng buộc phát ra, cuồn cuộn toàn trường. Vừa mới phát sinh cái gì? Lăng Thiên có phải hay không đột phá? Kiếm đạo lực lượng. Hắn mới vừa rồi, vậy mà đột phá kiếm đạo thế cảnh, một lần bước vào thế cảnh đỉnh phong. Còn có một kiếm kia, rõ ràng nhỏ yếu như vậy, tại sao lại ngăn cản kinh khủng như vậy công kích? Hơn nữa, tại sao ta cảm giác, một kiếm kia dường như có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào? Này Lăng Thiên quá kinh khủng. Ban nãy dung hợp thế cảnh, để cho hỏa chi thế cảnh bộc phát ra ý chí cảnh uy lực. Hôm nay, lại một cử đột phá cảnh giới đỉnh cao kiếm đạo thế cảnh. Cuộc tranh tài này thân phận, đã không cần đang so đi xuống. Tất cả mọi người bị Lăng Thiên ban nãy thực lực cho chấn động tột đỉnh, này từng đợt tiếp theo từng đợt thực lực bạo phát, để cho người ta căn bản cũng không ít tới. Lăng Thiên không thắng hai người bọn họ, thế nhưng, ban nãy tất cả đã để cho toàn trường cũng sôi trào, khiếp sợ, náo động. Ban nãy Lăng Thiên một lần lĩnh ngộ. Đột phá kiếm đạo thế cảnh, phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa theo đột nhiên đột phá trong khiếp sợ, cũng đã nhanh chóng kích phá Long Tuyệt Tâm công kích. Đặc biệt một đạo không đủ dài một thước kiếm quang, cứ như vậy đem Long Tuyệt Tâm trăm mét kiếm quang ngăn cản đến, triệt tiêu lẫn nhau. Phải biết rằng, Long Tuyệt Tâm một kiếm kia, chạm phá tất cả, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay cả linh đế cảnh cường giả cũng không thể đánh bại không gian, nhưng ở một kiếm kia trong, bị ngăn cản tới. Nay trùng trùng tất cả, phảng phất một trận kỳ tích ở trên diễn. Lăng Thiên lấy bản thân yếu ớt thực lực, một lần nghịch chuyển chiến cuộc, trở thành lôi đài chân chính tối cường giả. Hiện tại, ai cũng không dám đối Lăng Thiên có chút khinh thị. Rất bất khả tư nghị. Nguyệt Lạc ngươi nói không sai, Lăng Thiên điều này làm cho, căn bản là không có cách độ lượng phỏng đoán. Yến Lôi chấn cuối cùng từ ban nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vốn tưởng rằng, Lăng Thiên buộc phát ra ý chí cảnh vậy thế cảnh thực lực, đã là cực hạn. Thế nhưng, mới ngắn như vậy tạm công phu. Lăng Thiên vậy mà nhìn Long Tuyệt Tâm tuyệt tình trạng một lần lĩnh ngộ ra kiếm đạo chi tâm, khiến cho được kiếm đạo thế cảnh liên tiếp đột phá. Nguyệt Lạc Chí Tôn lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, tiểu tử này có khả năng cường đại như vậy, cũng là vượt quá ta ngoài dự liệu. Nàng có dự cảm, Lăng Thiên hẳn là ẩn núp lực lượng cường đại, rất có thể biết thắng được cuộc tranh tài này. Thế nhưng, này thật lớn truyền ngoặt, vẫn là vượt qua nàng dự đoán. Trong truyền thuyết, một ít thiên tài đối thứ nào đó có sâu đậm khắc giải khai lúc, một khi giác ngộ, liền có thể liên tiếp đột phá. Này Lăng Thiên một lần đem kiếm đạo thế cảnh đột phá tới cảnh giới đỉnh cao, đây đối với kiếm đạo phải có bao sâu cảm ngộ ạ? Nguyệt Lạc cảm thán lên tiếng, tràn ngập tán thưởng. Nàng tuy là xem qua không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài, thế nhưng, có khả năng một lần đột phá mấy đại đạo cảnh giới thiên tài, này vẫn là lần đầu tiên tình cờ gặp. Bất quá, tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, một ít không màng thế sự thiên tài, đã từng phát sinh qua như vậy sự tình. Thậm chí một lần đột phá thần đạo đều giống từng có. Nghe Lăng Thiên bị như vậy tán thưởng, Yến Lôi chấn nụ cười trên mặt càng sâu, tràn đầy vẻ vui mừng. Trong lòng kiên cố hơn định, nhất định phải đem Lăng Thiên mang về thượng giới thật tốt bồi dưỡng. Yến Hoàng trên mặt tràn ngập kinh hỉ nụ cười, Lăng Thiên càng là biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, hắn lấy được khen thưởng cũng sẽ nhiều hơn. Bởi vì, một khi có cái này thế lực lớn thiên tài bị tiếp dẫn đi lên, đều sẽ có một khoản giải thưởng lớn. Vị kia thiên tài càng sợ diễm, khen thưởng càng nhiều. So sánh với cùng bên này hưng phấn, vui sướng. Bên kia Tào Nguyên, toàn bộ sắc mặt đen giống như miếng gỗ than tuổi, trong mắt hàn mang chớp động, tiểu xuất sinh này đáng chết. Hắn tiềm lực thật không ngờ cường đại, nhất định không thể lưu hắn. Có khả năng tan lưỡng trùng thế cảnh, đã để cho Tào Nguyên động sát khí. Hôm nay, Lăng Thiên lại biểu hiện ra đối kiếm đạo thiên phú cường đại, cái này để cho Tào Nguyên càng không cách nào dễ dàng tha thứ Lăng Thiên tồn tại. Ta Long Giáp tộc thiên tài, tuyệt đối không thể thua tại đây. Tên tiểu xuất sinh này, quả thực đáng chết. Thanh Lân Chí Tôn mặt âm trầm nói. Toàn trường ồn ào sôi trào, vô số người phức tạp phản ứng, Lăng Thiên cũng không có đi chú ý. Lúc này hắn, phiêu phủ ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, đang chìm vào đặc biệt cảm nội trong. Kiếm đạo phun trào thức đột phá, còn có Hiên Viên kiếm pháp kiếm thứ ba, sơn hà vỡ vụn. Bực này cùng lĩnh hội, bí ẩn trong lúc nhất thời Lăng Thiên cũng không kịp tỉ mỉ cảm nộ. Hiên Viên kiếm pháp kiếm thứ ba, sơn hà vỡ vụn. Một kiếm này, mang theo lừng lẫy, chưa từng có từ trước đến nay, người đối diện vườn thủ hộ chi tâm. Với lúc cùng Lăng Thiên cảm giác nộ ra kiếm đạo chi tâm tương xứng hợp. Chính là bởi vì như vậy, Lăng Thiên mới một lần cảm nộ ra Hiên Viên kiếm thức kiếm thứ ba. Một kiếm này, thế nhưng yếu ớt, nhưng là rất cường đại phòng ngự kiếm pháp. Nó cũng không phải là trước hai kiếm công kích kiếm pháp, nhưng lấy thủ hộ phòng ngự là chủ. Lấy kiếm nói thủ hộ chi tâm, mới có thể làm cho một kiếm này bộc phát ra cường đại nhất sức mạnh phòng hộ. Ngay Lăng Thiên lắng đọng đợi những thứ này cảm ngộ lúc. Tại sao có thể như vậy? Ta đã đột phá linh vương cảnh, tuyệt tình thế cảnh càng là đạt đến cảnh giới đỉnh cao, vì sao hắn vẫn có thể ngăn cản tới? Long Tuyệt Tâm trên mặt hồn bay phách lạc, khiếp sợ, khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Đến sau cùng, toàn bộ tâm tình rất phức tạp, cũng hóa thành một cái khắc cốt mình tâm ghen ghét. Trong lòng mãnh liệt đố kỵ, hận ý không ngừng ăn mòn Long Tuyệt Tâm. Lăng Thiên, hắn không nên xuất hiện ở nơi này. Thắng lợi hẳn là thuộc về ta, hắn đáng chết. Long Tuyệt Tâm trong lòng giống giận gầm thét, ánh mắt biến được dữ tợn điên cuồng, nhìn ngồi xếp bằng giữa không trung, tiến nhập trạng thái đặc thù trong Lăng Thiên. Long Tuyệt Tâm trong mắt sát khí nhất thiểm, tất cả lực lượng cũng mãnh liệt vào trường kiếm trong tay, phía trên không rõ ràng kiếm quang bắn ra. Thân ảnh đột nhiên nhất thiểm, tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới Lăng Thiên phía sau. Đi chết đi cho ta. Đại kiếm mang theo chạm diệt tất cả lực lượng, hướng về Lăng Thiên cái cổ chém xuống. Lúc này Lăng Thiên đang cảm ngộ ban nay đột phá, chỗ nào chú ý tới bên cạnh biến hóa. Tình huống đột nhiên nguy cơ phía dưới. Chẳng ai nghĩ tới, Long Tuyệt Tâm như vậy đê tiện, hiện tại đã thắng bại đã phân, còn có thể xuất thủ đánh lén Lăng Thiên. Này đột như đến công kích, nhất thời để cho toàn trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lăng Thiên mau rời đi chỗ ấy. Một mảnh ho hét, nhắc nhở tiếng vang lên. Xuất sinh, mà có dũng khí. Yến Lôi chấn nổi giận gầm lên một tiếng, đứng thẳng lên, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Lăng Thiên bị hắn nhìn, hắn há có thể để cho Lăng Thiên ở trước mắt ngã xuống. Lôi Yến Chí Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Muốn làm trái thi đấu quy củ không? Không nên quên, lôi đài thi đấu còn chưa kết thúc, ngươi làm như vậy qua. Thanh Lân Chí Tôn trên mặt lộ ra nhe răng cười, lập tức gầm lên một tiếng, khí tức tỏa định Yến Lôi Chấn. Bao quát Tào Nguyên, cũng lập tức chống lại tại Yến Lôi Chấn trước mặt, không cho hắn xuất thủ. Yến Lôi Chấn trong lòng tức giận, khỏe mắt. Thế nhưng bị này một ngăn cản, muốn đi cứu viện đã tới không kịp. Đi chết đi. Long Tuyệt Tâm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đại kiếm đã sắp phải đánh rớt tại Lăng Thiên trên cổ, trước mắt hắn phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị chặt đầu mà chết hình ảnh. Long Tuyệt Tâm đại kiếm hung hăng chém rớt tại Lăng Thiên trên cổ, rạch một cái mà qua. Toàn trường đột nhiên vang lên một trận tiếng thét chói tai, không thiếu nữ tử cũng kinh sợ nhắm mắt lại. Thế nhưng, cùng theo dự liệu ấm áp tiên huyết cũng không có bắn ra. Long Tuyệt Tâm chém rớt đại kiếm, như bổ ở trong không khí, Lăng Thiên ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, chậm rãi tiêu thất. Cũng chỉ là một cái huyễn ảnh. Ngu ngốc. Người cho rằng, như vậy thì có thể đánh lén giết ta sao? Một tiếng băng lanh thanh âm, đột nhiên tại Long Tuyệt Tâm phía sau vang lên. Sau đó, một cái đại cước, hung hăng ngút trời mà giáng, hướng về Long Tuyệt Tâm trên mặt thải đạp đi. Một cước này, nhiều hơn là muốn nhục nhã Long Tuyệt Tâm, muốn đem hắn thải đạp đi xuống. Để cho Long Tuyệt Tâm kinh hãi, toàn thân bởi vì bắt được thanh âm bước lên thấy lạnh cả người, chờ hắn xoay người thấy hung hăng thải đạp tới một cước là, càng là trong lòng tức giận. Thế nhưng, hắn nhưng phản ứng không kịp nữa, vội vàng tránh né. Ầm. Dù vậy, Lăng Thiên một cước vẫn là hung hăng giẫm ở Long Tuyệt Tâm trên vai long giáp toàn bộ nổ tung, máu me đầm địa. Long Tuyệt Tâm phát ra một tiếng thảm kêu, thân thể bị đánh bay xuống đi. Một cước này, trả lại cho ngươi ban nãy đánh lén trừng phạt. Lăng Thiên băng lạnh thanh âm vang lên, lợi dụng khi Long Tuyệt Tâm bị đánh bay mà xuống, thân thể bị thương. Thân thể đáp xuống, lại là một cước mang theo hỏa chi thế cảnh lực buộc phát lượng, hung hăng thải đạp hướng Long Tuyệt Tâm ngực. Một cước này, là hoàn lại sở sở bị ngươi giàn vật trừng phạt. Thình thịch. Lăng Thiên thân thể kinh khủng bực nào, kết hợp có thể so với ý chí cảnh lực lượng hỏa chi thế cảnh, một cước hung hăng thắp hạ, Long Tuyệt Tâm trên ngực, toàn bộ long giáp lân phiến, toàn bộ nổ tung, phiêu tán rơi rụng trên không trung. Một đỏ tươi vết máu, kèm lân phiến phiêu tán rơi rụng. Phúc. Long Tuyệt Tâm thổ ra một ngụm máu tươi, ngã xuống xuống tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng, lúc này bay đi giữa không trung Lăng Thiên, còn không có ngừng tay ý tứ. Mãnh liệt dị hỏa, điên cuồng dũng mãnh tràn vào thanh sơn kiếm bên trong. Một cổ ý chí cảnh vậy lực lượng cường đại, quần quận thiên địa cùng ông trời tương liên, đem hạ xuống một cổ thiên uy ý chí. Một kiếm này, là cho ngươi đánh lén sờ sờ, để cho nàng kém chút tử vong trừng phạt. Lăng Thiên kiềm nén tức giận, rốt cục buộc phát ra, toàn bộ dũng manh tràn vào một kiếm này bên trong. Phách giả vô song. Gầm nhẹ một tiếng tiếng hạ xuống, Lăng Thiên lực lượng kinh khủng, toàn bộ dũng manh tràn vào thành sơn kiếm bên trong. Ở phía sau, một đạo vĩ nạn hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Mãnh liệt lực lượng. Để cho biên hoang đám kia linh đế cảnh cường giả đều cảm giác một trận sợ hãi. Vậy mà để cho bọn họ đều cảm giác được đe dọa cảm giác. Kinh thiên kiếm mang, đang muốn vung lên xuống. Dừng tay. Một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ vang lên, sau đó một cổ chí tôn cảnh uy áp đột nhiên bao trùm hướng Lăng Thiên. Cổ uy áp này, đúng là thanh lân chí tôn phát ra. Mắt thấy Long Tuyệt Tâm muốn đem Lăng Thiên kích sát, hắn nhất thời ngồi không yên. Đáng tiếc, ban nay hắn ngăn cản Yến Lôi Chấn. Lần này ngược lại là Yến Lôi Chấn mặt mang tiêu ý ngăn cản hắn. Không chí tôn cảnh ngăn cản, Lăng Thiên kiếm quang hướng về phía đã không có sức phản kháng, ném xuống Long Tuyệt Tâm càn quét đi. Đi địa ngục sám hối đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang nối liền trời đất, bổ xuống. Hỏa diễm kiếm mang toàn bộ đánh vào Long Tuyệt Tâm trên thân, Long Tuyệt Tâm cả người đều bị bao trùm trong, kể cả kiếm quang tất cả chạm xuống ở phía dưới trên lôi đài. Dầm dầm ba. Lôi đài rung động kịch liệt. Một đạo sâu trăm mét thật lớn khoảng cách kiếm quang, vẫn lan ra ra, đem toàn bộ lôi đài cũng cho chém thành hai khúc. Trên lôi đài băng cứng, băng tuyết toàn bộ trong một kiếm này tan rã, phía trên trận pháp cũng nổ tung hơn phân nửa. Lúc này, tại kiếm ngân phía dưới, bị đánh mở trong võ đài, Long Tuyệt Tâm sống chết không rõ. Chương 460, giết hay là không giết? Trên lôi đài băng cứng, băng tuyết toàn bộ trong một kiếm này tan rã, phía trên trận pháp đều văng tung tóe hơn phân nửa. Lúc này, tại vết kiếm phía dưới, bị bổ ra trong võ đài, Long Tuyệt Tâm sống chết không rõ. Lăng Thiên liên tiếp mấy lần điên cuồng tấn công mạnh kích, lại để cho toàn trường tất cả mọi người mặt đầy rung động kinh hãi. Hung mãnh như vậy công kích, bị như thế oanh kích, bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Thanh Lân Chí Tôn cái thứ nhất ngồi không yên, nổi giận gầm lên một tiếng, bay cao dựng lên, tưởng chặn đánh thẳng hướng Lăng Thiên. Lúc này, đã sớm khí tức tập trung Thanh Lân Chí Tôn yến lôi chấn, nơi nào sẽ làm cho đối phương thực hiện được. Thân hình khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Thanh Lân Chí Tôn. Thanh Lân ngươi chớ quên, trận đấu còn chưa từng chấm dứt. Những lời này, có thể là ngươi mới vừa nói. Yến Lôi Chấn gầm lên một tiếng, nhưng mà, nhìn trên khỏe miệng của hắn cái kia một nụ cười, cũng đã biểu lộ nội tâm của hắn. Vừa rồi, Lăng Thiên thiếu chút nữa bị chém đầu lúc, Yến Lôi Chấn cũng là sốt ruột phải chết, thế nhưng là, lại bị Tào Nguyên cùng Thanh Lân Chí Tôn cho ngăn cản được. Hôm nay, Lăng Thiên như vậy cho lực, vậy mà tuyệt sử phản kích. Đem đối phương đánh thê thảm như thế, hắn há có thể cho Thanh Lân Chí Tôn ra tay can thiệp. Sắc mặt của Thanh Lân Chí Tôn đừng đề cập rất khó coi rồi, nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, thật muốn tắt mình một cái. Lôi Yến Chí Tôn, ngươi cũng quá đáng. Nếu như, tộc ta thiên tài chết ở trên lôi đài, cẩn thận phía bên ngươi thiên tài, không nên xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Thanh Lân Chí Tôn mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Bất quá lần này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì... Một khi Chí Tôn nhúng tay vi phạm với trận đấu quy củ, đem sẽ nhận được kinh khủng trừng phạt. Cuối cùng, lần tranh tài này cử hành đại biểu thế nhưng là càn khôn cung, phá hư trận đấu chính là khiêu khích Càn Khôn Cung. Qua nhiều năm như vậy, cũng không người dám làm như vậy. Lao ra hỏa, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lăng Thiên không vui thanh âm vang lên, lạnh mắt thấy hướng Thanh Lân Chí Tôn, vừa rồi hắn chuẩn bị lúc động thủ, một cỗ tràn ngập sát ý Chí Tôn khí tức, bao phủ hướng hắn. Cỗ khí tức kia, Lăng Thiên cảm giác được, đúng là trước mắt cái trán có vảy màu xanh Chí Tôn cường giả. Lăng Thiên cái kia không có một chút cung kính ngựa khí lời nói, để những người khác người xem trong nội tâm hung hăng co lại, dám như vậy nói chuyện với Chí Tôn, này là muốn chết ta. Thanh Lân Chí Tôn trong mắt lửa giận lóe lên, không nghĩ tới Lăng Thiên dám đối với hắn như vậy nói chuyện, tiểu gia hỏa, ngươi biết chính mình nói chuyện với người nào sao? Can đảm dám đối với bản Chí Tôn vô lễ như thế. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, vô lễ sao? Ngươi vừa rồi tưởng muốn giết ta, ta có không cần đối với ngươi tôn kính. Hơn nữa, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, nếu không, ta giết thật hán. Lăng Thiên trong tay huyền khí vung lên như khe hở ở trong, một đang lúc lôi kéo, một đạo chật vật thê thảm thân ảnh, bị hắn nhấc ở trong tay. Người nọ đúng là Long Tuyệt Tâm, bất quá, cái kia thảm thiết bộ dáng đã nhìn không ra một vài người dạng, trên người long giáp toàn bộ vỡ tan, nhất phiến phiến long lân hy lý hoa lạp rớt xuống, máu tươi từ trên thân hắn không ngừng nhỏ xuống, đã hấp hối. Ai cũng không có nghĩ rằng đến, bị Lăng Thiên liên tiếp sau khi trọng thương, Long Tuyệt Tâm vậy mà còn có một hơi thở tồn tại. Bất quá, vừa rồi khí tức của hắn quá mức rất nhiều, mọi người đều không có cảm giác được. Nhìn xem bị Lăng Thiên bóp cổ Long Tuyệt Tâm, tâm của Thanh Lân Chí Tôn đều nhấc lên, cuống cuồng nói, Lăng Thiên, ngươi không nên sảng bậy. Có việc tốt dễ nói, chỉ cần ngươi thả Long Tuyệt Tâm, ta đáp ứng nhất định sẽ không đối với ngươi như thế nào. Long Tuyệt Tâm lĩnh ngộ ra tuyệt tình thế cảnh, đây chính là đứng đầu nhất thế cảnh một trong, một khi bước vào ý chí cảnh giới, sau này liên tiếp đột phá, uy lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Một khi thành tựu vô tình thân đạo, toàn bộ nam lĩnh đều phải vì thế mà kinh hãi. Phải biết, vô tình đại đạo thế nhưng là viễn cổ cấm kỵ đại đạo một trong, phàm là tu hành thành công chi nhân, đều là làm người run sợ nhân vật kinh khủng. Mầm móng như vậy thiên tài, vô luận như thế nào đều phải mang theo đi hảo hảo bồi dưỡng. Trong mắt của Thanh Lân Chí Tôn, Long Tuyệt Tâm sau này tiềm lực, chỉ biết so với Lăng Thiên càng lớn. Thậm chí không yếu hơn những cái kia ý chí cảnh dung hợp thiên tài. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập sát ý, đối với Long Tuyệt Tâm hắn vẫn muốn đánh chết đối phương. Bất quá, Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, Long Giáp tộc phòng ngự sẽ mạnh mẽ như vậy, hắn liên tiếp trọng thương, cũng không thể giết đối phương. Long Tuyệt Tâm, còn nhớ rõ ngươi là như thế nào tra tấn Yến Sở Sở, như thế nào đánh lén ta sao của nàng. Lăng Thiên âm thanh lạnh như băng vừa nói, nhất kiếm chạm hướng về Long Tuyệt Tâm cái kia đã từng bị hắn chặt đứt qua cánh tay của. Ta hiện tại liền để cho ngươi nếm thử ngay lúc đó tư vị. Thanh âm rơi xuống, máu tươi bay lên, những kia máu me nhuộm hồng cả mặt của Lăng Thiên, để cho hắn trở nên khủng bố. Dường như một cái địa ngục trở về A-tu-la chiến thần. Làm người run sợ. A a. Ý thức trong mơ hồ Long Tuyệt Tâm hét thảm một tiếng tiếng kêu to, mở to mắt, tràn ngập hán độc, cựu hận con mắt trừng mắt Lăng Thiên, giống như là muốn ăn hết một dạng với Lăng Thiên. Đáng tiếc, vì phòng ngừa Long Tuyệt Tâm đột nhiên đánh lén, Lăng Thiên méo ở cổ họng của hắn, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Tiểu xuất sinh, có gan ngươi liền giết ta. Ngươi dám giết ta, chúng ta nhất tộc lão tổ sư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kể cả người nhà của ngươi cũng muốn chôn theo ta. Long Tuyệt Tâm mặc dù không cách nào nói chuyện lớn tiếng, nhưng hay là đối với Lăng Thiên lạnh lùng truyền âm nói. Nhếch miệng lên một vòng trêu tức vui vẻ lạnh như băng. Trong lòng hắn liệu định, Lăng Thiên không dám giết hắn. Phải biết, giết hắn đi chính là triệt để đắc tội một vị trí tôn, còn có một cỗ thế lực khổng lồ. Cái hậu quả này, Lăng Thiên chịu không nổi. Cho nên, mặc dù rơi vào này tuyệt cảnh, hắn còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dừng tay. Thanh Lân Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đây, hắn tính thật sự sợ Lăng Thiên. Long Tuyệt Tâm cái này hạt giống nhất định phải giữ được. Dưới áp chế trong lòng tưởng phải lập tức động thủ xúc động, Thanh Lân Chí Tôn âm hàn thanh âm truyền âm nói, Lăng Thiên, nhìn xem mặt mũi của ta, buông tha Long Tuyệt Tâm. Sau đó ta dùng danh nghĩa của Chí Tôn thể, sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ nhận thua để cho Long Tuyệt Tâm thắng lợi, ta sẽ cho ngươi quán quân gấp 10 lần ban thưởng. Vì thể diện, Thanh Lân Chí Tôn cũng không khỏi không dùng truyền âm phương thức nói chuyện với Lăng Thiên điều kiện. Nếu như, bị những người khác biết, hắn đường đường một vị Chí Tôn, như thế thấp kém nói chuyện với Lăng Thiên điều kiện. Tất nhiên sẽ cho người khiếp sợ, rơi xuống cằm rơi đầy đất. Bất quá, vì giữ được Long Tuyệt Tâm, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Hơn nữa, trong mắt của hắn Lăng Thiên kế tiếp trận đấu tưởng muốn tại những cái kia ý chí cảnh thiên tài trước mặt, đoạt được quán quân, cơ bản không có khả năng. Hắn cho ra điều kiện đã vô cùng phong phú. Lăng Thiên ngươi phải biết, phía dưới trận đấu ngươi cũng không khả năng thắng được những thiên tài khác. Gấp 10 lần thù lao, vung tha Long Tuyệt Tâm để cho hắn tấn cấp, đây là đối với ngươi kết quả tốt nhất. Thanh Lân Chí Tôn tiếp được truyền âm nói. Đồng thời, một tiếng âm thanh lạnh như băng ở trên quảng trường vang lên, Lăng Thiên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi dám giết Long Tuyệt Tâm, chính là cùng ta cả Long Giáp tộc đối nghịch. Lăng Thiên châm chọc nhìn về phía Thanh Lân Chí Tôn liếc mắt, tới lúc này, đối phương làm lấy để cho Long Tuyệt Tâm thắng lợi mộng đẹp, để cho hắn cảm thấy buồn cười. Mặt đối với Thanh Lân Chí Tôn uy bức lợi dụ, phản ứng của Lăng Thiên vô cùng trực tiếp, quát lạnh một tiếng âm thanh rơi xuống. Chém. Thanh Sơn kiếm rơi xuống, Long Tuyệt Tâm một cánh tay khác bay lên. Ngay tại lúc đó, bao hàm nén lửa giận thanh âm nói, lúc trước, ngươi đang ở đây di tích của thần trong đánh lên ta. Thiếu chút nữa hại ta khi chết, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ta mặc dù không cách nào phong ngươi thất tình lục dục, nhưng ta có thể đoạn ngươi ngũ thể mà chết. Cái kia thủ đoạn máu tanh, kết hợp giọng lạnh như băng, trong lòng tất cả mọi người phát lệnh kinh hãi. Nay thủ đoạn máu tanh, làm cho người ta nhìn thấy Lăng Thiên càng thêm một màn kinh khủng. Hơn nữa, Lăng Thiên làm uy hiếp của Thanh Lân Chí Tôn này, trực tiếp như vậy đáp lại. Phần này cuồng vọng, bá đạo cùng đảm lượng, xem trọng trong lòng mọi người đã bội phục lại trái tim băng giá. Đây chính là Chí Tôn A. Chí Tôn đều lên tiếng, Lăng Thiên còn dám động thủ, đây là muốn chết sao? Lăng Thiên phần này bá đạo, quả nhiên như đồn đại như vậy, động thủ bốn vô kỵ sợ. Không sợ Chí Tôn cường uy, cũng là để cho người bội phục. Tại chỗ người xem cùng những thiên tài, nguyên một đám dáng trước bao không đồng nhất. Nay tiểu phế vật vẫn là như thế cuồng vọng, bất quá, hắn càng cuồng vọng, cách cái chết liền càng gần. Đạo Vô Nhai âm lãnh cười cười. Chết để chọc giận Chí Tôn, ta ngược lại muốn nhìn một chút đến lúc đó ai có thể cứu được ngươi. Bạch Lê trong nội tâm đồng dạng âm lãnh nghĩ đến. Thanh Lân Chí Tôn lúc này lửa giận trong lòng mãnh liệt, hận không thể lập tức giết Lăng Thiên, hắn đường đường Chí Tôn đã nói đến phân thượng này, Lăng Thiên còn như thế không nể mặt hắn. Nếu như không phải là cố kỵ trận đấu quý củ, Thanh Lân Chí Tôn một trưởng liền chụp chết Lăng Thiên. Đã liền ngăn cản Thanh Lân Chí Tôn yến lôi chấn, lông mày đều nhíu lại, cảm thấy Lăng Thiên tới đây. Tiểu gia hỏa, vung tha hắn. Long Tuyệt Tâm tuy rằng đáng giận, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài của Long Giáp tộc, giết hắn đi, liền triệt để cùng Long Giáp tộc trở mặt. Yến lôi chấn âm thầm đối với Lăng Thiên truyền âm nói. Kỳ thật, hắn cũng hy vọng Lăng Thiên cho Long Tuyệt Tâm một cái sâu sắc giáo huấn, mà không nên giết đối phương. Cuối cùng, Long Giáp tộc cũng là một thế lực to lớn, mặc dù không lôi kéo được cũng không nên đi trở mặt. Lăng Thiên lúc này trong nội tâm có chút chần chờ, hắn rất muốn một kiếm giết Long Tuyệt Tâm. Giết Long Tuyệt Tâm sau một cái giá lớn, hắn có thể thừa nhận được, nhưng mà tất nhiên sẽ cho người nhà của hắn, rước lấy đại phiền toái. Hơn nữa, lửa giận của một vị Chí Tôn, chỉ sợ toàn bộ biên hoang cũng không có bất kỳ một cố đại thế lực chịu được nổi. Nhưng mà, muốn hắn như vậy buông tha Long Tuyệt Tâm, rồi lại không cam lòng. Ngay tại Lăng Thiên có chút do dự lúc, hỏa lão thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, giết hắn đi. Tu luyện vô tình đại đạo địch nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Nếu không, đối với ngươi sau này cũng sắp là một đại họa hại. Thậm chí, đối với biên hoang Nam Lĩnh cũng sắp là tai nạn. Chỉ có từ viễn cổ tới hắn mới hiểu được, tu hành vô tình đại đạo chi nhân, tại sao lại bị liệt là cấm kỵ. Bởi vì, một người vô tình đứng lên, làm lên bất cứ chuyện gì dấu vết cũng sẽ không có chút cố kỵ, không có bất kỳ cảm tình đáng nói. Một người bình thường, lúc giết người sẽ có tội ác dám. Đặc biệt là giết lầm vô tội. Mặc dù không phải là giết người, làm việc cũng sẽ có lý tính đi khống chế, biết rõ đúng sai, thiện ác, sự tình gì nên làm, lúc nào không nên làm. Nhưng mà, vô tình chi nhân liền không sẽ như thế, hắn muốn giết người liền giết người, hơn nữa giết lầm người khác cũng sẽ không có chút nào áy náy, cảm giác tội ác. Làm việc cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, không có phân thiện ác. Người như vậy, liền là một loại tai họa. Đặc biệt là nắm trong tay lực lượng cường đại về sau. Càng là một loại tai nạn. Đúng là minh bạch những thứ này, hỏa lao mới ủng hộ Lăng Thiên, giết Long Tuyệt Tâm. Lăng Thiên sát cơ trong mắt lóe lên, vậy mà hỏa lão đều nói như thế, hắn cũng không đi cố kỵ nhiều như vậy. Long Tuyệt Tâm, ân oán của chúng ta cũng nên hiểu được. Người chết đi cho ta. Lăng Thiên không phải là tốt giết tới người, nhưng mà, hôm nay cũng không khỏi không phạm giới sát giới. Giết. Gầm lên một tiếng âm thanh rơi xuống, Lăng Thiên một kiếm bổ thẳng hướng đầu của Long Tuyệt Tâm. Cồn vật bi. Cầu chia sẻ. Chương 461, thắng được. Lăng Thiên sát cơ trong mắt lóe lên, vậy mà hỏa lão đều nói như thế, hắn cũng không đi cố kỵ nhiều như vậy, một đường có ngươi. M. Long Tuyệt Tâm, ân oán của chúng ta cũng nên hiểu được. Ngươi chết đi cho ta. Lăng Thiên không phải là tốt giết tới người, nhưng mà, hôm nay cũng không khỏi không phạm giới sát giới. Giết. Gầm lên một tiếng âm thanh rơi xuống, Lăng Thiên một kiếm bổ thẳng hướng đầu của Long Tuyệt Tâm. Này sát cơ đột nhiên xuất hiện. Lại để cho mới vừa rồi còn mặt đầy oán hận Long Tuyệt Tâm, sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi, hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, Lăng Thiên thật sự dám giết hắn. Trông thấy sắp chém đầu mà đến kiếm quang, cái kia không cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản tử vong khí tức bao phủ mà đến, để cho hắn dường như trông thấy tử thần đang kêu gọi hắn. Tiểu xuất sinh, mà dám. Một cỗ lạnh như băng vô cùng cường đại, dường như thương thiên nổi giận uy áp, hung hăng áp bách mà đến, quần quận sắc ý, giống như một cỗ cuồng trào thủy triều, quyển tịch thiên địa, bao bọc hướng Lăng Thiên. Ngay tại Lăng Thiên lợi kiếm sắp đem Long Tuyệt Tâm chém nổ lúc, cả cái không gian chấn động, một đạo hắc ảnh lóe lên tới, theo một cỗ sát cơ bức ép tới, mãnh liệt tử vong khí tức đập vào mặt, lại để cho trong lòng Lăng Thiên sinh ra sợ hãi mãnh liệt cảm giác, đối mặt thai hỏa ngập đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác được, một khi hắn lợi kiếm đánh rớt, mình cũng chắc chắn phải chết. Ngay tại Lăng Thiên thân thể cứng đờ lúc, lợi kiếm đánh rớt địa phương sớm đã không có người ở đằng kia. Đồng thời, cái kia cỗ sát ý còn có khí tức tử vong cũng biến mất theo. Làm Lăng Thiên ánh mắt nhìn sang lúc, chỉ thấy xa xa, Thanh Lân Chí Tôn ôm lấy Long Tuyệt Tâm, chính nhất mặt sát cơ nhìn xem Lăng Thiên. Tại cuối cùng giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn vẫn xuất thủ cứu Long Tuyệt Tâm. Lúc này Thanh Lân Chí Tôn, lửa giận trong lòng sát ý mãnh liệt, rất muốn một trưởng vỗ chết Lăng Thiên. Mới vừa rồi, hắn xác thực cũng làm như thế rồi. Nhưng mà, sắp khi hắn tốt tay lúc, trong cơ thể của Lăng Thiên, một cỗ kinh khủng nguy cơ lực lượng mãnh liệt mà đến. Lại để cho trong lòng hắn rôi ra một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tiểu tử này trong cơ thể cuối cùng đã ẩn tàng vật gì? Như thế nào ngay cả ta đều cảm giác được cảm giác sợ hãi? Trong lòng Thanh Lân Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn về phía Lăng Thiên lúc, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ. Cỗ lực lượng kia, tựa hồ đang cảnh cáo hắn, một khi hắn thực dám động thủ, cái kia cỗ thần bí lực lượng kinh khủng thì sẽ đánh chết hắn. Đúng là này cổ giấu ở Lăng Thiên trong cơ thể thần bí lực lượng, lại để cho trong lòng Thanh Lân Chí Tôn sợ hãi. Cuối cùng mới thu tay lại. Tiến Lôi chấn mày nhăn lại, vừa rồi hắn là cố ý để cho Thanh Lân Chí Tôn đi cứu Long Tuyệt Tâm, bởi vì hắn cũng không hy vọng trông thấy Long Tuyệt Tâm bị giết chết. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, Lăng Thiên mới rồi thiếu chút nữa bị đánh giết tới sự tình, nếu không, sớm đã không bình tĩnh. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Như thế nào ta mới vừa cảm giác được chính mình từ trong quỷ môn quan rời đi một vòng? Lăng Thiên bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trên mặt còn có dư kinh. Thường xuyên lưỡng lự cùng sinh tử gian chính hắn, sẽ không cảm giác sai lầm, vừa rồi hắn xác thực thiếu một ít chết mất. Là vị trí tôn kia, vừa rồi hắn muốn ra tay với ngươi. Bất quá, ta đem Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh một tia khí tức tàng ra, để cho hắn kiêng kỵ, cho nên mới thu tay lại. Hỏa Lao âm trầm nói, không có giết Long Tuyệt Tâm, để cho hắn cảm giác được một hồi tiếc nuối. Lăng Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không nghĩ tới vị trí tôn này thật không ngờ không biết xấu hổ, vậy mà âm thầm đánh lén. Tiên bối. Như ngươi vậy nhúng tay thế nhưng là trái với trận đấu quy củ. Kính xin đem Long Tuyệt Tâm giao ra đây, lại để cho tiếp tục tranh tài xuống dưới. Lăng Thiên không chút khách khí nói với Thanh Lân Chí Tôn. Quy củ. Ngươi vậy mà vừa cùng Lão Phu nói quy củ. Thanh Lân Chí Tôn lộ ra vẻ tàn nhẫn, sát cơ hiển lộ mà ra, Lão Phu hiện tại nói cho ngươi biết, Lão Phu chính là quy củ. Hiện tại, chính là giết ngươi rồi, ta xem ai nói với ta quy củ. Trong mắt của Thanh Lân Chí Tôn, thực lực chính là quy củ. Lăng Thiên cùng hắn nói quý củ, hay là tại tự tìm cái chết. Vừa nói, Thanh Lân Chí Tôn lực lượng khổng lồ uy áp, hung hăng bao phủ hướng Lăng Thiên, vẻ này lực lượng kinh khủng, lại để cho Thương Thiên biến sắc, phát ra quần quần sấm sét thanh âm. Lúc này, cả cái không gian đều phảng phất tại trong khống chế của Thanh Lân Chí Tôn, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên mồ hôi lạnh trên trán bốc lên, trong lòng rung rung, cảm giác đối mặt mình không phải là một người, mà là chấn nộ Thương Thiên. Vẻ này Chí Tôn cảnh lực lượng cường đại, để cho hắn chút nào không còn sức kháng cự. Tại trong uy áp này, Lăng Thiên chỉ cảm thấy mình tựa như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt. Theo, chẳng qua là từng tia Chí Tôn lực lượng, đang tại cố lực lượng, giống như thiên thần một dạng để cho hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ, đối phương một cái ý niệm trong đầu, có thể giết chết hắn. Cái này là lực lượng của Chí Tôn. So với lực lượng của Linh Đế Cảnh, chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Trong lòng Lăng Thiên kinh hãi, rung rung. Dù cho chỉ là một tia, Lăng Thiên đều cảm giác được so với Di Vãng gặp qua mạnh nhất Linh Đế cảnh cường giả, còn cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bất quá, Lăng Thiên nhưng ngăn cản cỗ uy áp này, kiên cường cắn răng nói, tiền bối mặc dù là Chí Tôn, nhưng chớ quên, đây chính là biên hoang thiên tài chi chiến. Từ trước tới nay đều không người dám đánh vỡ quý củ. Tại trên lôi đài này, ngươi giết ta, chỉ sợ cũng khó dùng còn sống. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Thanh Lân Chí Tôn ngữ khí âm trầm. Càng thêm uy áp cường đại bao phủ xuống, dường như Thương Thiên hung hăng chụp được một trường giống nhau. Ầm. Thân thể của Lăng Thiên từ không trung cấp tốc đáp xuống, đứng ở trên mặt đất, thân thể phát run. Một cỗ mãnh liệt biệt khuất cảm giác xông lên đầu, loại này nhục nhã, này cảm giác vô năng vi lực, lại để cho trong lòng Lăng Thiên phẫn nộ. Thực lực. So với tại ít trí tôn này, thực lực của ta vẫn là quá nhỏ yếu. Hôm nay, nếu như ta có đủ thực lực, cũng sẽ không bị như vậy nhục nhã. Trong lòng Lăng Thiên xấu hổ thầm nói. Thế nhưng là, hắn hiện tại, hợp với một tia uy áp, đều chỉ có thể gian khó hơn nhiều, căn bản không nhúc nhích được. Tình cảnh một mảnh tĩnh lặng, những cái kia khán giả cả đám đều biết rõ, Thanh Lân Chí Tôn làm như vậy hơi quá đáng. Thế nhưng là, đối phương chính là thượng giới Chí Tôn, toàn bộ biên hoang sự tồn tại vô địch. Ai dám đắc tội hắn? Nhìn xem bị áp bách trên mặt đất Lăng Thiên, Long Tuyệt Tâm tràn ngập sảng khoái cười ha hả, ánh mắt như trước tràn ngập hán độc. Đã bị trọng thương, khó có thể miêu tả trong miệng, vẫn không quên nỉ non nói, giết hắn đi. Lao tổ, giết tiểu xuất sinh này. Trông thấy Lăng Thiên bộ dáng này, Yến Lôi Trấn nhướng mày mở miệng nói, Thanh Lân, ngươi chớ quá mức. Ngươi đã để cho ngươi cứu được, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người phải không? Kỳ thật, Yến Lôi Trấn có năng lực không để cho Lăng Thiên được loại khổ này, nhưng mà, Lăng Thiên vừa rồi không nghe mệnh lệnh của hắn, động thủ muốn giết Long Tuyệt Tâm, để cho Yến Lôi Trấn có chút tức giận, cho nên, có thể để cho Lăng Thiên chịu khổ một chút. Thanh Lân Chí Tôn trong ánh mắt sát cơ thoáng hiện, vẫn còn lựa chọn muốn không nên giết Lăng Thiên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, giữa không trung một cổ kinh khủng đến không cách nào hình dung thiên uy, áp bách mà đến, cổ thiên uy này, trong nháy mắt hướng bại uy áp của Thanh Lân Chí Tôn. Áp bức xuống lập tức, tất cả mọi người ở đây, kể cả Chí Tôn ở bên trong, toàn bộ quỳ phục xuống. Nguyên một đám mặt lộ hoảng sợ, dường như đang đối mặt thần minh. Đặc biệt là mấy vị Chí Tôn kia, càng là sắc mặt biến đổi lớn, lạnh run. Duy chỉ có Lăng Thiên, lúc này ở đứng ở trong tràng. Thượng giới xuống Chí Tôn, tốt uy phong. Dám ở địa bàn của ta ngang ngược. Tiếng này gầm lên, đến từ cửu thiên chi thượng, như một đạo sấm sét nổ vang, như là phía trên đứng đấy một vị thần minh, chính thức tức giận. Thanh Lân Chí Tôn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, mang theo Long Tuyệt Tâm hoảng sợ quỳ sát lại kia. Trong nội tâm kinh hãi nói, cố lực lượng này, toàn bộ biên hoang, lại có thể sức mạnh to lớn như vậy đại nhân vật. Nhất định là nó. Kia một ít Chí Tôn hắn, trong lòng cũng hoảng sợ hiện hiện một đại nhân vật tên. Toàn bộ biên hoang bên trong, duy chỉ có nó mới có thể so với thần minh thực lực. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh. Nhất định là nó. Nó vậy mà xuất hiện. Trong lòng Yến Lôi Chấn kinh hãi, hiện hiện một ý nghĩ như vậy. Vì Lăng Thiên, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh vậy mà ra mặt. Một ít Chí Tôn, trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại về Lăng Thiên cùng Ngũ Long Chấn Thiên đồn đại. Theo lời đồn đại, Lăng Thiên rất được Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chiếu cố. Nhưng mà, ít Chí Tôn này biết về sau, nguyên một đám chẳng thèm ngó tới. Tại bọn họ xem ra, một vị thần cao cao tại thượng rõ ràng, sẽ quan tâm một con run dế. Vậy căn bản chính là một chuyện cười. Thế nhưng là, hôm nay phát sinh hết thảy, đều đã chứng minh, lời đồn đái kia thật sự. Tuy rằng, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh không có hàng lâm, nhưng là ở biên hoang này địa vực, nó chính là duy nhất chúa tể. Tất cả mọi người dường như cảm giác được, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh ở trên trời thánh mắt nhìn xuống bọn hắn. Trong lòng Thanh Lân Chí Tôn hoảng sợ rồi, hắn lập tức nhớ lại, vừa rồi vẻ này uy hiếp lực lượng của hắn, tựa hồ chính là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh lực lượng. Ngay tại lúc này, giữa không trung một tiếng tức giận hừ tiếng vang lên. Bản thân đã từng nói, bất kỳ cái gì cường giả, can đảm dám đối với Lăng Thiên lấy lớn hiếp nhỏ, liền là đúng bản thân khiêu khích. Thượng giới Chí Tôn, ngươi này là cố ý đang gây hấn với bản thân uy nghiêm. Tám vị Chí Tôn, tự nhiên nghe nói qua những thứ này. Lúc này, nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn. Không có động thủ mấy vị, càng là âm thầm may mắn, chính mình không có ước hiếp Lăng Thiên. Tại hạ không dám. Thanh Lân Chí Tôn lộ ra khủng hoảng chi sắc, chuyện hôm nay, tại hạ nhất định sẽ không tái phạm. Trận đấu này, Long Giáp tộc ta nhận thua. Nhận thua. Lúc này Thanh Lân Chí Tôn, chỗ đó có một điểm dáng vẻ của Chí Tôn. Lăng Thiên nhìn xem quỳ sát ở trước mặt Thanh Lân Chí Tôn, hồi tưởng lại vừa rồi chịu nhục một màn. Trong lòng hắn phẫn nộ, lại tràn ngập cảm giác vô lực. Nhưng sinh không ra bất kỳ khoái ý. Bởi vì, Thanh Lân Chí Tôn sợ hãi là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, mà không phải hắn. Nhớ lại ngươi vi phạm lần đầu, lại là trận đấu định giá. Lần này bỏ qua ngươi. Lần sau, liền không có vận tốt như vậy. Giữa không trung, cái kia thần minh giống như thanh âm uy nghiêm sau khi rơi xuống, kinh khủng như mênh mông thiên uy uy áp, chậm rãi tàn đi. Những cái kia quỷ dạp trên đất đám người, cũng đều đứng lên, trên mặt từng người khiếp sợ. So với Lăng Thiên liên tiếp chiến đấu liên miên đột phá, cuối cùng này một màn. Mới là rất làm cho người ta khó có thể quên đi. Biên hoang thủ hộ thần, vì Lăng Thiên vậy mà ra mặt. Còn có so với cái này càng rung động hay sao? Lúc này, Thanh Lân Chí Tôn chỗ đó lại dám đối với Lăng Thiên chút nào sát ý, mang theo vẻ mặt ánh mắt oán độc Long Tuyệt Tâm, bay về phía Long Giáp tộc phương vị, tiến hành chữa trị khẩn cấp. Một cuộc biến cố đột nhiên xuất hiện, lại để cho trận đấu này thay đổi vị. Tất cả mọi người biết rõ, tưởng muốn lấy lớn hiếp nhỏ đối phó Lăng Thiên, đã không thể nào. Muốn giết hắn, đánh bại hắn, chỉ có thể dùng quang minh chính đại phương thức. Đây cũng là Lăng Thiên tốt nhất bảo mệnh phù. Tiếp tục tranh tài, ánh mắt của Lăng Thiên nhìn về phía trên lôi đài, còn lại đối thủ kia, thanh âm bình tĩnh nói, còn muốn tiếp tục không? Bạch Thương Ly lúc này sớm đã dọa sắc mặt tái nhợt, ở đâu còn dám động thủ với Lăng Thiên? Kịch liệt lắc đầu, vội vàng nói, ta nhận thua. Ta hiện tại sẽ xuống ngay. Vừa nói, liền lăn một vòng đi xuống lôi đài. Tranh tài kết thúc, nhưng mà, những cái kia thắng được đám thiên tài bọn họ, nguyên một đám sắc mặt đều đã bất động. Nhìn xem Lăng Thiên, thần sắc phức tạp. Tràn ngập sắc cơ, ghen ghét, chiến ý đều có. Toàn bộ đính. Lại để cho toàn bộ đính tới mãnh liệt hơn chút. Khoảng cách 4.000 còn kém 2 người mà thôi á. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 462, Thập Nhị Cường. Tranh tài kết thúc, thế nhưng, những thứ kia thắng được những thiên tài, từng cái khí sắc rất bất đồng. Nhìn Lăng Thiên, nét mặt phức tạp. Tràn ngập sắc khí, ghen ghét, chiến ý đều có. Những thứ này thiên tài trong, đại đa số cũng đến từ một ít thế lực lớn, tán tu cũng không còn mấy cái. Cho nên, những thứ này thiên tài, lúc thường cũng khinh thường những thứ kia phía sau không thế lực thiên tài. Giống như Lăng Thiên, tuy là một đường quá quan chẳng tướng, thế nhưng không ít thiên tài, âm thầm vẫn là tràn đầy xem thường. Bởi vì, bọn họ vốn là thượng giới chi nhánh, chỉ cần biểu hiện xuất sắc một ít, tiến nhập thượng giới là bản đóng đinh sự tình. Thế nhưng, ai nghĩ được đến một gia từ tam lưu thế gia, không có bất kỳ bối cảnh Lăng Thiên, đứng sau lưng dĩ nhiên là Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh bực này thần nhân. Hôm nay, nó xuất hiện đã mặt ngoài tất cả. Tại biên hoang địa giới này bên trong, ai cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, ức hiếp Lăng Thiên. Muốn chiến thắng, giết hắn chỉ có thể dựa vào cùng thế hệ thiên tài. Những thứ kia ngầm, đối Lăng Thiên tràn ngập sát ý chí tôn, còn có linh đế cảnh các cường giả, cũng đều tạm thời dưới áp chế trong lòng sát khí. Ít nhất, tại biên hoang bên trong, bọn họ không dám đối Lăng Thiên động thủ. Bạch Liên Ly chính mồm chịu thua, Long Tuyệt Tâm tức thì bị đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có một hơi thở. Trận này lôi đài chiến kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là Lăng Thiên lấy vượt quá mọi người muốn tượng cường đại thực lực, một lần chiến thắng tất cả mọi người. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua Lý Tường Dịch, lạnh nhạt nói, người trọng tài, là không phải có thể tuyên bố kết quả. Lý Tường Dịch thân là tài phán, khí sắc u ám không gì sánh được, hắn liên tiếp sử dụng không ít thủ đoạn, vẫn không cách nào âm hại đến Lăng Thiên, để cho trong lòng hắn biệt khuất tức giận. Bất quá, hai vị tuyển thủ mới chịu thua, hắn người trọng tài này mặc dù như thế nào đi nữa không muốn, còn không được không đứng đi ra tuyên bố kết quả. Thứ 12 trận, Thập Nhị Cường lôi đài chiến. Lăng Thiên giành thắng lợi, lấy được tiến nhập Thập Nhị Cường tư cách. Lý Tường Dịch bất đắc dĩ cao giọng tuyên bố, huyền khí cổ động, thanh âm truyền khắp toàn trường. Tuy là, kết quả đã rất rõ ràng, thế nhưng, tại Lý Tường Dịch làm ra tốt nhất tài phán sau. Ở đây khán giả, vẫn là ồn ào lên. Đặc biệt tốt nhất Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lăng Thiên thắng. Hắn vậy mà một người tạm thời ngoài ra hai đại thiên tài. Cuộc tranh tài này quá mức đặc sắc ca. Lăng Thiên liên tiếp trưng thủ đoạn, chắc chắn không khiến người ta khiếp sợ. Đặc biệt tốt nhất liền thần đỉnh đại nhân đều đi ra ủng hộ hắn. Ha ha ha, ta cũng biết, bị thần đỉnh nhìn chúng sao lại là người thường. Nếu như không phải huyền khí cảnh giới quan hệ, e sợ Lăng Thiên mới là cuộc tranh tài này có hy vọng nhất lấy được quán quân thiên tài. Lăng Thiên không thua thiệt lớn nhất hắc mã. Những thứ kia bán Lăng Thiên thua, phải thua thiệt chết. Điếc hai tiếng ồn ào, tại trong toàn trường nghị luận ầm ĩ. Vô luận là Lăng Thiên liên tiếp trưng thực lực, hay là hắn lâm chàng đột phá kiếm đạo thế cảnh một màn, hay hoặc là sau cùng, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh vào sân một màn, đều trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm, mỗi người cũng than thở không thôi. Lâm gia trên khán đài, Lâm Chiến phụ tử người nghe Lăng Thiên giành thắng lợi lúc, cũng kích động nhanh khóc. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài trong, Thập Nhị Cường a. Đây là huy hoàng bực nào vinh quang. Làm dạng dỡ tổ tông a. Lâm Chiến kích động thanh âm cũng rung rung. Hắn có từng nghĩ đến, bản thân tiếp theo đại, gặp phải bực này con trai của thiên tài. Dẫn dắt Lâm gia đi ra Thiên Dương thành vậy chờ địa phương nhỏ, vẫn đoạt được biên hoang cuộc chiến Thập Nhị Cường vinh quang. Bực này rực rỡ việc, chính là lần trước trận pháp cuộc chiến của các thiên tài, cũng không sánh nổi. Hải tử lớn lên a. Đủ để muốn đi trước rộng lớn hơn một khoảng trời. Thanh tỉnh qua đây Trần Nguyệt Huệ, có chút phiền muộn nói ra. Nhìn Lăng Thiên, có vui mừng, lại có rất tiếc. Bị nàng nói như vậy, Lâm Chiến, Lâm Phong, Lâm Thần ba người kích động nét mặt cũng bình phục lại. Lăng Thiên sau trận chiến này, tiến nhập thượng giới là nóc hầm ở trên chuyện. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Lăng Thiên sẽ rời đi bọn họ, trong lòng vẫn là tràn đầy rất tiếc ga. So với việc mọi người hoan hô, ồn ào, nghị luận, Thanh Lân Chí Tôn lúc này khí sắc u ám đáng sợ, nhìn Lăng Thiên lộ ra vẻ dữ tợn. Tiểu xuất sinh này, hôm nay để cho bản tôn như vậy mất mặt, hắn đáng chết. Thanh Lân Chí Tôn trong lòng thầm hận, ban nãy việc hắn coi là mất mặt mất hết, đường đường Chí Tôn, đánh lén một cái văn bối. Sau cùng, để cho Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh dạy dỗ một trận. Chuyện này, chuyến đi tại biên hoang người không dám nói gì, nhưng là lại sẽ trở thành thượng giới cường giả trò cười. Đường đường một vị Chí Tôn, xuống biên hoang bực này đê tiện chỗ, nếu vẫn chịu thiệt. Sau đó, ai còn coi trọng hắn? Nhất định phải giết hắn. Không tiếc tất cả thủ đoạn. Thanh Lân Chí Tôn đoán hận nói, hồi tưởng lại Tào Nguyên mời chào, còn có Thiên Tinh Tông bí mật thủ đoạn, hắn ánh mắt âm trầm xuống, hiện tại cũng chỉ có thể hợp tác với Thiên Tinh Tông, mới có cơ hội giết tiểu xuất sinh này. Thanh Lân Chí Tôn nghĩ tới đây khỏe miệng cười gằn. Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua Lý Tường Dịch, lần tranh tài này cái gọi là tài phán, cũng không ít cho hắn hạ ngáng chân. Bất quá, bây giờ không phải là tính sổ với hắn thời điểm. Hỏa diễm cánh liều lĩnh, đập cánh giữa bay xuống đi. Tại giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, rơi vào nghỉ ngơi trên khán đài. Lăng Thiên, tốt lắm. Bây giờ nhìn những đại thế lực kia thiên tài làm sao còn kiêu ngạo. Triệu Tử Vân kinh hỉ cười, trọng trọng truy Lăng Thiên một quyền, cười nói, có Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh kinh sợ, những chí tôn đó môn, cũng không dám tại muốn làm gì thì làm. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh trong giọng nói, đã để lộ ra một tin tức, hy vọng có một trận chân chính chiến đấu công bình. Những thứ kia thượng giới xuống chí tôn, trong mắt tuy là tôn trọng cuộc tranh tài này, thế nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Bọn họ thân là chí tôn, muốn trưởng không thi đấu tất cả quy củ, vẫn không phải là dễ việc. Hơn nữa, chính là bọn họ sang bậy, ai còn dám chỉ trích bọn họ. Hiện tại, liền Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh cũng đứng ra, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn căn cứ thi đấu quy củ, cử hành đi xuống. Đầu đất, người bàn nãy vài cái đánh rất sảng khoái. Yến Sở Sở nhảy dựng lên, huy vũ nắm đấm, vẻ mặt hưng phấn dáng vẻ, phảng phất là chính nàng đánh Long Tuyệt Tâm như nhau. Đáng tiếc a, Long Tuyệt Tâm tên con kia, cuối cùng vẫn là được cứu đi. Loại người như vậy cặn bã, nên sát tài càng thống khoái hơn. Yến Sở Sở tức giận nói, cái răng cọ sát, vẫn có chút bất mãn đủ. Long Tuyệt Tâm đã bị ta bị thương thành như vậy, không một hai năm chữa khỏi, không có khả năng khỏi hẳn. Một thời gian hai năm qua, hắn cũng liền không đáng sợ. Lăng Thiên bình tĩnh nói, không biết vì sao, thầy Yến Sở Sở hoạt bát trong mắt, sẽ luôn để cho tâm tình của hắn cũng sung sướng một ít. Một thời gian hai năm, đối với bọn hắn những thứ này thiên tài mà nói, đúng là trưởng thành thời kỳ vàng son. Thời gian dài như vậy, đầy đủ kéo ra rất dài khoảng cách. Lăng Thiên mắt nhìn ngồi ở một bên, cười hướng về phía bọn họ Vũ Huyên, nhưng không có tiến lên cùng hắn thân cận. Không biết vì sao, mấy ngày nay Lăng Thiên luôn cảm giác nói, Vũ Huyên có chút quái dị. Để cho hắn cảm giác, dường như Vũ Huyên bất cứ lúc nào cũng sẽ ly khai hắn như vậy. Loại này lo được lo mất cảm giác, để cho Lăng Thiên nhưng tìm không được đầu nguồn. Tuyên Nhi, thiếu gia thắng, ngươi không vui sao? Lăng Thiên triển khai hai tay, một bộ phải ôm dáng vẻ nói. Vũ Huyên tự động dựa vào Lăng Thiên trong lòng, nụ cười trên mặt như trước, Vũ Huyên đã sớm biết, thiếu gia nhất định sẽ thắng, thiếu gia là giỏi nhất. Không có ai so sánh với thiếu gia. Nhìn đưa vào Lăng Thiên trong lòng, một bộ ngọt ngào hình dáng Vũ Huyên. Yến Sở Sở miệng cong lên, như nhũ yến đầu hoài như nhau, xâm nhập Lăng Thiên trong lồng ngực. Ta cũng muốn ôm một cái, đầu đất ngươi cũng không thể bất công. Yến Sở Sở trong miệng không quên nói ra. Lăng Thiên lập tức bị ngu thoáng cái, không nghĩ tới Yến Sở Sở sẽ chủ động qua đây. Bất quá, trên mặt cười, triển khai song trưởng, đem nàng cũng ôm vào trong lòng. Nha đầu ngốc, thiếu gia làm sao sẽ quên ngươi? Vũ Huyên cười, kéo Yến Sở Sở tay. Nhìn ba người ngọt ngào hình dáng, Triệu Tử Vân vừa quay đầu, nhắm mắt làm ngơ. Đồng thời, rất bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, phong cảnh sau này a. Trên lôi đài La Chỉ Chí Tôn, tuyên bố thập nhị cường giành thắng lợi danh sách, này 12 người trừ Lăng Thiên, đại đô tại mọi người như đã đoán trước. Vòng thứ 3 tranh tài kết thúc. Thập nhị cường danh ngạch đã định ra. Đạo Vô Nhai, Mano, Bạch Lê, Đế Trùng, Vũ Huyên, Triệu Tử Vân, Lôi Ba Thiên, Tiêu Đắc Lực, Lăng Thiên. Nay 12 người, toàn bộ tiến nhập vòng kế tiếp, ngày mai cử hành thi đấu. Kế tiếp một ngày thời gian, hy vọng các vị nghỉ ngơi thật tốt. Đồng thời, ở đây ta tuyên bố cuộc kế tiếp thi đấu danh sách, hy vọng mọi người chuẩn bị thật tốt. Trận đầu, Đạo Vô Nhai đối chiến Tiêu Đắc Lực. Trận thứ hai, Đế Trùng đối chiến Triệu Tử Vân. Trận thứ 3, Vũ Huyên đối chiến. Thứ 6 trận, Lăng Thiên đối chiến Lôi Bá Thiên. Ở trên 6 cuộc tranh tài danh sách, hy vọng mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, có tốt nhất biểu hiện. Ngay là chỉ trí tôn tuyên bố xong sau, tấn cấp sau khen thưởng cũng theo đó cấp cho xuống. 30 khỏa thiên hồn thạch, một bổn đế giới bậc phẩm công pháp hoặc vũ kỹ. Nhiều như vậy tưởng thưởng phong phú, có thể thấy được thượng giới bao nhiêu tài đại khí thô. Nghe giống vậy nhất thi đấu an bài, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác nói một đạo hàn ý ánh mắt nhìn qua đây, con mắt quét qua, đúng là Lôi Bá Thiên. Chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập địch ý, cười khẩy, đối Lăng Thiên truyền âm nói, tình cờ gặp ta, ngươi may mắn cũng chỉ tới mới thôi. Yến Lôi chấn trong lòng tự tin, hắn đang phục dụng lao tổ đan dược sau, tốc độ đột phá rất mạnh, khoảng cách ý chí cảnh đã gần trong gang tấc. Một khi hắn trở thành linh vương cảnh, đạt đến ý chí cảnh cấp độ, như vậy hắn cũng sẽ tốt tam đại thiên tài đặt song song, trở thành mạnh nhất thiên tài. Tranh đoạt quan quân, cũng không phải là không thể. Theo hắn, Lăng Thiên cũng bất quá vận khí tốt một ít, không tình cờ gặp chân chính cường giả, mới đi đến hiện tại. Gặp mặt hắn, cũng liền cũng bị tổng kết. Lăng Thiên khiêu khích cười, hy vọng ngươi có thực lực đó. Ngay Lăng Thiên truyền âm lúc, bên cạnh hắn, một cổ kinh thiên chiến ý phóng lên cao. Chỉ thấy Triệu Tử Vân vẻ mặt vẻ hưng phấn, trên thân khí tức đều sôi trào. Trong tin đồn Tam Đại Thiên Tài Chi Vương, hôm nay rốt cục có thể công bằng đánh một trận. Triệu Tử Vân nghe xong danh sách đối chiến sau, trong nháy mắt kích khởi quần quận chiến ý. Hắn hôm nay cũng đột phá ý chí cảnh, thế nhưng, cùng ý chí cảnh thiên tài giao thủ trải qua nhưng không có qua. Trận chiến này, để cho hắn tràn ngập khát vọng. Hưng phấn là rất tốt, chớ để cho đấu loại, ta thế nhưng chờ đánh với ngươi một trận. Lăng Thiên tự nhiên biết hắn hưng phấn nguyên nhân cười nói. Triệu Tử Vân nhìn về phía Lôi Bá Thiên, rồi hướng Lăng Thiên nói, ngươi vẫn lo lắng hạ bản thân đi, linh hư cảnh bắt trọng cảnh giới, tình cơ gặp hắn chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Liên Triệu Tử Vân cũng mở miệng nhắc nhở, có thể thấy được muốn chiến thắng Lôi Bá Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Bất quá, Lăng Thiên cũng minh bạch, cũng tiến nhập thập nhị cường, những thứ này đối với trong tay, người sẽ người yếu. Chương 463, Lục Cường cuộc chiến. Thập nhị cường thi đấu, trình độ kịch liệt vượt xa trước đó hơn mấy vòng đấu. Một ít những thiên tài, cũng đều triển lộ bản thân thực lực chân thật. Ẩn dấu thực lực Triệu Tử Vân, đang đối chiến ma không cũng không khỏi không hiển lộ ra ý chí cảnh thực lực chân thật. Đạo Vô Nhai cũng ở đây thập nhị cường trong, tháo ra một đạo phong ấn. Mano cũng bắt đầu phản kích đối thủ. Lăng Thiên càng là triển lộ ra dung hợp thế cảnh thực lực cường đại, vượt qua tất cả mọi người dự liệu chấn áp hai đại cường địch. Bất quá, những thứ này triển lộ ra thực lực chân chính thiên tài trong, làm người ta chú ý nhất, cho rằng có hy vọng nhất lấy được quán quân, vẫn là Bạch Lê, Đế Trùng, Vũ Huyên ba người. Bởi vì, theo mở màn đến nay, ba người bọn họ chiến đấu dễ dàng nhất. Mặc dù đối thủ đột phá linh vương cảnh, lấy cảnh giới ưu thế đối chiến, ba người vẫn là đơn giản trấn áp, đến nay cũng không có hiển lộ ra bài mình. Thế nhưng, tại thập nhị cường sau, có hy vọng nhất đoạt giải quán quân trong ba người lại một người. Đó chính là Triệu Tử Vân, bởi vì tại trong trận chiến đó, ý hắn chí cảnh thực lực bạo phát, đã có tư cách cùng Tam Đại Thiên Tài Chi Vương tranh đoạt quán quân chi vị. Cũng đúng là như vậy, tại hạ một vòng trong tranh tài. Triệu Tử Vân đối chiến Đế Trùng đánh một trận, có thể nói là bản thi đấu đoạn trùng, khiến người chú mục nhất đánh một trận. Chính là Lăng Thiên cùng Lôi Bá Thiên chiến đấu, cũng còn kém rất xa hai người bọn họ chiến đấu cho người ta chờ mong. Đây chính là ý chí cảnh thiên tài trận đầu lôi đài chiến. Ai cũng muốn biết, ý chí cảnh thiên tài va chạm lúc, sẽ cỡ nào kịch liệt. Bắn ra thế nào hoa lửa. Còn như, thi đấu đến nay, lớn nhất hắc mã Lăng Thiên. Tuy là bị người thấy được, nhưng như trước chưa phát giác ra cho hắn có tư cách ổn định quán quân. Dù sao, hắn cảnh giới là thua thiệt nhất hoàn cảnh xấu. Một ngày thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Những kinh nghiệm kia qua một trận chiến đấu sau, mệt mỏi những thiên tài, đều ở đây nỗ lực khôi phục thực lực của chính mình, bằng mạnh mẽ dáng vẻ nên tiếp kế tiếp chiến đấu. Lăng Thiên tiểu tử kia, có khả năng đi đến một bước này, đúng là không dễ dàng. Yến Lôi chấn nhìn về phía Lăng Thiên, có chút tiếc hận nói, hắn tiếp theo chiến vận khí sẽ chiếm giữ rất lớn giai cấp, nếu như Lôi Bá Thiên một lần đột phá linh vương cảnh lúc, thiên địa đại đạo tặng lại, để cho hắn một lần bước vào ý chí cảnh. Lăng Thiên cũng không có hy vọng tại chiến đấu tiếp. Đương nhiên, nếu như Lôi Bá Thiên đột phá thất bại, hai người có lẽ còn có một chiến cơ hội cửa này kiện, vẫn là xem Lôi Bá Thiên lĩnh ngộ cùng Lăng Thiên vận khí. Nguyệt Lạc Chí Tôn gật đầu, mấy trận thi đấu xuống, một ít có tiềm lực thiên tài, bọn hắn cũng đều chú ý tới. Tỷ như Lôi Bá Thiên cùng Đạo Vô Nhai, hai người đều là đem bản thân thế cảnh lĩnh ngộ đạt đến cực hạn, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào ý chí cảnh. Cũng là có hy vọng nhất bước vào ý chí cảnh thiên tài. Cho nên, đột phá linh vương cảnh lúc sẽ là bọn họ chỗ mấu chốt. Một bước thành, lại hóa phàm là long. Cũng sẽ có tư cách, tranh đoạt quán quân chi vị. Nếu như thất bại, hai người cũng sẽ không có duyên phận quán quân bảo tọa. Vận khí, cũng là thi đấu thực lực một trong. Lấy Lăng Thiên số mệnh đến xem, thực lực của hắn cùng vận khí cũng không kém. Hắn tiếp theo chiến, đúng là vận khí chiến đấu. Nguyệt Lạc Chí Tôn đồng ý nói. Linh Vương cảnh ý chí cảnh thiên tài kinh khủng bực nào. Đối với hiện giai đoạn thiên mới môn mà nói, đó là có tuyệt đối ưu thế áp đảo. Phải biết rằng, vô luận là Triệu Tử Vân, vẫn là tam đại thiên tài chi vương, bốn người cũng ở vào linh hư cảnh. Thế nhưng, đối mặt Linh Vương cảnh thế cảnh cường giả, cho dù là thế cảnh thiên tài, đều có ưu thế áp đảo. Tỷ như Lăng Thiên, liền có thể kiểm tra có thể so với ý chí cảnh hỏa chi thế cảnh, đánh bại Linh Vương cảnh thế cảnh đỉnh phong Long Tuyệt Tâm. Có thể tưởng tượng, nếu như ý chí cảnh thiên tài, bước vào Linh Vương cảnh, đạt được thiên địa tặng lại bực nào kinh người, thực lực kinh khủng bực nào. Chỉ sợ, biên hoang loại này, phổ thông linh đế cảnh cường giả, cũng có thể đánh một trận. Nếu như, Lôi Bá Thiên đang đối với chiến Lăng Thiên lúc, một lần bước vào ý chí cảnh. Như vậy, Lăng Thiên dung hợp thế cảnh ưu thế, cũng liền triệt để tiêu thất. Chỉ có thể bị nghiền ép phần. Lăng Thiên có khả năng đi đến một bước này cũng không tệ, ta đúng là chờ mong, Triệu Tử Vân cùng đế trùng chiến đấu sẽ như thế nào. Yến Lôi Chấn tuy là tiếc hận, nhưng đối với Lăng Thiên thành tích đã phi thường hài lòng. Hiện tại hắn càng thêm nhìn chúng trong tay có hy vọng lấy được quán quân Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân hai người này mới là hắn như vậy tối trọng yếu quân cờ. Có thể hay không phá tan Thiên Tinh Tông âm mưu, thì nhìn hai người bọn họ. Ý chí cảnh thiên tài trận đầu va chạm, nghĩ lúc đó, ta tại linh hư cảnh lúc đều không thể lĩnh ngộ ra ý chí tới a. Nguyệt Lạc Chí Tôn cảm thán một tiếng. Đồng dạng đối trận chiến ấy tràn ngập chờ mong. Hiện trường trong, hôm nay nghị luận nhiều nhất, chỉ sợ cũng chính là Triệu Tử Vân cùng đế trùng đánh một trận. Lúc này, Lăng Thiên nghỉ ngơi trên khán đài, mấy người đồng dạng đang thương thảo liên quan tới tiếp theo chiến vấn đề. Lăng Thiên nhíu chặt lông mày, Yến Lôi Chấn ban nay tới thăm bọn họ lúc, cũng nói được liên quan tới trong một vài vấn đề. Muốn bước vào ý chí cảnh bực nào khó khăn, Lôi Bá Thiên cũng không có thể đủ một lần bước vào một bước kia. Lăng Thiên ngươi tiểu an tâm một chút đi. Triệu Tử Vân chấn an nói. Lúc này hắn, đã bình phục lại, khí sắc bình tĩnh, hoàn toàn không sẽ phải tiến hành đại chiến hình dáng. Không sai, tiểu ngu ngốc, tại thần đồ bên trong còn bị đầu đất ngươi đùa dẫn qua. Cái loại này chỉ số thông minh, còn muốn đột phá ý chí cảnh. Yến Sở Sở không phục nói. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng trong lòng không cho rằng như vậy. Thần đồ bên trong hắn và Lôi Bá Thiên giao thủ, tuy là khi đó so với hắn bản thân kém một tia, nhưng thế cảnh cảm ngộ quả thực đạt đến cực hạn. Thật có khả năng một lần đột phá ý chí cảnh. Bất quá, Lăng Thiên nghi hoặc còn có một khác điểm. Lôi Bá Thiên thế cảnh khi đó quả thực đến cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng, so với đạo vô nhai không biết vì sao, thiếu chút nữa. Rõ ràng thế cảnh lực lượng tương đồng, nhưng lại hơi yếu một điểm. Này lại làm cho Lăng Thiên nhìn không thấu. Hồi tưởng lại mấy tháng trước, vẫn chỉ là đại thành thế cảnh Lôi Bá Thiên. Lăng Thiên hướng trong ý thức Hỏa lão hỏi, "Hỏa lão, không đan dược có thể tăng nhanh thế cảnh cảm ngộ tốc độ, yếu bất thực lực đan dược?" Lăng Thiên hỏi, cũng chấn tại Lôi Bá Thiên thời kỳ, nói ra, "Quả thật có cái loại này đan dược." Hỏa lão thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, "Lấy chí tôn cảnh đạo tâm chi huyết luyện chế đan dược, có thể tăng nhanh đối đại đạo phụ trợ, thế nhưng biết rơi đắc đạo cơ bất ổn, thực lực cũng so bình thường yếu một ít. Căn cứ ngươi nói là, cái kia Lôi Bá Thiên hẳn là dùng cái loại này đan dược. Nếu quả thật như vậy, hắn đột phá ý chí cảnh sau, cũng sẽ lưu lại chỗ sơ hở. So với một dạng ý chí cảnh thiên tài, yếu một ít. Ngươi và hắn đối chiến, cũng không phải không có cơ hội thắng được. Hỏa lão một lần chỉ ra trong then chốt, nói ra cực kỳ trọng yếu nội dung. Sau đó, lại đem liên quan tới loại đan dược này lợi và hại nói tường tận đi ra, bao quát gặp phải cái nào khuyết điểm các loại, từng cái chỉ ra, để cho Lăng Thiên có cách đối phó. Lăng Thiên trên mặt Trọng mới lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Trong lòng đã có mấy phần chắc chắn. Mặc dù hắn thật một lần bước vào ý chí cảnh, cũng không phải không thắng lợi có thể. Lăng Thiên cười nói. Nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng này, Triệu Tử Vân kinh nghi nói, lẽ nào ngươi có biện pháp? Cái này còn muốn chiến đấu thắng mới biết được. Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Triệu Tử Vân mắt trợn trắng nói. Thấy Lăng Thiên hình dáng, hắn cũng lắc đầu, cũng không đang nói cái gì. Ở nghĩ đến, có lẽ Lăng Thiên đã ở biết không chắc chắn chiến thắng, toàn bộ có buông tha ý niệm trong đầu. So với Lăng Thiên, kế tiếp hắn chiến đấu, mới là mấu chốt nhất đánh một trận. Tuy là, Triệu Tử Vân biểu hiện rất nhạt định, nhưng hắn trong lòng, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ý chí cảnh thiên tài va chạm. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài trong, xưa nay chưa từng có lần đầu tiên. Chính là Lăng Thiên, cũng mơ hồ tràn ngập chờ mong. Ý chí cảnh thiên tài, đến tột cùng kinh khủng bực nào, hắn cũng muốn thật tốt hiểu một chút. Một ngày thời gian, rất nhanh thì qua. Nhưng ngày thứ hai Thái Dương, theo phía đông dâng lên lúc, trên lôi đài nghỉ ngơi các tuyển thủ cũng đều thành tỉnh qua đây. Một trận chuẩn bị sau, 9h sáng chung vừa đến, La Chỉ Chí Tôn ở trên leo lên lôi đài, chủ trì cuộc tranh tài này. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, tin tưởng các vị tuyển thủ cũng khôi phục thực lực. Hiện tại, tiến hành thiên tài chiến lục cường tranh ba chiến. Tại bắt đầu tranh tài lúc, bản tài phán, có một rốt cuộc sự tình phải tuyên bố. Càng thêm ban giám khảo quyết định, cuộc tranh tài này trước 12 mạnh mẽ các tuyển thủ, đều muốn lấy được tiến nhập thượng giới cơ hội. Tiến nhập lục cường, sẽ có tư cách tuyển chọn trở thành càn khôn cung chính thức đệ tử. Tam cường thiên tài, còn có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Biểu hiện kiệt xuất nhất, đang tiếp dẫn như càn khôn cung lúc, còn có hy vọng bị thần cảnh cường giả thu làm đệ tử. Đương nhiên, càn khôn cung là rất tốt một lựa chọn, thế nhưng khác thế lực khai ra điều kiện cũng không nhất định còn kém. Hy vọng các vị thiên tài thật tốt tuyển chọn. Cuộc so tài này trước nhất phương diễn thuyết, để cho toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đốt lên. Thập nhị cường liền có tư cách tiến nhập thượng giới. Loại chuyện này, quá khứ căn bản chưa từng xảy ra. Phải biết rằng, qua cuộc chiến của các thiên tài, cũng chỉ có 3 vị trí đầu mới có tư cách tiến nhập thượng giới. Còn như trở thành càn khôn cung đệ tử, vẫn phải xem đối phương có nguyện ý không thu. Thế nhưng lần này, lục cường thì có cơ hội trở thành chân thực đệ tử. Kết xuất nhất, thậm chí có hy vọng trở thành thần cảnh cường giả, vậy chờ nhân vật vô địch đệ tử. Phải biết rằng, thần cảnh cường giả, đây chính là thần minh vậy tồn tại. Đây quả thực là đại việc cưới. Những thứ kia những thiên tài, ánh mắt mỗi một người đều biến, chiến ý toàn bộ bốc cháy lên. Thần cấp cường giả đệ tử, chỉ ta mới xứng. Vô luận là Bạch Lê, Đạo Vô Nhai, Đế Trùng, Lôi Bá Thiên các loại trong lòng cũng dâng lên cái ý nghĩ này. So với khen thưởng, cái này mới là bọn họ hy vọng nhất đạt được. Hiện tại, cuộc so tài thứ nhất bắt đầu. La Chỉ Chí Tôn nói xong, liền bay khỏi chỗ ấy, để cho tài phán lên đài chủ trì thi đấu. Thân là cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ, Đạo Vô Nhai, Tiêu Đắc Lực cũng không kịp chờ đợi bay về phía lôi đài. Tiêu Đắc Lực bản thân chính là thiên tài bảng thượng đẳng 4 gã thiên tài, đáng tiếc, đang so thi đấu tới gần. Những thiên tài đều liên tục đột phá, duy chỉ có hắn còn chưa bước vào ý chí cảnh, nhưng không ngừng bị về sau giả cư ở trên. Chính ngươi lăn xuống đài đi. Đạo Vô Nhai không chút khách khí đối Tiêu Đắc Lực nói. Tiêu Đắc Lực trên mặt sắc mặt giận dữ dâng lên, nhìn thấy Triệu Tử Vân sau khi đột phá, hắn cũng đã ghen ghét không thôi. Không nghĩ tới Đạo Vô Nhai vẫn như vậy coi nhẹ hắn. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Đã từng bị ta giẫm ở trước mắt phế vật, cũng dám tàn khốc như vậy. Tiêu Đắc Lực gầm lên một tiếng. Đạo Vô Nhai khí sắc gầm trầm xuống, thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ai mới là phế vật. Hai người trong nháy mắt kích khởi chiến tranh, thi đấu hết sức căng thẳng. Mấy ngày này đặt rất mạnh. Hoàng Kim cảm tạ mọi người. Cùng nơi tiếp tục cố gắng đi. Chương 464, Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai cùng Tiêu Đắc Lực hai người mới vừa lên lôi đài, liền qua lại căm thủ. Song phương cũng trợn mắt nhìn đối phương, chiến tranh mơ hồ tại hai người trong ánh mắt bắn ra, trên không trung và chạm ra hoa lửa. Khán đài người, cũng mơ hồ mong đợi. Đạo Vô Nhai thân là trước khi tranh tài quật khởi nhanh nhất thiên tài một trong, cùng Tiêu Đắc Lực vị này quanh năm chiếm giữ thiên tài đệ tứ thiên tài va chạm, hai giả ai thắng ai thua thật đúng là khó quyết định. Ban đầu, lấy Đạo Vô Nhai đặc sắc biểu hiện, cũng không mất là trận này thiên tài chiến một thất đại hát mã. Dù sao, thiên tài bảng ở trên xếp hạng thứ 10 hắn, có thể cùng quá quan chẳng tướng, đánh bại nhiều như vậy thiên tài, thực lực đột nhiên tăng mạnh như vậy rất mạnh, biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc, vốn nên bị mọi người chú mục, vẫn lấy làm hắc mã Đạo Vô Nhai, nhưng bởi vì Lăng Thiên xuất hiện, cướp đi toàn bộ quan tâm. Cũng liền khiến cho, Đạo Vô Nhai thực lực đột nhiên tăng mạnh, bị người bỏ qua. Hôm nay, cùng Tiêu Đắc Lực đối chiến, nhưng lại để cho người ta nhớ tới thực lực của hắn cùng tốc độ tiến bộ. Có lẽ, Đạo Vô Nhai thật có thắng lợi có thể. Triệu Tử Vân nhìn trên lôi đài hai người nói. Không phải có khả năng, cuộc tranh tài này, Đạo Vô Nhai nhất định sẽ thắng. Hắn cũng không phải là ngươi xem được đơn giản như vậy. Lăng Thiên cho ra khẳng định đáp án. Thần đồ bên trong lần kia giao chiến, cho Lăng Thiên ấn tượng sâu sắc. Lần kia, hắn tiếp cận dung hợp thế cảnh, đều không thể áp chế đối phương. Tuy là, hiện tại Lăng Thiên thực lực cũng tiến triển rất nhiều, nhưng Lăng Thiên biết, Đạo Vô Nhai cũng không khả năng dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, Đạo Vô Nhai trên thân dù sao vẫn cho hắn một loại đe dọa cảm giác. Đặc biệt cái loại này quỷ dị hắc ám lực lượng, đều khiến hắn biết được không phải đơn giản như vậy. Một đạo phong ấn, liền có thể là hắn đạt đến thế cảnh đỉnh phong cực hạn trình độ, nếu như đang mở ra mấy đạo phong ấn lại sẽ thế nào? Tại Lăng Thiên trong trí nhớ, Đạo Vô Nhai trên thân dường như có 10 đạo như vậy phong ấn. Hả, ngươi nhìn như vậy tốt hắn. Ngẫm nghĩ một chút, ta nhớ có thể trước Đạo Vô Nhai cũng không phải lợi hại như vậy, hiện tại chẳng biết tại sao. Thấy hắn ngay cả ta đều có chủng kinh hãi cảm giác. Triệu Tử Vân hồi tưởng lại trước đây cùng Đạo Vô Nhai giao chiến qua mấy thứ trải qua, chân mày thật sâu nhăn lại nói. Hôm nay Đạo Vô Nhai, quả thực đối với hắn cũng xuất hiện đe dọa. Hy vọng lần này, Tiêu Đắc Lực có khả năng bức ra Đạo Vô Nhai nhiều hơn thực lực. Như vậy, chúng ta cũng có thể biết một ít sâu cạn. Lăng Thiên ngưng tiếng nói. Không biết vì sao, Lăng Thiên dù sao vẫn biết được Đạo Vô Nhai vẫn không chỉ biết đơn giản như vậy. Thiên Tinh Tông kế hoạch, đoạt được cuộc chiến của các thiên tài quán quân, là cực kỳ trọng yếu một bước. Nhưng đối mặt nhiều như vậy thiên tài, thậm chí càng thiên tài chi vương tranh đoạt. Thiên Tinh Tông vẫn như cũ chỉ phái ra Đạo Vô Nhai, đây hết thể đều nói rõ một vấn đề, Thiên Tinh Tông đối Đạo Vô Nhai đoạt được quán quân, tràn ngập 100% lòng tin. Đúng là như vậy, Thiên Tinh Tông mới dám được ăn cả ngã về không. Phải biết rằng, Đại Yến Đế quốc bên này cho dù có Triệu Tử Vân, Vũ Huyên, Lăng Thiên ba người cũng không dám 100% có lòng tin đoạt được quán quân. Đạo Vô Nhai thực lực, so với Tam Đại Thiên Tài Chi Vương, có lẽ cũng không yếu. Lăng Thiên trầm giọng nói, cho ra đúng trọng tâm nhất kết quả phân tích. Những lời này, để cho Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân khí sắc cũng ngưng trọng, người này sau đó tất nhiên là bọn họ phải đối mặt cường địch. Đúng lúc này, trên lôi đài tài phán cũng tuyên bố bắt đầu tranh tài. Cho là mình có chút thực lực, liền có thể không đem ta đây chủng được tín nhiệm thiên tài để vào mắt. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nếm thử bị thuận ngược tư vị. Tiêu Đắc Lực nghiêm giọng nói, ngay từ đầu liền trực tiếp đột phá bản thân cảnh giới, chấn động hướng linh vương cảnh. Ẩm. Hỏa Sơn bạo phát giống như lực lượng phóng lên cao, toàn bộ không gian cổ đắng lên. Trên lôi đài Tiêu Đắc Lực, giống như áp chế rất nhiều vạn năm Hỏa Sơn, rốt cục phun trào, khí tức kinh khủng, so với trước đó mấy vị thiên tài đột phá lúc, còn có cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng, Tiêu Đắc Lực ở vào thế cảnh đỉnh phong đã rất nhiều năm, áp chế nhiều năm như vậy thực lực một lần bộc phát ra, có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Linh vương cảnh đột phá. Thế cảnh chấn động, cho ta bước vào ý chí cảnh. Tiêu Đắc Lực gầm lên giận dữ, đỉnh phong thế cảnh lực lượng không ngừng kéo lên, không ngừng hướng ý chí cảnh đánh tới. Trong nháy mắt, liền đem thế cảnh lực lượng đạt đến trạng thái mạnh nhất, không so với trước Long Tuyệt Tâm yếu. Bất quá, hắn chấn động còn không có đến đây đình chỉ, như trước hiện tại càng mạnh cảnh giới đánh tới. Dị tượng dẫn động, mặt đất ùng ùng ngồi xuống, quần quần nước biển vậy mà theo trên mặt đất nô ra, một cái đặc thù lĩnh vực xuất hiện, mảnh này lôi đài, hóa thành một mảnh tiểu hải dương. Tiêu Đắc Lực thế cảnh đột phá, vậy mà cải biến địa hình diện mạo, dẫn phát dị tượng so với trước kia những thứ kia thiên tài, còn kinh khủng hơn. Ẩm. Trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống khẽ động sấm sét, Tiêu Đắc Lực thế cảnh rốt cục đến cực hạn, mơ hồ sắp bước vào ý chí cảnh giới. Hải chi thế cảnh chấn động. Vùng biển vô tận. Ý chí phủ xuống. Tiêu Đắc Lực gầm lên giận dữ, giữa không trung mây đen tiêu tán, một mảnh hải dương hư ảnh xuất hiện, trận trận sóng biển, âu điệu thanh âm truyền lại tới, giờ khắc này, thậm chí ngay cả không trung đều biến thành biển rộng hình dáng. Theo tới, một cổ thiên uy to bằng đạo khí tức phủ xuống, quán thâu vào Tiêu Đắc Lực trong cơ thể. Tiêu Đắc Lực nhờ thiên địa chi lực tặng lại, một lần bước vào ý chí cảnh. Một cổ linh vương cảnh ý chí cường giả lực lượng tản ra, nhờ này phủ xuống ý chí đất trời. Tiêu Đắc Lực huyền khí cảnh giới điên cuồng đột phá, một lần bước vào linh vương cảnh tứ trọng, mới không thể không dưới áp chế bản thân cảnh giới. Ha ha ha, thành công. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, áp chế. Ta rốt cục bước vào ý chí cảnh giới. Lần này cuộc chiến của các thiên tài, quán quân sẽ là ta. Tiêu Đắc Lực hưng phấn cười ha ha, nhiều năm như vậy tích lũy, rốt cục một lần bạo phát, để cho hắn trở thành toàn bộ thiên tài trong một trong cường giả nhất. Quân quân ý chí lực lượng tản ra, câu thông thiên địa. Để cho vùng thế giới này cũng hóa thành biển rộng lĩnh vực. Xanh lam không trung, lôi đài hóa thành hải dương, phía dưới mơ hồ có hải thú giống tê. Vô luận theo khí tức, vẫn là hình dáng, cũng cùng chân thực biển rộng giống nhau như lúc. Kết hợp linh vương cảnh lực lượng tản ra, hôm nay Tiêu Đắc Lực khí thế lực lượng đã không thể so một dạng linh đế cảnh cường giả kém bao nhiêu. Ngay Tiêu Đắc Lực đột phá trong nháy mắt, còn lại thập nhị cường thiên tài, từng cái khí sắc cũng ngưng trọng đi xuống. Linh vương cảnh ý chí thiên tài, quán quân tranh đoạt trong có bao nhiêu một vị có thực lực cường đại đối thủ cạnh tranh. Đến đây đi Đạo Vô Nhai. Đột phá ngươi cảnh giới, chấn động ý chí cảnh, cùng ta thật tốt đánh một trận. Tiêu Đắc Lực hét lớn một tiếng, khí sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thất bại, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta sẽ tha thứ trước ngươi mạo phạm. Đạo Vô Nhai khinh miệt xem Tiêu Đắc Lực một tiếng, châm biếm một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta đột phá linh vương cảnh, đánh với ngươi một trận. Hôm nay ta sẽ để cho mọi người xem, ta Đạo Vô Nhai mới là có hy vọng nhất lấy được quán quân thiên tài. Mặc dù ngươi đột phá ý chí cảnh, cũng chỉ có thể trở thành ta đá đặt chân. Thiên tài chiến quán quân chỉ biết thuộc về ta. Biên hoang, cũng sẽ thuộc về ta Đạo Vô Nhai sẽ trở thành biên hoang duy nhất chúa tể. Đạo vô nhai giống giận thanh âm, trên thân thế cảnh lực lượng tản ra, trong nháy mắt liền đạt đến thế cảnh cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đột phá trong. Hắn huyền khí không đột phá, thế nhưng, thế cảnh cũng đang không ngừng kéo lên trong đó. Nghe đạo vô nhai giống giận, ở đây những thiên tài đều lộ ra vẻ khinh thường. Tiêu Đắc Lực trên mặt càng là liên tục cười lạnh. Thế nhưng, những người này xem thường, cười nhạt, không bao lâu liền cứng ngắc ở. Đạo vô nhai lực lượng, rốt cục đạt đến thế cảnh trạng thái cực hạn, vô hạn tới gần ý chí cảnh. Đúng lúc này, sau lưng của hắn, một cái sâu thẳm đi thông không biết không gian hắc động xuất hiện, cái hắc động này xuất hiện trong nháy mắt, cuồn cuộn hắc ám lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Hóa thành khắp bầu trời tinh thần thiên khoảng không, trong lúc bất chợt tràn ra nhất tầng tấm màn đen, chính là Tiêu Đắc Lực biển rộng Lam Thiên lĩnh vực, đều bị thôn phệ một phần khu vực. Đạo vô nhai trên thân, 10 đạo thâm ảo, quỷ bí phong ấn phủ nguyền rủa xuất hiện. Lần này, không tiếp cận mở ra phong ấn, đạo vô nhai liền đến thế cảnh cực hạ cảnh. Vô tri ngu ngốc. Thiên Tinh Tông đại diện thế nhưng thượng giới ý chí, toàn bộ cùng Thiên Tinh Tông đối nghịch, chính là cãi lời thượng giới ý chí. Toàn bộ phản kháng chúng ta, đều là đang mạo phạm thượng giới uy nghiêm. Đạo vô nhai giống giận liên tục, hung hăng xé một cái nứt trên thân một đạo phong ấn. Một cổ khủng bố mấy lần hắc ám lực lượng tặng lại, dũng mãnh tràn vào đạo vô nhai trong cơ thể, để cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt một bậc, đạt đến ý chí cảnh điểm tới hạn. Thế nhưng, lần này, đạo vô nhai còn không chỉ như thế, trên thân khí thế lực lượng vẫn còn ở tăng vọt. Đen tối phong ấn, phá cho ta. Đạo vô nhai gầm lên giận dữ, khí sắc biến được đỏ lên, từng cái gân xanh nổi lên ra, từng cục bắp thịt phồng lên mấy lần, cả người cũng biến được cường tráng mấy lần, lực lượng càng là từng đợt tiếp theo từng đợt, biến được tăng thêm sự kinh khủng. 10 đạo phong ấn, tại đây tiếng gầm lên trong. Một đạo đón lấy một đạo, thiêu đốt lên, từng đợt mênh mông lực lượng một đợt so với một đợt tăng thêm sự kinh khủng hạ xuống, dung nhập đạo vô nhai trong cơ thể. Nhưng đạo vô nhai phong ấn thiêu đốt đạt đến tầm thứ 3 lúc. Tinh chi thế cảnh đột phá. Ý chí phủ xuống, tinh thần đột phá. Đạo vô nhai ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ lên khí sắc, hai mắt đỏ thẫm, một tiếng rung trời tiếng gầm gừ trong. Toàn bộ đất trời chấn động kịch liệt, đạt đến đỉnh phong trình độ tinh chi thế cảnh, rốt cục vào giờ khắc này, bước vào ý chí cảnh giới. Hàng tỷ tinh thần phân bố không trung, từng đạo tinh thần lực lượng, dũng mãnh tràn vào đạo vô nhai trong cơ thể. Chỉ tầng thứ 3 phong ấn, liền để cho hắn một lần bước vào ý chí cảnh giới. Hơn nữa còn là tại linh hư cảnh, liền bước vào ý chí cảnh. Từng vì sao hư ảnh, thậm chí đem Tiêu Đắc Lực Bích Hải Lam Thiên cũng cho chiếm giữ. Tinh thần ý chí hóa thành vô số quang huy, rơi vào đạo vô nhai trong cơ thể hắn, để cho hắn lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay tản ra huyền khí lực lượng, sớm đã siêu việt linh hư cảnh giới hạn, đến linh vương cảnh trình độ. Đặc biệt hắc ám lực lượng, đối tinh thần ý chí dường như có đặc biệt tăng phúc tác dụng. Để cho đạo vô nhai tinh thần lĩnh vực không ngừng mở rộng, thoáng cái liền chiếm giữ bên cạnh lôi đài. Lăng Thiên toàn bộ khí sắc cũng âm trầm xuống, biến được trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn đột phá. Tháo ra 3 lớp phong ấn, liền để cho hắn một lần bước vào ý chí cảnh, nếu như đang mở ra một ít phong ấn. Nghĩ tới cái này kết quả, Lăng Thiên tâm đều ác hung ác run lên. Đạo vô nhai tiềm lực, cùng thực lực chân chính, khủng bố để cho hắn không dám tưởng tượng. Chương 465, Hắc ám tinh thần. Đạo vô nhai bộc phát ra thực lực kinh khủng, để cho Lăng Thiên cũng trong lòng khiếp sợ, âm trầm xuống. Hiện trường càng là ồn ào lên, ai nghĩ được đến, vẫn biểu hiện không tệ đạo vô nhai, biết ẩn nút kinh khủng như vậy thực lực. Triệu Tử Vân tại linh hư cảnh lúc, đột phá ý chí cảnh, tuy là để cho mọi người khiếp sợ, thế nhưng vẫn còn ở tiếp thu trong phạm vi. Thế nhưng, đạo vô nhai lần này đột phá, chính là đế trùng cùng Bạch Lê, sắc mặt hai người cũng kịch liệt biến hóa, vẻ mặt u ám ngưng trọng. Ba lớp phong ấn, ý chí chi cảnh. Bạch Lê khí sắc u ám, ngưng trọng không gì sánh được, nắm trong tay chén rượu đều bị bóp vỡ. Đạo vô nhai thực lực này, để cho hắn đều cảm giác được mãnh liệt đe dọa. Thiên Tinh Tông, đến tột cùng ẩn nút bao lớn bí mật. Tại sao có thể để cho chính là một cái đạo vô nhai biến được mạnh mẽ như vậy? Đế trùng thanh âm âm hàn, hắn cũng cảm giác được, bản thân thiên tài chi vương địa vị bị chấn động. Trên lôi đài, Tiêu Đắc Lực khí sắc kịch liệt biến hóa, khiếp sợ, khó có thể tin, u ám. Khi hắn nhìn thấy đạo vô nhai tờ thứ tư phong ấn muốn thiêu đốt tháo ra lúc, nhất thời ngồi không yên. Không thể lại để cho hắn đột phá đi xuống. Bằng không, ta căn bản không có cơ hội thắng lợi. Tiêu Đắc Lực trong lòng sốt ruột, lập tức ra tay với đạo vô nhai. Đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, hải thần chi nộ. Tiêu Đắc Lực vừa lên tới liền khiến cho dùng mạnh nhất thủ đoạn, không có chút nào lưu tình. Đạo vô nhai hôm nay thực lực, đã để cho hắn cảm giác được đe dọa, tiếp tục để cho hắn mở ra phong ấn, căn bản không có cơ hội thắng lợi. Ánh vàng rực rỡ tam xoa kích buộc phát ra rực rỡ tia sáng, tại Tiêu Đắc Lực phía sau, một cỗ hải thần hư ảnh hiện lên, đồng dạng cầm một dạng tam xoa kích, hướng về đạo vô nhai đâm thẳng tới, muốn đem hắn đóng đinh tại giữa không trung. Tam xoa kích huy động, điện thiểm lôi minh, nộ hải tuân ra, biển rộng lĩnh vực cuốn lên một trận bão tố, phảng phất biển rộng cũng tức giận, thiên địa biến sắc. Giữa lúc muốn cởi bỏ tầng thứ 4 phong ấn đạo vô nhai, thấy Tiêu Đắc Lực đã phát động công kích, cũng không khỏi không dừng lại. Trên mặt lộ ra nhe răng cười, không một tia sợ hãi. Lúc này đạo vô nhai, trên thân đen tối chi khí cuồn cuộn, một tia ma khí quấn quanh ở trên người hắn, xích con mắt màu đỏ, cường tráng mấy lần thân hình, cả người giống như một cô ma vương phủ xuống. Âm u, khủng bố, hắc ám khí tức, để cho người ta sợ hãi. Nhìn đâm thẳng mà hoàng kim tam xoa kích, đạo vô nhai ánh mắt lạnh lùng, căn bản không có tránh né. Đây chính là thực lực ngươi. Này ý chí cảnh thực lực, quá yếu. Đạo vô nhai băng lãnh thanh âm hạ xuống, đối mặt công kích này, một tay chậm rãi đưa ra. Ở đưa tay ra trong nháy mắt, cuộn cuộn đen tối chi khí quấn quanh đi, tại trên cánh tay hắn, ngưng tụ thành một thân hắc sắc đầy dữ tợn đâm lần khôi giáp cánh tay. Ầm. Mang theo này biển rộng ý chí, sắc bén hung mãnh hoàng kim tam xoa kích, một bả bị đạo vô nhai cầm trong tay, căn bản khó có thể rung động mảy may. Tiêu Đắc Lực trên mặt lộ ra vẻ mặt, công kích mình giả sẽ bị đơn giản kế tiếp. Phải biết rằng, này mang theo ý chí công kích, chính là một dạng linh đế cảnh cường giả, bị oanh kích trong cũng muốn thụ thương. Thế nhưng, bực này sắc bén công kích, lại bị đạo vô nhai cứng rắn tiếp đó, hơn nữa còn là như vậy khinh thị. Ngươi thực lực hay là quá yếu? Đồng dạng là ý chí cảnh, thực lực ngươi còn không đủ. Vẫn để cho ngươi nếm thử, ta ý chí cảnh uy lực. Đạo vô nhai băng lãnh thanh âm vang lên, xích con mắt màu đỏ, nhìn về phía Tiêu Đắc Lực một cái, nhất thời để cho hắn có loại vô cùng lo sợ cảm giác. Cầm hoàng kim tam xoa kích tay phải, đột nhiên ngưng tụ lại một cổ lực lượng kinh khủng, hắc khí quần quận tinh thần lực lượng, quán chú vào trong, toát ra một trận sâu thẳm hào quang. Hắc dạ tinh thần, tinh hạch bạo liệt. Đạo vô nhai quát lạnh một tiếng, trong thiên địa tinh thần ý chí, bị giận dắt, ở trong tay hắn buộc phát ra điểm điểm tinh thần quang huy. Hắc ám lực lượng không ngừng tăng phúc, như là một loại chất xúc tác, để cho tinh thần lực lượng sôi trào cuồng bạo, như tại trong lửa nổ lực lên. Ầm. Bị cầm hoàng kim tam xoa kích, chính giữa cái kia xiên kích, bị đạo vô nhai vừa dùng lực, triệt để bóp vỡ thành thành mảnh vụn. Lực lượng kinh khủng, để cho người ta xem ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như tinh hạch rực rỡ một quyền, hướng về Tiêu Đắc Lực hung hăng hoành kích đi. Phảng phất tinh hạch bạo liệt trước, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, toàn bộ quán chú một quyền này bên trong, xuyên qua mà lên, giống như là muốn đem vì sao trên trời cũng bắn cho thoái. Nay cổ hắc ám lực lượng, đến tột cùng là vật gì? Vì sao có thể làm cho hắn cường đại như vậy? Tiêu Đắc Lực trên mặt biến đổi lớn, hắn cảm giác được so với ý chí cảnh giới, hắn và đạo vô nhai cũng kém cũng không nhiều. Thế nhưng, bị cái này hắc ám lực lượng sau, hết thể đều biến. Một loại biến chất tại tinh thần ý chí bên trong xuất hiện, lượng chủng lực lượng lập tức vô cùng hòa hợp hỗ trợ lẫn nhau. Nắm đấm đè xuống, không gian cũng đổ nát đi xuống, phảng phất một ngôi sao hướng hắn va chạm mà tới. Hung manh tốc độ, còn có lực lượng kinh khủng, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, để cho hắn không cách nào tránh né. Hải thân khôi giáp, đại hải vô lượng. Tiêu Đắc Lực vội vàng lấy phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn chống lại hướng một quyền này, ý chí tác động đại đạo lực lượng, ở trên người hắn nhanh chóng ngưng tụ thành nhất kiện lam sắc hải thần khôi giáp. Đồng thời, xung quanh biển rộng lực lượng, mãnh liệt hướng trước mặt hắn, hóa thành một khỏa cao độ ngưng tụ lam sắc thủy tinh cầu, cùng nơi ngăn ở phía trước. Ầm. Một tiếng rung động toàn trường tiếng nổ mạnh vang lên, một cổ tinh thần bạo tạc lực lượng, đột nhiên quần quật ra, cả khỏa thủy tinh cầu, toàn bộ bạo tạc, hóa thành giọt nước mưa bắn nhanh hướng bốn phía. Nước kia tích lực lượng, giống như từng viên một viên đạn, xuyên thấu hướng mặt đất. Một đạo nhuộm tiên huyết thân ảnh, từ đó chợt lui ra. Người nọ trên thân khôi giáp nước toát ra từng đạo nước mắt, như là bị cường đại chấn động. Tiêu Đắc Lực trong miệng liên tục ho ra máu, vẻ mặt khiếp sợ. Toàn trường tất cả mọi người, thấy bay ngược ra Tiêu Đắc Lực, trong nháy mắt xôn xao. Trời ạ! Này đạo vô nhai, một quyền tiểu bức lùi Tiêu Đắc Lực. Này đạo vô nhai thật kinh khủng như vậy sao? Hắn cảnh giới rõ ràng dừng lại ở linh hư cảnh, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thật là khủng khiếp một quyền, ban nãy một quyền kia ta phảng phất thấy tinh thần bạo tạc hình ảnh. Một quyền này uy lực, để cho Bạch Lê cùng Đế Trùng cũng không đạm định. Hai người theo chỗ ngồi đứng thẳng lên, vẻ mặt khiếp sợ ngưng trọng, Tiêu Đắc Lực một chiêu kia tam xoa kích chính là bọn họ cũng muốn thận trọng chống lại. Thế nhưng, đạo vô nhai vậy mà tay không tiểu tiếp được. Hơn nữa, ban nãy một quyền kia uy lực chính là bọn họ cũng một trận sợ hãi. Là hắn trên thân áo giáp màu đen. Hắc ám lực lượng, đến tột cùng là vật gì? Tiễn Lôi Chấn đều biến sắc, trầm giọng kinh nghi nói. Lúc này, Tiễn Lôi Chấn cũng rốt cuộc minh bạch, Thiên Tinh Tông vì sao chỉ làm cho đạo vô nhai một người xuất chiến. Có kinh khủng như vậy thực lực, muốn tranh đoạt sau cùng quán quân, cũng không phải là không thể. Nguyệt Lạc Chí Tôn lông mày cũng thật sâu nhăn lại, cái loại này âm u quỷ dị hắc ám lực lượng, thậm chí ngay cả nàng chưa từng thấy qua. Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Lăng Thiên thấp bình tĩnh thanh âm nói, hắc ám lực lượng, để cho hắn đều cảm giác được kinh hãi, dường như cái loại này đe dọa cảm giác mãnh liệt. Trên lôi đài Tiêu Đắc Lực, vẻ mặt người bị đả kích hình dáng, đồng dạng là ý chí cảnh, thực lực bọn hắn cách biệt quá xa. Không có khả năng. Chúng ta đều là ý chí cảnh, ta huyền khí cảnh giới thậm chí còn mạnh mẽ hơn ngươi. Làm sao ngươi biết mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy? Tiêu Đắc Lực khí sắc dữ tợn, giống giận lên tiếng. Nếu như không phải người bị thương thế đang nhắc nhở hắn, hắn thậm chí cho rằng đây là đang nằm mơ. Muốn biết đáp án sao? Vị kia nói cho các ngươi biết những con kiến hôi này. Đạo Vô Nhai trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nụ cười kia, phảng phất là ác ma cười nhạo, mang theo châm trọng, xem thường, khinh miệt. Hắc ám chi lực. Ma giáp ngưng tụ. Đạo Vô Nhai phía sau, sâu thẳm hắc động, mãnh liệt ra nhiều hơn hắc sắc lực lượng, những lực lượng kia đem hắn quanh thân đều bao bọc ở trong, hóa thành một thân rất nặng áo giáp. Cái này ma giáp, đen kịt như sắt, nhưng lại lưu chuyển ra hào quang màu đỏ thắm, từng cây một gai nhọn chớp động hàn mang, ma giáp ở trên mặt văn, phảng phất là ác ma sắc mặt vẻ mặt. Lúc này Đạo Vô Nhai, cả người nhìn qua, càng giống như là một cô ác ma, như theo địa ngục quay về ác linh ma quỷ. Đạo Vô Nhai trên thân lực lượng, cũng thay đổi được tăng thêm sự kinh khủng. Bất quá, biến hóa còn không đến mức này. Hắc ám chi lực, tinh thần chi quang, hắc ám tinh thần, dung hợp lại là một. Đạo Vô Nhai quát lạnh một tiếng hạ xuống, ở trên người hắn, trong lúc bất chợt lại bắn ra một loại khác thế cảnh lực lượng. Loại này thế cảnh đến, hóa thành khẽ động đen tối quang trụ, phóng lên cao cùng giữa không trung tinh thần ý chí câu thông. Lưỡng chủng không đồng lực lượng, vào giờ khắc này vậy mà hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đen tối thế cảnh, tinh thần ý chí, vậy mà dung hợp. Tựu như cùng Lăng Thiên dung hợp thế cảnh như nhau, kết hợp hoàn mỹ. Tiêu Đắc Lực trên mặt biến đổi lớn, lộ ra tái nhợt vẻ. Ý hắn chí hiện hiện ra Bích Hải Lam Thiên lĩnh vực, toàn bộ bị hắc ám tinh thần nuốt chửng lấy. Dung hợp thế cảnh, ý chí sụp đổ. Đạo Vô Nhai hét lớn một tiếng hạ xuống, quay cuồng hắc ám tinh thần hung hăng đè xuống hướng Tiêu Đắc Lực ý chí lĩnh vực. Ầm. Bích Hải Lam Thiên lĩnh vực, toàn bộ sụp đổ, không trung hóa thành đêm tối, nước biển trở thành mực nước như nhau màu sắc. Dung hợp sau uy áp kinh khủng, cuồn cuộn ra, đã siêu việt ý chí cảnh nhập môn trình độ. Toàn trường giờ khắc này cũng sôi trào. Những chí tôn đó mỗi một người đều ngồi không yên. Dung hợp đại đạo. Đạo Vô Nhai vậy mà có thể dung hợp đại đạo. La Chỉ chí tôn kinh hô thành tiếng. Đạo Vô Nhai mang cho bọn hắn khiếp sợ, đã siêu việt Lăng Thiên dung hợp thế cảnh chấn động. Đen tối thế cảnh đỉnh phong, tinh thần ý chí. Lưỡng chủng lực lượng vậy mà dung hợp. Lúc này mới là mạnh nhất thiên tài. Hỏa Long chí tôn lời nói run, hắn ban đầu đối Bạch Lê tràn ngập lòng tin, thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn lòng tin cũng dao động. Tinh thần cùng đen tối dung hợp, hắn thiên tài, căn bản không có cơ hội đáng nói. Lúc này, khí sắc khó coi nhất trừ Yến Lôi chấn ra không còn có thể là ai khác, vốn tưởng rằng, tiếp cận Vũ Huyên cùng Triệu Tử Vân hai người, còn có hy vọng lấy được quán quân. Thế nhưng hiện tại, cái ý nghĩ này, liền chính hắn cũng dao động. Thiên Tinh Tông, các ngươi tàng được có thể đủ sâu. Yến Lôi chấn bộ dáng kia, ưu ám khoái tích hạ thủy. Tào Nguyên vẻ mặt đắc ý, một bộ nắm chắc phần thắng trong mắt, nụ cười vẻ mặt. Đạo Vô Nhai tiểu tử này, vốn muốn cho hắn sau cùng mới hiển lộ thực lực, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhịn được. Lúc này, nhất chịu chấn động trừ Lăng Thiên ra không còn có thể là ai khác. Vốn tưởng rằng, dung hợp thế cảnh là mình độc quyền, không nghĩ tới Đạo Vô Nhai vậy mà đến loại cảnh giới này. Dung hợp ý chí, hắn đã cường đại tới mức này. Hắn tốc độ tiến bộ, làm sao lại nhanh như vậy? Lăng Thiên không phải không thừa nhận, giờ khắc này, hắn tâm cũng hoảng loạn, có thất có chừng có mực. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu Hỏa Lão thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 466, hành hạ đến chết. Dung hợp ý chí, hắn đã cường đại tới mức này. Hắn tốc độ tiến bộ, làm sao lại nhanh như vậy? Lăng Thiên trong lòng nghiêm nghị, không phải không thừa nhận, giờ khắc này, hắn tâm cũng hoảng loạn, có thất có chừng có mực. Cho tới nay, Lăng Thiên cũng cho rằng, chỉ mình có thể đem lượng chủng bất đồng đại đạo dung hợp vào một chỗ. Thế nhưng, không nghĩ tới Đạo Vô Nhai ẩn núp sâu như thế. Hơn nữa, căn bản trong một loại đại đạo lĩnh ngộ được diễn ý chí cảnh giới. Hắc ám thế cảnh đỉnh phong cùng tinh thần ý chí dung hợp, bạo phát uy lực, đủ để càn quét toàn trường. Kể từ đó, Đạo Vô Nhai mới rất nhiều thiên tài trong, có đủ nhất tranh đoạt quán quân thực lực người. Bất quá, đúng lúc này, Lăng Thiên trong đầu Hỏa Lão thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn dung hợp đại đạo rất quỷ dị, chỉ sợ không phải phổ thông dung hợp đại đạo chi lộ. Hỏa Lão đột nhiên nói, nhưng thanh âm cũng có nhiều ngưng trọng. Lẽ nào dung hợp đại đạo cũng có rất nhiều chủng phương pháp? Lăng Thiên nghi ngờ nói. Hỏa Lão phóng cái liếc mắt, mỗi cá nhân kỳ ngộ bất đồng, bước trên dung hợp chi đạo cảnh ngộ cũng bất đồng. Hơn nữa, dung hợp chi đạo không tiền lệ có thể tham khảo. Mỗi người mở ra con đường tự nhiên bất đồng. Hắn thực lực bây giờ thoạt nhìn quả thực phi thường cường đại, thế nhưng, mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn thân thể không đồng nhất định thừa nhận được. Hỏa Lão những lời này, để cho Lăng Thiên trong lòng hơi động, thân thể không thể chịu đựng lực lượng khổng lồ, không phải biết bạo liệt có lẽ xuất hiện không tầm thường trạng thái sao. Làm sao hắn biểu hiện không một đạo không tầm thường chỗ? Cho nên ta mới nói, hắn trạng thái rất quỷ dị. Hắn thân thể, chân chính hướng một loại hắc ám thể chất thay đổi. Càng phải nói, hắn thân thể chân chính hủ bại. Khi hắn thân thể triệt để biến thành loại thể chất kia lúc, chỉ sợ hắn mình cũng không nữa là chính bản thân hắn. Hỏa Lão nói lên những thứ này lúc, khí sắc vô cùng khinh thường, thậm chí chán ghét, đây là một loại rất âm hiểm phương thức, viễn cổ cũng từng có người thử nghiệm, sau cùng biến được người không ra người quỷ không ra quỷ. Không nghĩ tới, nói hiện tại, còn có người sử dụng này thủ đoạn. Chỉ sợ, liền đạo vô nhai chính mình cũng không biết, hắn đã trở thành người khác vật thí nghiệm. Hỏa Lão tuy là nói như thế, thế nhưng lúc này chính hắn tâm nhưng âm trầm xuống, đống nhiên vang lên, viễn cổ một ít bị cải tạo cấm kỵ ma nhân. Cái loại này ma nhân chiến sĩ, từng cái thực lực cường đại dị thường, thậm chí đại đa số đều có thể hai ba chủng đại đạo dung hợp. Chính là ma tộc một trong những chiến sĩ mạnh nhất, từng cái bị cải tạo không sợ chết. Năm đó là tiêu diệt những thứ này ma nhân chiến sĩ, chư thần ngã xuống vô số, sau cùng ma tộc suy tàn, mới không thể không đình chỉ những thí nghiệm này. Lại nói tiếp, hôm nay biến hóa thoáng cái ma tính huyết mạch hậu duệ, đều là khi đó lưu lại tới. Đạo vô nhai trạng thái, mặc dù không có những ma nhân đó điên cuồng như vậy khát máu, ma khí nghiêm nghị, nhưng trạng thái càng thêm hoàn mỹ, tiềm lực cũng càng cường đại. Nghe xong Hỏa Lão một ít kể rõ tân mật, Lăng Thiên khí sắc càng thêm khó coi. Đồng thời, nghĩ đến Thiên Tinh Tông trong khoảng thời gian này bành trướng phát triển nhanh như vậy, e sợ phía sau còn có một cái đại thủ tại thôi động. Cái bàn tay lớn này, có lẽ là thượng giới đại nhân vật, có lẽ có người khác. Bất quá, những thứ này Lăng Thiên hôm nay đều không cách nào biết được. Vô luận đạo vô nhai thế nào cải biến, chính là trở thành quái vật. Muốn tranh đoạt quán quân, hắn đều là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại hắn thực lực, cũng hoàn toàn xứng đáng là đã biết thiên tài trong, mạnh nhất một cái. Lăng Thiên ngưng trọng nói, trong lòng trọng tân tác ra kế hoạch. Hiện tại, muốn chỉ dựa vào ba loại thế cảnh dung hợp uy lực, căn bản là không có cách chiến thắng đạo vô nhai, chỉ có thể tìm kiếm càng mạnh biện pháp. Đạo vô nhai mạnh nhất. Hỏa Lão nói thầm một tiếng, bĩu môi, có chút khinh thường. Thân niệm cảm ứng hướng Vũ Huyên, tựu như cùng ánh mắt liếc trộm hướng nàng như nhau. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không biết Hỏa Lão cử động. Vũ Huyên như là lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn qua đây, hướng về phía Lăng Thiên cười, nhưng không có lên tiếng. Lăng Thiên nghi hoặc thoáng cái, không biết Vũ Huyên vì sao xem qua đến, cũng là đối với nàng cười xuống. Bất quá, Lăng Thiên trong cơ thể Hỏa Lão quả thực biết, đó là Vũ Huyên nhận thấy được hắn tồn tại, đang đối với hắn mỉm cười. Nha đầu kia, quá biến thái. Như ta vậy nhìn trộm đều có thể cảm giác được. Lăng Thiên tiểu tử này cùng nha đầu kia cùng một chỗ, cũng không biết là phúc là họa a. Hỏa Lão trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng. Đạo vô nhai cường đại, lại dẫn chỉ Hỏa Lão xem thường. Thế nhưng, Vũ Huyên vậy mà để cho Hỏa Lão cũng thán phục lên tiếng. Bất quá, trong một ít bí ẩn, Lăng Thiên nhưng căn bản không biết. Trên lôi đài, Đạo vô nhai đem một lần ép vỡ tiêu đắc lực ý chí linh ngộ, để cho hắn Bích Hải làm thiên triệt để sụp đổ. Đồng thời, hắc ám lực lượng ăn mòn hướng hắn hiển hóa ra ngoài biển rộng một ít. Tiêu đắc lực sắc mặt tái nhợt, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Ý chí lĩnh vực bị ép vỡ, tâm thần hắn cũng bị cường đại chấn động, linh hồn cũng bị thương theo. Đạo vô nhai, không nghĩ tới ngươi ẩn nút được sâu như vậy. Bất quá, ngươi cho rằng loại này thủ đoạn, là có thể thắng cho ta sao? Chính là suy tàn diệt vong, ta cũng muốn lôi kéo ngươi chôn theo. Tiêu đắc lực trong lòng không cam lòng, tức giận gầm thét. Hắn thân là thiên tài bảng thượng đẳng bốn gã thiên tài, vẫn bị cho rằng gần với tam đại thiên tài chi vương mạnh nhất tồn tại, cũng là có hy vọng nhất cùng bọn họ đặt song song thiên tài. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, không ngừng bị về sau giả siêu việt. Vốn là trong lòng biệt khuất, hiện tại càng tình cờ gặp đạo vô nhai bực này ẩn giấu thực lực tồn tại, để cho trong lòng hắn càng thêm không phục, kích khởi tức giận. Vô dụng. Loại người như ngươi quá khí phế vật, cũng muốn chiến thắng ta. Đạo vô nhai mặt coi thường, hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch. Bất luận cái gì dám phản kháng Thiên Tinh Tông ý chí đều phải chết. Bất luận cái gì có dũng khí khiêu khích ta, người không phục hết thể giết sạch. Người tiểu là thứ nhất. Đạo vô nhai gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành hắc vụ, tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, người đã chạy đến tiêu đắc lực trên đỉnh đầu. Hai tay giữ tại tất cả, phía trên lực lượng tụ tập, hung hăng đập xuống hướng Tiêu Đắc Lực đầu. Tiêu Đắc Lực trên mặt biến đổi, muốn chống lại, đáng tiếc, tốc độ của hắn căn bản theo không kịp đạo vô nhai tốc độ. Thình thịch, chỉ thấy Tiêu Đắc Lực thân thể, giống như một quả đạn pháo như nhau, bị đánh hạ xuống. Tiêu Đắc Lực tại giữa không trung, ngừng thân hình, tức giận khí sắc, trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích đâm thẳng mà lên. Hải Long xuất huyên. Hắn không cam lòng, cứ như vậy bị đánh bại, lại lần nữa phát động công kích, biển rộng ý chí mãnh liệt ra, cả người hắn hóa thành ngư giao hình thái, tụ đến biển rộng ý chí, hóa thành thủy long, bọc lại hắn và Tam Xoa kích, xông thẳng mà lên. Kích sát hướng giữa không trung Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai khí sắc châm chọc cười, không biết sống chết. Một tay đưa ra, một cổ hắc ám quang cầu ở trong tay hắn điên cuồng ngưng tụ, lực lượng không ngừng áp xúc, sau cùng hóa thành đầu cỡ, bị hắn một tay ném đi. Ám tinh phá diệt. Hắc ám quang cầu hung hăng va chạm hướng thủy long còn có Hoàng Kim Tam Xoa kích. Hai giả va chạm, bộc phát ra một trận nổ lớn ở trên, toàn bộ thủy long bị hắc ám quang cầu hành kích, bạo tạc bắn ra bốn phía. Cái kia nhỏ tiểu quang cầu, trong nháy mắt bạo tạc tầng biến được 100 mét cỡ, để cho phía dưới được chữa trị lôi đài, cũng hãm sâu ra một cái hố to. Kinh khủng như vậy uy lực, xem được những thứ kia linh đế cảnh cũng ngược lại hút khí lạnh, một dạng linh đế cảnh cường giả bị mệnh chung đều phải trọng thương. Phúc! Tiêu Đắc Lực thân thể quăng ra ngoài, nét mặt càng thêm chật vật không chịu nổi, trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Đạo Vô Nhai truy kích mà lên, phảng phất ngược cắt bao nhất dạng, treo lên đánh Tiêu Đắc Lực, để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Tàn ảnh chớp động, mọi người thấy chỉ có Tiêu Đắc Lực vô lực chống lại, nhưng không cách nào bắt được Đạo Vô Nhai thân ảnh. Hiện trường chiến đấu trở thành đơn phương áp chế, Đạo Vô Nhai lấy thực lực kinh khủng, đem một vị linh vương cảnh lĩnh ngộ ý chí thiên tài hung hăng thuận ngược. Những thứ kia những thiên tài, từng cái xem được trong lòng run, khó có thể tin, đồng thời cũng bị Đạo Vô Nhai thực lực kinh khủng cho khiếp sợ đến. Chiến đấu cũng nên kết thúc. Đạo Vô Nhai thân hình đột nhiên xuất hiện, thoáng hiện tại Tiêu Đắc Lực trước mặt, một bả để trụ hắn cổ họng, giơ lên thật cao. Lúc này Tiêu Đắc Lực, một bộ bị nhục, không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Cái kia cao ngạo cường giả chi tâm, triệt để bị phá hủy. Trên mặt lộ ra cười thảm, vốn tưởng rằng, thực lực của chính mình sau khi đột phá, đã có tư cách vấn đỉnh quán quân chi vị. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác gặp mặt Đạo Vô Nhai. Giết ta đi. Ngươi ở đây thế nào thuận ngược, ta đều không có chịu thua. Ta Tiêu Đắc Lực hắn, xưng bá biên hoang nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng, bị ngươi người bậc này cặn bã giết chết. Tiêu Đắc Lực không muốn chịu thua, hắn suốt đời rực rỡ. Chưa từng triệt để bị người đã đánh bại. Hôm nay lấy loại sỉ nhục này phương thức kết thúc, hắn cũng không muốn tại kéo dài hơi tàn đi xuống. Ngươi là ta thứ nhất tình cờ gặp ý chí cảnh thiên tài đối thủ, dùng ngươi sinh mệnh giết gà dọa khỉ là tất nhiên. Có thể trở thành ta giết chết thứ nhất ý chí cảnh thiên tài, là ngươi vinh quang. Đạo Vô Nhai trên mặt đắc ý cười nhạt, trong tay lực lượng không ngừng nặng thêm. Tiêu Đắc Lực ánh mắt tuy là buông tha hy vọng, thế nhưng, ngay hắn sắp kết thúc lúc, ánh mắt lộ ra cừu hận hào quang. Đạo Vô Nhai, hôm nay ta chết ở trong tay ngươi. Ta chớ chú ngươi sau đó cũng có một ngày, có thể so với ta sỉ nhục thập bội phương thức bị người giết chết. Tiêu Đắc Lực sau cùng oán độc, cứu hận ánh mắt phảng phất từ địa ngục xuyên thấu tới, để cho trong lòng người phát lạnh. Đạo Vô Nhai trong lòng không hiểu run lên, hàn khí bốc lên. Theo, tức giận dâng trào, vậy ngươi đi chết đi cho ta. Máu tươi vây xuống, một lần cứng ngắc thi thể, theo giữa không trung rơi xuống, Đạo Vô Nhai toàn thân nhuốm máu, kết hợp giữ tợn hung ác tàn nhẫn ma giáp. Cả người giống như địa ngục đi lên ma quỷ. Một đời thiên tiêu, ý chí cảnh thiên tài, cứ như vậy ngã xuống tại trước mặt mọi người. Toàn trường tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, không khiếp sợ, không ồn ào, có chỉ hàn khí thiên thể, trong lòng rung động. Đây chính là ý chí cảnh thiên tài a. Chính là nam lĩnh, cũng là thiên tài trong thiên tài. Cứ như vậy bị huyết tinh giết chết, trong lòng mọi người chỉ sợ hãi. Đây chỉ là bắt đầu. Ta Thiên Tinh Tông chú định trở thành biên hoang duy nhất bá chủ, bất luận cái gì không xa thần phục người. Đều phải chết. Ai dám ngăn cản ở trước mặt ta, ngăn cản ta lấy được quán quân người, cũng phải chết. Đạo Vô Nhai quát lạnh lên tiếng, băng lãnh huyết sắc như dã thu ánh mắt, càn quét hướng còn lại 10 tên thiên tài. Từng cái đối mặt đi. Nhưng hắn nhìn về phía Lăng Thiên lúc, ánh mắt sát khí nhất thiểm, giữ tận cười, tràn ngập khiêu khích, khát máu mùi vị. Tiếng này càn rỡ tuyên triệu vậy thanh âm, để ở trận trong lòng người càng thêm sợ hãi. Phảng phất đã thấy, biên hoang vắng vào Thiên Tinh Tông thống trị sau. Sẽ biến thành thế nào một bộ địa ngục nhân gian? Chương 467, ai thắng ai thua? Đạo Vô Nhai băng lãnh huyết sắc như dã thu ánh mắt, càn quét hướng còn lại 10 tên thiên tài. Thủ phát từng cái đối mặt đi. Nhưng hắn nhìn về phía Lăng Thiên lúc, ánh mắt sát khí nhất thiểm, giữ tận cười, tràn ngập khiêu khích, khát máu mùi vị. Tiếng này càn rỡ tuyên triệu vậy thanh âm, để ở trận trong lòng người càng thêm sợ hãi. Phảng phất đã thấy, biên hoang vắng vào Thiên Tinh Tông thống trị sau, sẽ biến thành thế nào một bộ địa ngục nhân gian. Lăng Thiên quyền đầu nắm chặt, hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đạo Vô Nhai, không nghĩ tới ngươi đã cường đại đến cảnh giới bực này. Bất quá, ngươi muốn lấy được quán quân, đó là si tâm vọng tưởng. Lăng Thiên kiên định thầm nghĩ. Lấy hắn và Thiên Tinh Tông ân oán, còn có cái gì Đạo Vô Nhai không chết không ngất cửu hận. Nếu như, thật nếu khiến Thiên Tinh Tông thống trị biên hoang, nhà hắn nhân tộc mọi người, đều có thể vì vậy mà hướng đi diệt vong. Hôm nay Lâm gia mới vừa mới lấy được cơ hội phát triển, Lăng Thiên tuyệt đối không có khả năng để cho đây hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn ngăn cản Thiên Tinh Tông kế hoạch, liền tuyệt đối không thể để cho Đạo Vô Nhai lấy được quán quân. Hơn nữa, trận này lôi đài chiến, nếu như tình cờ gặp, đối phương nhất định sẽ không chọn thủ đoạn giết bản thân. Lấy đối phương hôm nay thực lực, muốn chiến thắng đối phương, cơ hội mù mịt. Thực lực ta còn phải lại làm đột phá. Hôm nay, ta ưu thế lớn nhất, chính là bọn họ cũng không biết, ta đã lĩnh ngộ ra 5 loại thế cảnh, trong 3 loại còn có thể dung hợp vào một chỗ. Chỉ cần đang để cho một loại thế cảnh dung hợp vào một chỗ, có lẽ để cho thế cảnh lại lần nữa đột phá, ít nhất cũng có cùng hiện tại Đạo Vô Nhai một hồi thực lực. Lăng Thiên trong lòng cấp thiết muốn phải tăng thực lực lên, lấy hôm nay thực lực, còn chưa đủ để lấy là Đạo Vô Nhai đối thủ. Huống chi, ai cũng không biết, Đạo Vô Nhai hay không còn có hắn ẩn nút thủ đoạn. Không khí hiện trường, không chiến đấu qua sau ồn ào náo nhiệt, có chỉ trống trải cùng lo lắng. Những thứ kia đã cùng Thiên Tinh Tông kết minh đám thế lực lớn, từng cái lộ ra đắc ý cười nhạt. Phảng phất đã thấy nhất thống biên hoang, trở thành chúa tể, nô lệ mọi người hình dáng. Tiến Lôi Chấn, lần này nhìn ngươi thế nào đấu với ta. Tào Nguyên trong lòng vô cùng đắc ý. Lấy hắn biết, Đạo Vô Nhai thực lực cũng trạng thái mạnh nhất, hắn phong ấn còn có thể nữa tháo ra. Hơn nữa, hắn còn biết, hai vị kia nhân vật thần bí, trừ tại Đạo Vô Nhai trên thân hạ phong ấn bên ngoài, còn có tăng thêm sự kinh khủng thủ đoạn. Hai vị kia nhân vật thần bí, chính là hắn đều cảm giác suy nghĩ không ra, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Thượng giới quyết nhất định là chính xác. Chỉ cần cùng bọn họ tiếp tục hợp tác, ta Thiên Tinh Tông nhất mạch chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh. Đạo Thiên Cơ thấy con trai mình lợi hại như vậy, trong lòng càng là đắc ý hưng phấn. Ở bên cạnh hắn hai vị hắc bảo nhân, lúc này cũng ở đây âm thầm đắc ý chuyên âm. Nhanh như vậy tiểu mở ra phong ấn, có thể hay không quá sớm? Ma Lệ Băng Hàn thanh âm truyền âm hỏi. Ma Si chói hai tiếng cười vang lên, không còn sớm, ba đạo phong ấn liền để cho thân thể hắn phát sinh như vậy biến hóa, chỉ cần 10 đạo phong ấn kết hợp, hoàn thành sau cùng dung hợp, hắn đúng là hoàn mỹ nhất chiến thể. Hôm nay tình huống, cũng ở trong dự liệu. Hai người bọn họ, trong lòng so với ai khác cũng hưng phấn, chỉ cần tất cả giống như trong kế hoạch như nhau, bọn họ nhất tộc trọng mới trở lại thế giới này, thống lĩnh chư thiên vạn giới thời gian cũng không xa. Lúc này, Yến Lôi Chấn bọn họ đều lộ ra ưu sầu vẻ, nhưng hết thảy đều không cách nào cải biến. Bọn họ hôm nay có khả năng kỳ vọng chính là Lăng Thiên bọn họ, có khả năng lấy được quán quân. Mặc dù biết, cơ hội mù mịt, nhưng là chỉ có thể như vậy. Hắn người xem, cũng đều vẻ mặt buồn thiu. Đặc biệt biết Thiên Tinh Tông ác liệt hành vi mọi người, càng là tràn ngập lo lắng. Bất quá, những người này trong lòng vẫn tồn tại hy vọng. Đạo Vô Nhai muốn lấy được quán quân nói dễ vậy sao? Không nên quên, ở phía trước còn có Tam Đại Thiên Tài Chi Vương tồn tại, thực lực bọn hắn, có lẽ có khả năng chiến thắng Đạo Vô Nhai. Không sai, chỉ cần không cho Đạo Vô Nhai lấy được quán quân, xem Thiên Tinh Tông kiêu ngạo thế nào lớn lối. Tam Đại Thiên Tài Chi Vương thực lực, nhất định so Đạo Vô Nhai lợi hại. Phải biết rằng, bọn họ đã lâu trước đây cũng đã lĩnh ngộ ý chí cảnh giới. Ta cũng không tin, bọn họ tổ chức không Đạo Vô Nhai. Những thứ kia khán giả, còn có hắn những thiên tài phảng phất thấy một tia hy vọng. Hiện tại, bọn họ duy nhất có khả năng ký thác hy vọng cũng chỉ còn lại có thành danh đã lâu Bạch Lê, Đế Trùng, Vũ Huyên ba người. Còn như một đường trở thành hắc mã xông vào thập nhị cường Lăng Thiên, mọi người lại không nghĩ rằng nhiều như vậy. Dù sao, lấy Lăng Thiên thực lực bây giờ đến xem, cùng những thứ này cường đại nhất thiên tài. Còn có một chút khoảng cách. Linh vương cảnh đã lâu trở thành hắn khó nhất bước ra một cái ngưỡng cửa. Mọi người lần nữa khôi phục hy vọng, mặc kệ tâm tình thế nào, thi đấu như trước còn muốn tiến hành. Tại Đạo Vô Nhai xuống đài sau, tổ chức nhân viên rất nhanh chỉnh lý lôi đài, gia cố trận pháp vân vân. Tới đón gần một canh giờ, người trọng tài mới trọng mới lên đài. Trận thứ 2 thi đấu, tuyển thủ Triệu Tử Vân, Đế Trùng lên đài. Theo đạo này tiếng hét lớn vang lên, mọi người lực chú ý lại lần nữa bị hấp dẫn qua đây. Vô luận Đạo Vô Nhai có hay không có khả năng lấy được quán quân, hiện tại thi đấu mới là trọng yếu nhất mất đi. Hơn nữa, trận này lôi đài chiến, mọi người cũng chờ mong đã lâu. Tiếng nghị luận lại lần nữa ồn ào lên, mỗi một người đều suy đoán, hai đại ý chí cảnh thiên tài, đến tột cùng ai thắng ai thua. Chớ bị đấu loại, ta thế nhưng chờ đánh với ngươi một trận. Lăng Thiên cùng Triệu Tử Vân nắm đấm va chạm thoáng cái, nói. Triệu Tử Vân trong mắt chiến ý thiêu đốt lên, tam đại thiên tài chi vương sao. Cũng nên bỏ đi tiếng xưng hô này. Nói xong, dứt khoát dẫm trận tại chỗ đi lên trên lôi đài. Bên kia đế chủng, cũng vẻ mặt chiến ý bay về phía trên lôi đài. Tuy là, ban nãy đạo vô nhai một trận đại chiến kịch liệt, cướp đi không ít hào quang. Thế nhưng, trận chiến này trình độ náo nhiệt, vẫn để cho mọi người chờ mong. Theo hai người vào bàn, trên khán đài bầu không khí, nhất thời biến được lửa nóng, hai người này cũng đều là thành danh đã lâu tồn tại, lần này tỷ đấu, không thể không nói, cực kỳ đặc sắc. Bắt đầu tranh tài. Tài phán thanh âm hạ xuống, bất quá, hai người nhưng tạm thời không có bất kỳ cử động nào. Đế trùng mái tóc màu vàng nóng bay lượn, trên mặt cuồng dã như sư tử hình dáng, bá đạo liều lĩnh, như đế hoàng một dạng uy áp. Bên kia Triệu Tử Vân, dựng thẳng lên tóc dài theo gió mà phát động, cầm trong tay ngân thương, hai giả phảng phất hợp hai thành một, để cho người ta biết được đứng ở trước mặt là một bả lợi hại xông lên trời ngân thương, mà không là một người. Cuộc tranh tài này, cuộc chiến sinh tử đã không có chút ý nghĩa nào. Không bằng, chúng ta tiểu lấy hiện tại cảnh giới lực lượng, chia làm cao thấp thế nào. Đế trùng thô kệch như dã thú thanh âm vang lên. Triệu Tử Vân lông mày dựng thẳng lên, trên thân khí thế thu liễm, ta cũng đang có ý này. Mặc dù đột phá linh vương cảnh, chiến đấu kết quả cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Hơn nữa, ta ý chí cảnh giới vừa mới đột phá, cũng muốn nhìn một chút, ý chí cảnh ổn định sau đến tuột cùng thế nào cường đại. Không bằng, chúng ta tiểu lấy bản thân hôm nay cảnh giới cùng ý chí thực lực, một chiêu phân ra cao thấp. Không được sinh tử. Triệu Tử Vân cương nghị lanh không nói. Chỉ bọn họ mới hiểu được, lấy bọn họ hôm nay cảnh giới, mặc dù đột phá linh vương cảnh chênh lệch cũng không lớn. Bởi vì, bọn họ cũng áp chế hồi lâu, đột phá lực lượng tăng vọt, chênh lệch cảnh giới cũng là như trước. Hơn nữa, bọn họ có mưu đồ khác, bằng không cũng sẽ không vẫn áp chế ở linh hư cảnh. Trọng yếu hơn là, xem đạo vô nhai thực lực sau, bọn họ đều hiểu. Chân chính ngăn cản bọn họ lấy được quán quân đối thủ, sẽ chỉ là đạo vô nhai. Cho nên, sanh tử quyết chiến, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng, lưu nhiều một chút bài, vào lúc đó đưa đến tốt hơn tác dụng. Một chiêu chia cao thấp, không được sinh tử. Như vậy tốt hơn. Đế trùng hét lớn một tiếng, tứ chi chấm đất, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể biến được thật lớn mấy chục lần, bộ lông sinh trưởng ra, lân phiến rậm rạp. Vậy mà hóa thành thần thú toan nghê tương tự hình dáng, đế trùng vốn là thức tỉnh toan nghê huyết mạch, hóa thành cái bộ dáng này, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một tiếng rung trời thú hống vang lên, đến đây đi. Ta sớm đã nghe xong, ngươi long ngâm thương uy lực mạnh mẽ, sẽ để cho ta nhìn ngươi một chút long thương ý chí, đến tột cùng có uy lực bực nào. Một cổ ý chí cảnh giới câu thông thiên địa, rất nặng khí tức ép xuống tới, sơn hà ý chí phảng phất một cái hoàng triều ép xuống, so với ý hắn chí, đế trùng sơn hà ý chí lộ vẻ được khác loại không gì sánh được. Thế nhưng, bàng bạc mênh mông khí thế, so với ý chí rất nặng, cường đại. Trận chiến này, một chiêu phân thắng thua. Tất cả mọi người tâm cũng khẩn trương. Đến tột cùng ai có thể thắng được. Triệu Tử Vân ý chí cũng buộc phát ra, một cái ngân long hư ảnh phóng lên cao, đến giữa không trung lúc, đột nhiên chạy ngược mà xuống, dũng mãnh tràn vào Triệu Tử Vân cùng long ngâm thương bên trong. Long ngâm thương phát ra giống giận, Triệu Tử Vân đóng chặt con mắt cũng mở ra. Đại long thương. Gầm lên một tiếng tiếng hạ xuống, Triệu Tử Vân nhắc tới ngân thương, một thương đâm thẳng ra, long ngâm thương bên trong tàn hồn quen thuộc, một cổ chân long uy áp tàng ra. Triệu Tử Vân cùng long ngâm thương bắp tại ngân long hư ảnh bên trong. Đâm thẳng tới. Bởi vì, nay một lần, không phải sanh tử quyết chiến, cho nên hắn cũng không có dùng tối cường lực lượng. Nhiều hơn là ý chí liều mạng. Lấy long thương ý chí, chấn động đế trùng sơn hà ý chí. Xã tác sơn hà chấn áp. Đế trùng gầm lên giận dữ, một cái hoàng triều hư ảnh xuất hiện, cùng thân thể hắn kết hợp, hắn toàn bộ toan nghê chấn thân, hóa thành một phen ngọc tỷ, ngọc tỷ trên đều là sơn hà hình dáng. Phảng phất cả tòa hoàng triều sơn hà xã tác, tất cả ép xuống. Chấn áp hướng cái kia ngân long. Ngân long không phục phát ra giống giận, chấn động mà lên. Đây là một loại đơn thuần ý chí so đấu, đi ra so đấu song phương đại đạo lĩnh ngộ, đồng thời còn đang so liều mạng song phương ý chí chiến đấu. Ai cùng ý chí chiến đấu càng kiên định, ai được đại đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Người đó liền có thể giành thắng lợi. Ầm. Một tiếng điếc thai nhức góc tiếng oanh kích vang lên, cái kia ngân long chấn động tại đế trùng bản thể ở trên, để cho hiển hóa ngọc tỷ liên tục tung bay, lộ ra đế trùng ban đầu dáng vẻ. Không ngừng lùi lại. Ngay tại lúc đó, ngân long hư ảnh bên trong Triệu Tử Vân cũng hiển hóa ra bản thân mình, tại giữa không trung liên tục tung bay. Một lát nữa, hai người mới dừng lại ở giữa không trung. Theo ban nãy trong đụng chạm, ai cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Dường như thế lực ngang nhau, vừa tựa hồ không phân ra thắng bại. Từng cái nét mặt khẩn trương, nhìn về phía trên lôi đài hai người tình huống. Triệu Tử Vân nửa quỳ trên mặt đất, lấy long ngâm súng ống trống. Bên kia đế chủng, cái chán cái kia tuấn nam độc giác, một giọt tiên huyết lưu lại. Lẫn nhau ngắm nhìn ở giữa, cũng thấy mãnh liệt chiến ý. An tĩnh bầu không khí, qua một hồi lâu, một đạo băng lãnh không cam lòng thanh âm vang lên. Ta thua. Chương 468, tư thái cường giả. Triệu Tử Vân nửa quỳ trên mặt đất, lấy long ngâm súng ống trống. Bên kia đế chủng, cái chán cái kia tuấn nam độc giác, một giọt tiên huyết lưu lại. Lẫn nhau ngắm nhìn ở giữa, cũng thấy mãnh liệt chiến ý. Trận chiến này, bởi vì lẫn nhau ý nguyện, cũng không có tuyển chọn đại chiến sinh tử. Thế nhưng, này giao thủ một cái, hai người đều cảm giác được lẫn nhau chiến ý sôi trào, rất muốn phóng tay chân chính quyết một trận tử chiến. Bất quá, hai người cũng không hề động thủ, bầu không khí ngưng kết một hồi lâu. Theo hai người tình huống xem, dường như Triệu Tử Vân chiếm giữ một điểm ưu thế. Thế nhưng, có dường như đế trùng càng mạnh một điểm. Đây tột cùng ai thắng lợi, thật khó mà phân biệt đi ra. Mọi người nuốt nuốt khô cạn cổ họng, tiện lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. An tĩnh bầu không khí, qua một hồi lâu, một đạo băng lãnh không cam lòng thanh âm vang lên. Ta thua. Triệu Tử Vân nắm chặt ngân thương, đứng thẳng này chỗ ấy, ánh mắt không cam lòng, nhưng có chịu phục nói. Trận chiến này, hắn bại. Bại được chỉ kém một tia mà thôi. Nghe Triệu Tử Vân chịu thua, tất cả mọi người giống như nghe nhầm như nhau, có chút không chân thật. Bọn họ thế nào cũng nhìn không ra, Triệu Tử Vân thua ở chỗ ấy. Đế trùng đại thủ một trên đầu độc giác nhỏ xuống giọt máu, ánh mắt ngắm nhìn Triệu Tử Vân lúc tràn ngập kính nghệ, cùng một cổ mãnh liệt chiến ý. Ngươi không có thua, ta cũng không còn thắng. Cái này thắng lợi, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Đế trùng chùi chùi vết máu, đây là hắn tu hành đến nay, lần đầu tiên bị cùng thế hệ người gây thương tích. Trong lòng hắn ngạo khí, cũng sẽ không thừa nhận thắng lợi như vậy. Nghe hai người đối thoại, mọi người càng thêm ngây thơ, đây tột cùng náo loại nào. Là ai thắng? Ý chí cảnh cảm ngộ. Ta còn là so ngươi kém, cho nên là ta thua. Triệu Tử Vân tâm phục khẩu phục nói. Hắn thua được không phải thực lực, mà là ý chí cảnh hiểu được, so với đối phương kém một tia. Dù sao, đế trùng đột phá ý chí cảnh đã nhiều năm, mà Triệu Tử Vân cũng liền vừa mới đột phá không bao lâu, ở phương diện này, thua cho đế trùng cũng bình thường. Thế nhưng, đế trùng cũng không cho là như vậy, Triệu Tử Vân để cho hắn thụ thương, mà hắn nhưng không có thương tổn được đối phương. Hơn nữa, trong lúc này hắn thần thú thể chất, cũng đưa đến nhất định mang tính then chốt tác dụng. Ta đại đạo cảnh giới là cao hơn ngươi một điểm, thế nhưng bàn về thực lực chân chính, ta ngươi sàn sàn với nhau, đến tột cùng ai mạnh hơn, không chân chính sinh tử nhất chiến, không cách nào đạt được chân chính kết quả. Thắng lợi như vậy ta đế trùng, là sẽ không thừa nhận. Đế trùng vẻ mặt ngạo khí, thô cùng như sư tử hình dáng khuôn mặt, còn có cường tráng man thú vậy dáng người, thoạt nhìn to lớn, uy nghiêm. Đặc thù thần thú khí thế tản ra, làm người run sợ, có đối mặt đế hoàng vậy cảm giác. Không nhịn được nghĩ phải thần phục đi xuống. Hắn đế trùng, thế nhưng biên hoang thiên tài trong vương giả, trong lòng ngạo khí, cường giả tôn nghiêm, cũng làm cho hắn sẽ không đi tiếp thu thắng lợi như vậy. Ban nãy, nếu như không phải Triệu Tử Vân ngân thương đánh vào hắn độc giác ở trên, mà là địa phương khác, hắn tất nhiên sẽ thụ thương. Hơn nữa, long ngâm thương cường đại, vượt xa hắn ngoài dự liệu. Mặc dù trong cảnh giới Triệu Tử Vân yếu một điểm, thế nhưng, chân chính giao thủ, lấy long ngâm thương ưu thế, còn có hai giả phù hợp trình độ. Hắn cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng được Triệu Tử Vân. Đồng dạng, Triệu Tử Vân muốn chiến thắng đế chủng, cũng rất không có khả năng. Hôm nay, vô luận là đế chủng, vẫn là Triệu Tử Vân hai người cũng huyết dịch sôi trào, bởi vì rốt cục tình cờ gặp một vị thế lực ngang nhau đối thủ. Đáng tiếc, bọn họ trước đó đã có qua hẹn định, không tiến hành cuộc chiến sinh tử. Bằng không, tất nhiên sẽ triệt để buông tay chân ra, thoải mái sắc bén đại chiến một trận. Cuộc tranh tài này, là ta thua. Chúng ta đã nói trước, lấy cảnh giới cao thấp lần này thắng bại. Nếu ta cảnh giới so ngươi kém chút, vậy thua người chính là ta. Triệu Tử Vân trong lòng cũng có bản thân ngạo khí, hắn không phải cái loại này không chịu thua người. Trong lòng thản thản đãng đãng, thua tự thua, thắng thì thắng. Tuy là, không cam lòng không cách nào chân chính đánh một trận. Thế nhưng, vô luận kết quả thế nào, hắn cũng có đi tiếp thu. Một cái chân chính cường giả, chính là muốn dám đi chiến thắng, dũng cảm tiếp thu. Người cũng không cần nhiều lời. Tại dây dưa tiếp, chỉ đối với ta cường giả chi tâm nhục nhã. Vậy mà ngươi thắng, tiểu tiếp thu kết quả này. Triệu Tử Vân vung tay lên, lãnh đạo nói. Bộ dáng kia, hoàn toàn không giống như là một cái thất bại giả. Thấy hắn hào hùng ngạo khí hình dáng, trong lòng mọi người cũng dâng lên một cổ kính ý. Đây mới thực sự là cường giả. Thua, cũng thua được thản thản đãng đãng. Được. Hôm nay ta đế chủng, lợi dụng đối cường giả tôn kính. Tiếp thu lần này thắng lợi. Đế chủng thu cùng thanh âm vang lên. Hai tay làm một cái phức tạp lễ nghi, không người nói. Đây là bọn hắn nhất tộc, đối cường giả tôn kính nghi thức, chỉ chân chính để cho bọn họ nhất tộc tôn kính cường giả, mới có thể lấy loại này lễ nghi đối đãi. Xoát. Đế trùng phía sau, những thứ kia rất sư tộc người, từng cái cũng đứng lên, hai tay làm ra đồng dạng lễ nghi. Biểu thị đối Triệu Tử Vân tôn kính. Ta rất sư nhất tộc, kính trọng nhất cường giả. Càng thêm tôn kính có cường giả chi tâm chân chính cường giả. Sau đó, Triệu Tử Vân chính là chúng ta rất sư nhất tộc bằng hữu. Rất sư tộc lao tộc trưởng, thô kệch vùng ủng thanh âm vang lên. Đồng dạng, mặt ngoài đối Triệu Tử Vân tôn kính. Cuộc chiến của các thiên tài, mỗi tấn cấp một trận, mang đến chỗ tốt ảnh hưởng đều là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, không một trận sanh tử quyết chiến, đối với đế trùng phía dưới chiến đấu, cũng có trọng yếu ảnh hưởng. Triệu Tử Vân có khả năng như vậy thản thản đãng đãng đem thắng lợi nhường ra, đã thắng được toàn bộ rất sư tộc tôn kính. Bất quá, rất sư tộc lao tộc trưởng một câu nói này, cũng là đại diện trầm trọng ý nghĩa, sau đó rất sư tộc liền triệt để cùng Triệu Tử Vân buộc chung một chỗ. Này đôi phương qua lại tôn kính, để cho Lăng Thiên Tâm đều ác hung ác bị xúc động, dâng lên đối đế trùng cùng Triệu Tử Vân tôn kính. Hai người bọn họ, đều là chân chính cường giả. Sau đó, cũng tất nhiên sẽ có một fan xem như. Lúc này, hỏa lao thanh âm cũng vang lên, hôm nay biên hoàng, còn có bực này có kiên định cường giả chi tâm thiên tài, quả thực hiếm thấy. Chỉ cần không ngã xuống, bọn họ đều có thể trở thành trong thiên địa cường giả một nhóm, xương bá nhất phương. Tuy là, rất nhiều người giống như Lăng Thiên ý tưởng. Thế nhưng, có vài người cũng không nghĩ như vậy. Ngu muội ngu ngốc. Bạch Lê thấy xem thường cười, theo hắn buông tha thắng lợi, đó chính là nhất hành động ngu ngốc. Hơn nữa, rất sư tộc hành vi, càng thêm để cho hắn biết thật tốt cười. Dĩ nhiên là thắng lợi giả, vậy sẽ phải có tư thái người thắng, hung hăng thuận ngược nhục nhã những thứ kia thất bại giả, đem bọn họ dẫm ở trước mắt, mới có thể cho thấy thắng lợi giả cường đại. Theo Bạch Lê, đây mới thực sự là cường giả, thắng lợi giả. Bất quá, vô luận người khác đang muốn nghĩ, cũng cải biến không trên đài hai người ý tưởng cùng quyết định. Đế trùng khơi màu đầu, con mắt bắn ra hào quang óng ánh, cùng mãnh liệt chiến ý hỏa diễm. Lần kế đối chiến, ta hy vọng, lẫn nhau đều có thể chân chân tránh tránh đánh một trận. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không nên nương tay. Đây là hắn trong lòng chân thật nhất tiếng lòng, chân chính phân ra cao thấp. Sanh tử quyết chiến. Triệu Tử Vân lạnh lùng nói câu này, xoay người bay xuống lôi đài. Này đơn giản kiên định một câu nói, đã nói rõ tất cả. Cũng không cần nhiều hơn đi chất phấn. Đế trùng cũng không còn quyết định Triệu Tử Vân như vậy là thất lễ, cường giả ở giữa chân chính chiến đấu, nên là sanh tử quyết chiến. Như vậy chiến đấu, mới có thể kích thích ra tối cường lực lượng. Mới là đối với đối thủ cao nhất tôn kính. Thật sâu xem vị này đối thủ một cái, đế trùng cũng xoay người lì khai lôi đài. Qua đây một hồi lâu, tài phán mới tỉnh ngủ qua đây. Lục cương tấn cấp thi đấu, trận thứ hai, đế trùng thắng lợi. Một đạo to lớn thanh âm, tại trên quảng trường quanh quẩn, tuyên bố cuộc chiến đấu này thắng lợi. Kết quả này, xem được mọi người nồng nhiệt. Tuy là, không đặc sắc chiến đấu, cũng không có dự chủ trong, hai đại ý chí cảnh thiên tài va chạm mạnh. Thế nhưng, hai người trận chiến đấu này vẫn để cho mọi người nghị luận ầm ĩ, thán phục, tiếc hận, chờ mong vân vân. Triệu Tử Vân cứ như vậy bị thua, vẫn để cho trong lòng mọi người có chút thở dài. Trong lòng rồi hướng hai người sau đó sanh tử quyết chiến càng thêm tràn ngập chờ mong. Nhìn bay trở về Triệu Tử Vân, Lăng Thiên không xoa dịu khuyên bảo, bởi vì nay nhiều đối với Triệu Tử Vân mà nói, hệ dễ không cần. Lần sau các ngươi nếu như chiến đấu, nhất định phải cho ta biết, ta cần phải đi thật tốt quan sát. Lăng Thiên cười nói, nắm đấm tại Triệu Tử Vân lồng ngực đập một chút nói. Theo, lại tiếc hận nói, đáng tiếc ra, không cách nào cùng ngươi ở trên lôi đài đánh một trận. Triệu Tử Vân nét mặt lênh khốc, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, tựa hồ đối với ban nãy thắng bại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nếu như ngươi muốn chiến đấu, chúng ta tùy thời có thể đánh một trận. Triệu Tử Vân băng băng đáp lại một câu. Nhìn Triệu Tử Vân ánh mắt chiến ý, Lăng Thiên vẫn thật không biết, nguyên lai gia hỏa này cũng là hiếu chiến phái. Lăng Thiên vội vàng lắc lắc đầu nói, vẫn là coi là, ta còn có lôi đài chiến phải tiếp tục. Thấy hai người bộ dáng này, Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở cũng phốc suy cười ra tiếng. Bất quá, tất cả mọi người biết, Triệu Tử Vân chỉ là nói một chút mà thôi. Dù sao, nếu không tới bao lâu, Lăng Thiên còn có tiến hành chiến đấu. Ý chí cảnh uy lực, cũng không phải là thế cảnh có thể sánh ngang. Trận chiến đấu tiếp theo, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Tử Vân hay là đối với Lăng Thiên cảnh giới nói, hy vọng, ngươi vận khí cũng tốt điểm. Những lời này, để cho Yến Sở Sở tâm cũng nhắc tới, tiếp theo chiến Lăng Thiên phải đối mặt Lôi Bá Thiên, thế nhưng thế cảnh cảnh giới đỉnh cao, nếu như đối phương đột phá ý chí thành công, sẽ có ưu thế áp đảo. Lăng Thiên ung dung cười, dường như tràn ngập lòng tin, các ngươi yên tâm, mặc dù hắn thật đột phá ý chí cảnh, ta cũng có biện pháp trừng trị hắn. Thấy Lăng Thiên bộ dáng này, mọi người tâm cũng an định một ít, nhưng vẫn có một tia lo lắng. Vũ Huyên tin tưởng, thiếu gia nhất định sẽ thắng được. Duy chỉ có Vũ Huyên, như trước như vậy tin tưởng vững chắc Lăng Thiên, trong lòng lòng tin không có có một tia xúc động dùng, cầm Lăng Thiên tay cười nói. Tiếp tục tranh tài trong tiến hành, 6 cuộc tranh tài, tốc độ tiến triển, nói nhanh không vui, nói chậm không chậm, nửa ngày sau khi đi qua, top 5 trận cũng qua lại quyết ra thắng bại. Đạo Vô Nhai, Đế Trùng, Bạch Lê, Vũ Huyên, Mano. 5 người này, trừ Đạo Vô Nhai cùng Mano, 3 người hắn cũng ở trong dự liệu. Hôm nay, cũng liền còn lại sau cùng một trận, Lăng Thiên đối chiến Lôi Bá Thiên còn chưa quyết ra thắng bại. Lăng Thiên trong lòng chiến ý sôi trào, trận chiến này, có lẽ là hắn và ý chí cảnh thiên tài lần va chạm đầu tiên. Cũng là cùng ý chí cảnh thiên tài đệ nhất trận chiến đấu. Lục Cương tấn cấp, thứ 6 trận Lăng Thiên, Lôi Bá Thiên, mời lên đài. Theo tài phán đạo này thanh âm hạ xuống, toàn trường bầu không khí lại lần nữa khẩn trương, sôi trào. Hắc Mã Lăng Thiên, có hay không có khả năng lại lần nữa tấn cấp thì nhìn trận chiến này. Chương 469, trận chiến mở màn ý chí cảnh. Lục Cương tấn cấp, thứ 6 trận Lăng Thiên, Lôi Bá Thiên, mời lên đài. Tài phán thanh âm, tại giữa không trung quanh quẩn, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Bên kia trên lôi đài Lôi Bá Thiên, trên mặt nhất thời đầy âm hiểm cười. Lần trước tại thần đồ bên trong va chạm, bị Lăng Thiên nhân cơ hội lợi dụng, để cho Lôi Bá Thiên trong lòng một ngụm tức giận vẫn không có nuốt xuống. Nghe người trọng tài thanh âm, Lôi Bá Thiên thứ nhất bay vọt lên lôi đài, nét mặt tràn ngập xem thường cùng vẻ hài hước. Lôi Bá Thiên kiêu ngạo thanh âm vang lên, "Tiểu xuất sinh, đi lên nhận lấy cái chết. Bản thiên tài ban thưởng ngươi tử vong." Tiêu căng phách lối, còn có vẻ khinh miệt, hoàn toàn không đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt, phảng phất sắp đối mặt đối thủ, tựu như cùng loài run rế như nhau, có thể đơn giản bóp chết. Lăng Thiên cũng bị đối phương tiêu căng phách lối, cho lộng cười, thi đấu còn chưa bắt đầu, tiểu đối với hắn như vậy xem thường, cũng quá không coi hắn là chuyện chứ. Lẽ nào, hắn tiểu đoán định bản thân nhất định có thể đủ đột phá ý chí cảnh. Mặc dù đột phá, cũng không thấy được có thể nghiền ép ta à. Lăng Thiên cười một chút nói. Triệu Tử Vân bĩu môi, vỗ vô Lăng Thiên bả vai nói, tên kia thật đúng là kiêu ngạo, thật sự coi chính mình vô địch. Bất quá, ngươi cũng đừng thua, không phải lấy tên kia tính tình. Sợ thiếu không đồng nhất bỗng nhiên nhục nhã. Yên tâm, hắn không có cơ hội. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm đem khinh miệt ánh mắt nhìn qua Lôi Bá Thiên, cười lạnh nói. Đầu đất, nhất định phải thắng. Một đạo nghịch ngợm thanh âm, theo bên cạnh nói. Chỉ thấy Vũ Huyên cùng Yến Sở Sở hai người cũng lấy cổ vũ ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Thiếu gia nhất định trở về thắng. Vũ Huyên ngọt ngào cười nói. Tựa hồ đang kể rõ nhất kiện tại phổ thông bất quá thời kỳ. Lăng Thiên tự tin cười, phất tay một cái, điểm mũi chân một cái. Nhàn nhạt hỏa miêu tại chân tạo thành, hóa thành một đạo hắc ảnh, bay vọt lên lôi đài. Lăng Thiên mà biết, trận chiến này rất có thể là một cuộc các chiến, nếu như đối phương thật đang đột phá linh vương cảnh lúc, một lần bước vào ý chí cảnh. Như vậy dung hợp thế cảnh ưu thế, cũng sẽ tiêu thất. Thế nhưng, Lăng Thiên trong lòng minh bạch trận chiến này hắn không thể thua. Triệu Tử Vân đã suy tàn, muốn ngăn cản Đạo Vô Nhai lấy được quán quân trọng trách, tiểu rơi vào hắn và Vũ Huyên trên thân. Như vậy trầm trọng nhiệm vụ. Hắn không có khả năng để cho Vũ Huyên một cô gái gánh chịu. Cho nên, hắn phải thắng, lấy được sau cùng quán quân. Nhìn rốt cục bay lên lôi đài Lăng Thiên, đám kia người xem đều sôi trào. Liên quan tới Lăng Thiên đến nay mỗi một trận chiến đấu, đều là mọi người chú mục tiêu điểm một trong. Bởi vì, Lăng Thiên lấy linh hư cảnh bắt trọng thực lực, một đường chiến thắng nói hôm nay đúng là không dễ. Hơn nữa, một trận trong trận chiến đấu, Lăng Thiên ngoài mọi người ngoài ý liệu thực lực, giống như kỳ tích như nhau, để cho mọi người chấn động. Chờ mong. Lăng Thiên lên sân khấu. Lần này, không biết hắn có thể hay không tại đạt được thắng lợi. Ta xem rất ngâng, Lôi Bá Thiên nếu như một lần đột phá ý chí cảnh giới, Lăng Thiên hoàn mỹ không thắng lợi có thể. Rất đáng tiếc a. Lăng Thiên có thể sẽ dừng bước tại này. Bất quá, có thể có như vậy chiến tích huy hoàng, đã ngoài dự đoán mọi người ở ngoài cường đại. Những thứ kia người xem, những thiên tài tuy là bị Lăng Thiên lần lượt đặc sắc chiến đấu thuyết phục, kính nể, đối với hắn tràn ngập chờ mong. Bất quá, tất cả mọi người minh bạch, trận này chiến Lăng Thiên suy tàn có khả năng quá lớn. Chính là những trí tôn đó môn, cũng không coi trọng Lăng Thiên có khả năng chiến thắng Lôi Bá Thiên. Còn đây là vận khí cuộc chiến, hy vọng hắn vận khí tốt một ít, Lôi Bá Thiên đột phá ý chí cảnh thất bại. Yến Lôi Chấn cũng không khỏi không như vậy cầu khẩn nói ra. Lôi Bá Thiên bước vào ý chí cảnh thất bại, Lăng Thiên muốn chiến thắng đối phương không khó, thế nhưng, một khi thành công vậy thì tốt hy vọng. Đây cũng là mọi người chỗ nhận thức quan điểm. Lăng Thiên rốt cục dám đi lên nhận lấy cái chết. Lôi Bá Thiên nhếch miệng lên nụ cười âm trầm. Đối với Lăng Thiên, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, đột phá ý chí cảnh hắn có 100% chắc chắn. Đến lúc đó, Lăng Thiên lợi hại hơn nữa đánh bại hắn, giống như bóp chết một con run dế như nhau đơn giản. May mắn loài run dế, cùng nhau đi tới, lại vẫn như vậy thuận lợi. Bất quá, ngươi may mắn cũng dừng ở đây, sẽ để cho ta tới ngưng hẳn ngươi may mắn. Lôi Bá Thiên trong ánh mắt chớp động âm lãnh hàn quang, trên thân thiểm điện xoay quanh, bức nhân lôi điện khí thế, so với trước kia lại mạnh mẽ một bậc. Tay cầm lôi truy, cánh sắt triển khai, giống như trong truyền thuyết lôi thần như nhau khí thế khiếp người. Lăng Thiên trên mặt không một tia khẩn trương, ngược lại ung dung đáp lại, Lôi Bá Thiên chúng ta tại thần đồ bên trong, tranh đoạt vạn kim thạch, không phải hợp tác rất tốt hôm nay gặp lại, cần gì phải như vậy dư sức bức người. Hồi tưởng lại qua lại, Lăng Thiên cũng không phát hiện cùng Lôi Bá Thiên có bao nhiêu thiếu ân oán, tự nhiên cũng không giống cùng đối phương chân chính đại chiến sinh tử. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không biết, một câu đến thần đồ đấu tranh nội bộ đoạt vạn kim thạch việc, Lôi Bá Thiên trong mắt càng thêm tức giận nhất thiểm, ngược lại càng thêm tức giận. Trên mặt càng thêm kinh miệt, theo hắn, Lăng Thiên như vậy cùng hắn chấp đối, hoàn toàn là sợ hắn. Ngươi nói với ta những thứ vô dụng này. Ngươi đã không gian, không dám đánh với ta một trận. Ta bố thí cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, ta liền không giết ngươi, chỉ phế ngươi tu vi liền bỏ qua ngươi. Lôi Bá Thiên liếm liếm môi, rêu rêu nói. Thật, Lôi Bá Thiên trong lòng đối với Lăng Thiên mấy cái này mới phát quật khởi thiên tài, trong lòng tràn ngập ghen ghét, hắn thân là được tín nhiệm thiên tài, nhưng bởi vì bản thân quan hệ, thực lực vẫn không cách nào đột phá. Là càng thực lực cường đại, hắn phí hết tâm huyết trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí hy sinh tiềm lực, mới đi đến một bước này. Mà Lăng Thiên, một đường đột nhiên tăng mạnh, nhiều lần tạo ra kỳ tích. Tiềm lực càng làm cho Chí Tôn cũng liếc mắt thán phục. Cái này để cho Lôi Bá Thiên trong lòng càng thêm ghen ghét. Hôm nay rốt cục có cơ hội cùng Lăng Thiên đối chiến, vừa lúc mượn cơ hội này hung hăng làm nhục hắn một trận, dùng một cái hắn hùng vĩ, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Lôi Bá Thiên thiên phú vẫn luôn là mạnh nhất. Lăng Thiên trong mắt tức giận nhất thiểm, Lôi Bá Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần quá đáng như vậy, để cho Lăng Thiên cũng dâng lên một cơn lửa giận. Ta sợ ngươi. Đúng là buồn cười. Vậy mà ngươi muốn tìm chết, ta cũng không cần khách khí. Lăng Thiên cười nhạo một tiếng đáp lại, vốn định ẩn nút cuối cùng nhiều thủ đoạn, hiện tại xem ra cũng không được. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi này phế vật, cũng muốn đối ta không khách khí. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem một chút, Linh Vương cảnh lĩnh ngộ ý chí thiên tài, thế nào khủng bố. Lôi Bá Thiên châm chọc băng lãnh thanh âm nói, trên thân khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, quần quận sấm sét thanh âm tại giữa không trung quanh quẩn. Giống như trước đó những thứ kia đột phá Linh Vương cảnh thiên tài như nhau, Lôi Bá Thiên huyền khí cảnh giới lực lượng không ngừng kéo lên chấn động hướng linh hư cảnh trạng thái cực hạn, bước lên cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, ta muốn ngươi ở đây thực lực ta hạ kinh dị sợ hãi, tự mình đem ngươi trấn áp quỷ ở trước mặt ta. Lôi Bá Thiên vẻ mặt âm lãnh nham hiểm, tiêu ngạo thanh âm vang lên, dường như đoán định mình có thể một lần bước vào ý chí cảnh. Lăng Thiên hít mắt, cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, càng không có đi ngăn cản. Ý chí cảnh sao, ta càng thêm chờ mong, ngươi có thể đủ một lần đột phá thành công. Vừa lúc cho ta xem, ý chí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mà cường đại. Lăng Thiên trong lòng muốn biết, mình và mạnh nhất ý chí cảnh thiên tài, bao lớn chênh lệch. So với Lôi Bá Thiên Linh Vương cảnh lúc bước vào ý chí cảnh, những thứ kia trước kia liền lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Lấy Lôi Bá Thiên xem như thử đao thạch vừa lúc bất quá. Đúng lúc này, Lôi Bá Thiên huyền khí cảnh giới rốt cục đến cực hạn, tích trữ đã lực lượng hướng về cảnh giới cao hơn chấn động. Ầm. Một cổ lực lượng khổng lồ chấn động ra, Lôi Bá Thiên thế cảnh lực lượng cũng theo đó chấn động mà lên, một đạo kinh thiên lôi điện mang theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, xông thẳng hướng tận trời. Ùng ùng. Giữa không trung sấm sét cuồn cuộn, rất nặng mây đen tụ đến, từng đạo bằng thùng nước lôi điện tại tầng mây quay cuồng, cùng Lôi Bá Thiên trên thân khí thế kết hợp. Ngay Lôi Bá Thiên bước vào Linh Vương cảnh trong nháy mắt, trong thiên địa, một cổ lực lượng tặng lại mà xuống, chấn động hướng Lôi Bá Thiên thế cảnh bên trong. Dị tượng hiển hóa, tràn đầy thiên điện thiểm lôi minh, phảng phất mạt nhật hàng lâm. Tại rất nặng trong tầng mây, một cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, tích trữ này một cổ lực lượng kinh khủng. Trong lúc bất chợt, theo bên trong vòng xoáy, một đạo thiểm điện bổ xuống, đánh vào Lôi Bá Thiên trong cơ thể. Ầm. Lôi Bá Thiên trên thân thế cảnh lực lượng, đạt được thiên địa đại đạo tặng lại, lập tức gửi đi nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lôi thế cảnh lực lượng, nhất thời gửi đi biến chất, chấn động đạt đến cảnh giới cao hơn. Một cổ thiên uy vậy lôi điện khí thế tản ra, mang theo quần quần uy áp, đè xuống hướng Lăng Thiên. Ha ha ha, thành công. Ta Lôi Bá Thiên rốt cục bước vào ý chí cảnh. Từ nay về sau, ta xem ai còn có thể ngăn cản ta cước bộ. Lôi Bá Thiên hưng phấn kiêu ngạo thanh âm vang lên, phi hành tại giữa không trung thân ảnh, trong lúc bất chợt nhìn xuống mà xuống, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Tiểu tử, hiện tại ngươi nên nhận lấy cái chết. Linh vương cảnh lực lượng không ngừng kéo lên, vẫn đạt đến linh vương cảnh tam trọng, mới dừng lại. Phối hợp ý chí đó cảnh uy lực, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Lôi Bá Thiên lúc này, một bộ nắm chắc phần thắng, trưởng không tất cả hình dáng, giống như cao cao tại thượng thiên thần, khinh miệt nhìn xuống Lăng Thiên. Thấy Lôi Bá Thiên đột phá linh vương cảnh, thật bước vào ý chí cảnh giới. Toàn trường không ít người cũng vang lên một mảnh ai thán tiếng, là Lăng Thiên cảm giác được tiếc hận. Chiến cuộc đã rất rõ ràng, Lăng Thiên muốn thắng Lôi Bá Thiên, ít có thể. Đáng ghét. Nếu như Lăng Thiên cũng là linh hư cảnh đỉnh phong, thật là tốt biết bao. Yến Lôi Chấn không cam lòng hung hăng một búa cái ghế, đáng tiếc nói. Cuộc chiến đấu này, liền hắn đều biết được Lăng Thiên không có khả năng có cơ hội giành thắng lợi. Lăng Thiên dung hợp thế cảnh có khả năng sánh ngang ý chí cảnh lực lượng thì như thế nào? Nay thật lớn chênh lệch cảnh giới xảy ra trước mặt, căn bản là không có cách vượt qua. Linh vương cảnh tam trọng ý chí cảnh thiên tài, đối chiến linh hư cảnh bát trọng thế cảnh thiên tài, vô luận theo huyền khí, đại đạo cảnh giới đô thiên kém mà đừng. Tào Nguyên lập tức gầm cười lạnh, tiểu xuất sinh, lần này xem ngươi vẫn thế nào tránh được bị kích sát vận mệnh. Ngươi ở đây lợi hại thì như thế nào? Còn có thể ý chí cảnh thiên tài trong tay trở mình hay sao? Lo lắng, tiếc hận người rất có chỗ. Thế nhưng, những thứ kia âm lãnh cười nhạo, các loại Lăng Thiên bị kích sát người cũng không ít. Bất quá, mặc kệ những người đó phản ứng thế nào, Lăng Thiên ánh mắt tiến tĩnh, nhìn không thấy bất luận cái gì hỉ nộ ai ố. Trong ánh mắt, ánh sáng màu vàng chớp động, khoe miệng không hiểu câu dẫn ra một nụ cười, quả thế, ý hắn chí bên trong, tồn tại một ít chỗ sơ hở. Chương 470, trên lệnh. Bất quá, mặc kệ những người đó phản ứng thế nào, Lăng Thiên ánh mắt tiến tĩnh, nhìn không thấy bất luận cái gì hỉ nộ ai ố. Trong ánh mắt, ánh sáng màu vàng chớp động, khoe miệng không hiểu câu dẫn ra một nụ cười, quả thế, ý hắn chí bên trong, tồn tại một ít chỗ sơ hở. Hỏa Lao đã từng nhắc nhở qua, Lôi Bá Thiên lôi điện ý chí chính là dùng đan dược, rất nhanh tu luyện mà thành. Loại đan dược này thương tổn căn cơ, đồng thời cũng sẽ lưu lại chỗ sơ hở. Lăng Thiên mở ra võ đạo thiên nhãn, lập tức phát hiện Lôi Bá Thiên lôi điện ý chí tuy là cường đại, nhưng là có bất ổn cố chỗ. Những địa phương kia, chính là chỗ sơ hở. Đột phá nhanh chóng ý chí cảnh Lôi Bá Thiên trong mắt hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng. Chịu chết đi Lăng Thiên. Toàn trường bầu không khí, vào giờ khắc này, ầm ầm dẫn bạo. Tại đây gầm lên một tiếng trong tiếng, ở giữa sân Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí, triệt để phá tan. Suy. Giữa sân, Lôi Bá Thiên dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy trên thân thể quấn quanh lôi điện đấu khí cùng ý chí khí tức hùng hậu, thân hình nhất thiểm, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng về phía Lăng Thiên nhanh như tia chớp lướt đến. Lôi Bá Thiên tuy là kiêu ngạo, nhưng đột phá ý chí cảnh sau hắn, thực lực quả thực cường đại mấy lần, so với trước kia còn có sức uy hiếp. Chỉ này địch thủ cũ, cũng đã làm Lăng Thiên hơi có kinh ngạc. Vừa mới vẫn còn ở giữa không trung thân ảnh, giống như một đạo thiểm điện bổ xuống, nhanh đến làm cho không người nào có thể chọc nã thân ảnh, liền cư chú nói Lăng Thiên bên cạnh. Thuộc tính sấm sét ưu thế tốc độ, bị phát huy đến nay. Đế cấp vũ kỹ trung phẩm, Lôi Đình Vạn Quân. Trong tay đại lôi truy, trên không hung hăng đập xuống mà xuống, gia trì lực lượng sấm sét sau thiết truy, nặng như vạn quân, như một tòa núi lớn đè xuống, không gian đều bị áp sụp xuống. Ý chí cảnh uy áp đồng thời phong tỏa mà xuống, đem Lăng Thiên lối đi phong tỏa tử. Thân pháp tốc độ, ngươi quả thực nhanh hơn ta điểm, thế nhưng tốc độ công kích. Ngươi, quá chậm. Lăng Thiên ở đối phương lúc động thủ, cũng đã chênh lệch đến đối phương năng lượng ba động, võ đạo thiên nhãn tùy thời mở ra, lập tức bắt được trong không khí hy vọng chấn động năng lượng ba động. Cho nên, tại Lôi Bá Thiên cách nơi này ba thước lúc, Lăng Thiên đã ở cảm giác được hắn hành động. Thế cảnh xung kích ra, đột phá ý hắn chí phong tỏa. Trước mắt ngân quang nhanh chóng, thân hình như thuấn di một dạng, lui lại mấy bước. Kinh hồng nhất kiếm. Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm vung ra, đột nhiên vót ngang ra, mạnh mẽ kinh lực, rất mạnh tốc độ, bén nhọn tiếng xé gió, không khí cũng bạo liệt. Hỏa diễm thế cảnh dung nhập, để cho thanh sơn kiếm đáng sợ hơn lực phá hoại. Lăng Thiên một kiếm này, càng thêm nhanh, so với xuất kiếm tốc độ, đã không có bao nhiêu người có thể so với Lăng Thiên. Nhìn thấy một kiếm này tới gần, Lôi Bá Thiên trong mắt vẻ kinh dị nhất thiểm. Sau đó xem thường cười. Con kiến hôi lực lượng, cũng muốn rung động đại thụ. Đối mặt nhanh như vậy một kiếm, Lôi Bá Thiên căn bản không có né tránh, phía sau cánh sắt càn quét ra, mang theo lôi điện chi lực, nên kích đi. Thình thịch. Cánh sắt hung hăng nện ở Lăng Thiên lợi kiếm trên, ánh lửa bắn tung tóe, một cổ mạnh mẽ lực lượng va chạm hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên toàn bộ bay ngược ra. Một kiếm này, Lôi Bá Thiên chút nào không bị thương, ngược lại Lăng Thiên bị vô bay ra ngoài. Hai người thực lực sai biệt, đã thấy cao thấp. Ý chí cảnh lực lượng, quả nhiên cường đại. Lăng Thiên cổ tay tê dại, bất quá, nhưng không một chút hề hoài, trên mặt càng thêm hưng phấn. Lôi Bá Thiên không đến đây đình chỉ, cánh sắt chiến động, lại lần nữa nhanh như tia chớp bay vụt tới, thân hình như vồ chim diều mở dạng, nhanh chóng bắn thẳng về phía Lăng Thiên. Điện tiểm lôi đinh. Lần này, Lôi Bá Thiên trong tay nhiều một kiểu khác vũ khí, tay trái một thanh bạc đinh xuất hiện, đại truy đập xuống, bạc đinh bắn thẳng về phía Lăng Thiên đầu. Mang theo lôi điện chi lực bạc đinh, tốc độ lực lượng cũng vô cùng cường đại. Lôi bạo thanh âm ở trên không khí tiếng đi xuống, không gian xung quanh đều tựa như bị xuyên thủng, mang theo lôi đỉnh vòng xoáy, xuyên qua mà tới. Lăng Thiên chân mày cau lại, như vậy né tránh cũng không phải biện pháp, vậy mà hắn không ngừng gần người tới, ta giống như ngươi gần người đánh một trận. Bất diệt tân hỏa, lực lượng tăng phúc. Hòa một kim, thế cảnh dung hợp. Lăng Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt lên, trở thành một cái hỏa diễm cự nhân. Đạt được bất diệt tân hỏa trận pháp, Lăng Thiên tại lực lượng phương diện tốc độ đều nhanh nhiều hơn. Trước mắt sự trượt, tốc độ biến được nhanh hơn, không tránh né bạc đình công kích, ngược lại cư trú mà lên. Thanh sơn kiếm ở trên thiêu đốt hỏa diễm uy lực, tại mọi người không phát hiện trong, đã có thể so với ý chí cảnh uy lực, phía trên kim chi thuộc tính quấn quanh, để cho thanh sơn kiếm căn cứ lực phá hoại. Bạo cho ta. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, thanh sơn kiếm hung ác đánh rất hướng bạc đinh bên cạnh thân. Một trận tiếng nổ vang lên, bạc đinh bị thanh sơn kiếm đập xuống mà qua, chỗ phát sinh sai lệch. Lợi dụng khi cơ hội này, Lăng Thiên xông thẳng tới, cùng cư chú đi lên Lôi Bá Thiên chính diện va chạm. Nộ hải cuồng đảo quyền. Lăng Thiên một cái hỏa diễm cự quyền, hướng về Lôi Bá Thiên mặt oanh kích đi, thân thể thế nhưng hắn lớn nhất cường hạng một trong, hắn vừa lúc mượn cơ hội này, cùng đối phương liều mạng thân thể. Lôi Bá Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc nhất thiểm, hắn làm sao cũng không còn ngờ tới Lăng Thiên lần này vậy mà chủ động nên kích mà tới. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm, bản thân đưa tới cửa đâm đầu vào chỗ chết, như vậy tốt hơn. Không có đối như vậy hỏa diễm cự quyền, Lôi Bá Thiên căn bản không có chấp động ý tưởng, lôi truy đập xuống mà xuống, mang theo này lôi đỉnh lực lượng, để cho không khí chung quanh cũng lan ra lên thiểm điện. Ẩm. Bền chắc một quyền, đánh vào thiết truy trên, thân thể hai người run lên, ngược lại thì Lăng Thiên lui lại hai bước. Một trận lực lượng sấm sét quấn quanh tới, để cho Lăng Thiên thân thể tê dại xuống. Một kích này, linh vương cảnh lực lượng lấy được mang tính then chốt tác dụng. Lăng Thiên thân thể tuy là cường đại, thế cảnh lực lượng cũng có thể cùng đối phương ý chí san bằng. Thế nhưng, linh vương cảnh ba trọng lực lượng, so với huyền khí tăng phúc sau Lăng Thiên vẫn là cường đại một điểm. Huyền khí ở trên, hay yếu một bậc. Bất quá, vẫn có hy vọng. Lăng Thiên trong lòng lập tức phân tích ra kết quả, ánh mắt biến được càng hung hiểm hơn, tràn ngập chiến y đối phương chỉ là một thất bại ý chí cảnh thiên tài, nếu như ngay cả hắn đều không cách nào chiến thắng, thế nào đi đối mặt càng mạnh đạo vô nhai. Nộ hải phong ba, hỏa quyền diệp lãng. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bị đánh lui hai bước sau, không né tránh, lợi dụng khi cơ hội này, đem nộ hải cuồng đảo quyền mạnh nhất đặc tính phát huy được. Lại đấm một quyền, phảng phất sóng chiều trồng lên, lại lần nữa bao trùm mà lên. Ẩm. Tràn ngập ở giữa chống lại Lôi Bá Thiên, thân thể run lên, lay động vài cái. Thế nhưng, đúng lúc này, khắp bầu trời quyền ảnh như sóng lớn bao trùm, một sóng nhanh hơn một sóng mạnh, uy lực không ngừng trồng lên, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Dường như không chừng mực một dạng, không ngừng oanh kích mà xuống, để cho Lôi Bá Thiên chỉ có thể đừng nhúc nhích chống lại. Theo bắt đầu lui hai bước, rồi đến quyền thứ hai lùi một bước. Tiếp theo tại khắp bầu trời hỏa diễm quyền ảnh trong, Lôi Bá Thiên bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào thiết truy chống lại, trong lúc bất chợt liền bị Lăng Thiên áp chế xuống. Kết quả này, để cho toàn trường người xem có chút trợn mắt hốt mồm, Lăng Thiên thân thể này, cũng quá biêu hắn đi. Dựa vào thân thể cường đại, cứ như vậy dưới áp chế Lôi Bá Thiên. Thật là khủng khiếp thân thể. Dựa vào này sức mạnh thân thể, còn có dung hợp thế cảnh uy lực, thật có khả năng chiến thắng Lôi Bá Thiên. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lôi Bá Thiên tạm thời bị áp chế, sao lại không phản kích? Không chỉ có là trên khán đài, chính là trên đài cao các chí tôn, cũng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại lần nữa thấy được Lăng Thiên kinh khủng kia thân thể uy lực. Phải biết rằng, Lôi Bá Thiên không thể so với người trước đó mấy vị linh vương cảnh thiên tài, hắn chính là bước vào ý chí cảnh thiên tài. Chân chính đối chiến, có khả năng áp chế Long Tuyệt Tâm mấy người. Thế nhưng, Lăng Thiên dựa vào thân thể, còn có thể áp chế đối phương. Thân thể này cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Đáng ghét loài run rế. Hắn thân thể thật là mạnh mẽ. Một quyền này chồng lên một quyền này, uy lực không ngừng chồng lên đi xuống, ta tại ngăn cản đi, còn mặt mũi nào mặt. Lôi Bá Thiên trong lòng tức giận, hắn bản đối với mình đột phá ý chí cảnh sau, tràn ngập lòng tin, có thể tùy ý thuận ngược Lăng Thiên, cũng là quên mất. Lăng Thiên còn có thân thể này một đại cường hạng. Như vậy bị hỏa quyền không ngừng áp chế, hắn liền càng thêm mất mặt tức giận. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Lăng Thiên quyền ảnh quá thân thiết tụ, hơn nữa uy lực từng đợt sóng chồng lên, để cho hắn khổ nổi đạt đến. Trong lòng nổi giận Lôi Bá Thiên, con mắt một vẻ tàn nhẫn hiện lên. Ý chí dẫn động từng đạo lôi điện bị hấp dẫn tới, dung nhập trong cơ thể hắn, thân thể hắn phảng phất một cái cao áp lôi điện cầu, không ngừng áp xúc lực lượng. Cả người trở thành một cái phát sáng lôi cầu. Vẻ băng lãnh nhất thiểm, Lôi Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đỉnh tự bạo. Là tránh thoát Lăng Thiên công kích, hắn cũng triệt để phát cuồng, không tiếc lấy tự bạo làm giá cũng muốn theo trong công kích giải thoát. Ầm. Một tiếng sét bạo tạc thanh âm vang lên, hàng vạn hàng nghìn lôi điện từ trên người Lôi Bá Thiên nổ bắn ra ra, một cái áp xúc lôi điện quang cầu nhanh chóng tăng thêm, chợt nổ tung lên. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới đối phương biết điên cuồng đến mức độ này. Tôi luyện không kịp đề phòng ở giữa, cũng bị lan đến gần, một đạo thiểm điện đánh trúng ở trên người hắn, đem Lăng Thiên hung hăng đánh lui lái đi, ngực xuất hiện một cái ngục lớn, máu tươi chảy như dòng nước xuống. Đúng lúc này, lại có mấy đạo lôi điện bay vụt tới, mỗi một đạo uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Một dạng linh vương cảnh đỉnh phong cường giả, không có tùy ý một đạo mệnh trùng, đều phải bỏ mình. Bất quá, nguy hiểm nhất cũng những điện mang này, mà là Lôi Bá Thiên ở trên tự bạo lực lượng kinh khủng, rốt cục phóng xả ra, quần quận toàn trường. Mau lùi lại. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, vội vàng lùi lại ra. Thân hình như thiểm điện, không ngừng tránh né đến từ các nơi lôi điện. Sau đó, cả người đều bị tự bạo bạch quang thôn phệ. Chói mắt lôi điện bạch quang chớp động, Lôi Bá Thiên tự bạo lúc, lôi điện hào quang quá mức chói mắt, mọi người phản ứng không kịp nữa, mỗi một người đều nhắm mắt lại. Các loại thích ứng khi đi tới, mọi người lập tức nhìn phía lôi đài, sốt ruột muốn biết, trưởng khống thế nào. Trên bầu trời, Lôi Bá Thiên dương cánh bay lượn, khí sắc lại âm trầm không gì sánh được. Tình huống nhếch nhác, thân thượng đế giai áo giáp cũng nát vụn không ít. Trên mặt đất Lăng Thiên, trên thân mấy chỗ bị lôi điện đánh trúng, máu tươi chảy đầm địa, nhưng không có trọng thương. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Lôi Bá Thiên tức giận gầm thét vang vọng lôi đài, trong thanh âm ẩn chứa sát khí, tức giận, để cho người ta nghe cuối cùng trận sợ. Dùng tự bạo phương thức chạy trốn, có thể thấy được Lôi Bá Thiên lúc này trong lòng biệt khuất, tức giận. Chương 471, Lôi đình biên giới. Vậy mà ăn như vậy thua thiệt, có thể nghĩ Lôi Bá Thiên trong lòng bao nhiêu tức giận. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Lôi Bá Thiên ngân sắc gầm lánh đi xuống, sát khí phụt ra ra, bất quá, ngươi đắc ý cũng chỉ tới mới thôi. Tại Lăng Thiên cường đại thân thể hạ chịu thiệt sau, Lôi Bá Thiên cũng minh bạch, cùng Lăng Thiên ngạnh bính thân thể, căn bản không có phần thắng. Bất quá, hắn cũng nhìn ra, Lăng Thiên cũng liền thân thể ở trên chiếm giữ ưu thế, chỉ cần cùng hắn kéo dài khoảng cách, muốn hành hạ đến chết Lăng Thiên, dễ dàng. Ngươi chỗ sơ hở ta đã nhìn ra, bây giờ chuẩn bị chịu chết đi. Lôi Bá Thiên cũng không muốn nữa kéo dài thời gian, mau chóng giải quyết Lăng Thiên, hắn còn có thật tốt củng cố ý chí cảnh tu vi. U ám ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, trong tay kết ấn, chỉ thấy giữa không trung ý chí dị tượng theo Lôi Bá Thiên mà phát hiện biến hóa. Một cổ lôi đỉnh ý chí tận trời, rót mây đen bên trong. Ùng ùng ba. Khắp bầu trời lôi điện đánh rớt, phảng phất mưa rơi như nhau, từng đạo hạ xuống mặt. Lôi đỉnh ý chí càng ngày càng lớn mạnh, theo Lôi Bá Thiên bắt ra thủ ấn, mây đen bị dẫn dắt, một đoàn một dạng lôi vân theo giữa không trung bay xuống xuống, phân bố toàn trường. Những thứ này lôi vân, mỗi một dạng đều có điện xà lưu chuyển, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Một đoàn một dạng hạ xuống đến, theo lôi đài mặt, đến giữa không trung cũng đầy một đoàn đoàn mây tầng. Những thứ này lôi vân như là biết hô hấp như nhau, đi theo ở Lôi Bá Thiên lôi đỉnh ý chí, co lại bành trướng. Lẫn nhau lực lượng muốn, như là chân chính nổi lên cái gì khủng bố đồ đạc. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn Lôi Bá Thiên quỷ dị cử động, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cảnh giác, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu như rơi vào đối phương bấy giờ, càng thêm nguy hiểm. Trong cơ thể huyền khí bị tăng phúc, triệt để sôi trào. Ẩn nút huyền khí cảnh giới lực lượng, đã không thể so linh vương cảnh yếu. Đồng thời, ba loại ý cảnh lặng yên dung hợp, một cổ có thể so với ý chí cảnh lực lượng khổng lồ chứa đựng trong cơ thể. Trừ thiếu khuyết sau khi đột phá đại đạo tặng lại, cùng ý chí huyền khí dung hợp, giữa lẫn nhau thực lực đã chậm rãi gần hơn. Lăng Thiên tùy thời cũng làm tốt chuẩn bị nên chiến. Đúng lúc này, Lôi Bá Thiên cuối cùng đem hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất, những lôi vân đó thiểm điện qua lại lưu chuyển, phảng phất một cái lưới lớn đem toàn bộ lôi đài cũng bao phủ trong. Thiên giai vũ kỹ, Lôi đình biên giới. Một đạo trầm thấp tiếng quát, đột nhiên theo giữa không trung vang lên, chợt, những lôi vân đó như là sống lại lên, đồng nhiên bạo phát hào quang óng ánh, bên trong lực lượng sấm sét toàn bộ phụt ra ra, hóa thành một đoàn lôi điện quang cầu. Ùng ùng ba. Giữa không trung mây đen, đột nhiên lao xuống một đạo kinh thiên thật lớn lôi điện, rót những thứ này lôi vân bên trong. Từng đạo bằng thùng nước đại lôi điện, theo trong lôi vân ra, rót một. Khác đoàn mây tầng bên trong, phảng phất từng cái lôi long. Tại trong lôi vân cuồn cuộn, toàn bộ lôi đài cũng hóa thành một mảnh lôi đình thế giới, lực lượng sấm sét không chỗ nào không có mặt. Ha ha ha, rơi vào này một mảnh lôi đình biên giới bên trong, ta xem ngươi còn có cái gì sinh tồn hy vọng. Lôi Bá Thiên hưng phấn cười ha hả, nơi này mỗi một mảnh nhỏ lôi vân quang cầu, hắn đều có thể tùy ý khống chế, mỗi một đạo lôi điện, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể phát ra công kích. Ở chỗ này, hắn chính là lôi thần vậy tồn tại. Không được. Bị vây ở chỗ này. Lăng Thiên thấy ra thế này, cũng biết những lôi vân đó hóa thành lôi điện quang cầu, tuyệt đối không thể ẩm. Đối mặt giữa không trung Lôi Bá Thiên đánh xuống lôi điện, Lăng Thiên trước tiên tuyển chọn tránh né. Né tránh duy trì liên tục mấy đạo lôi điện, Lăng Thiên thân thể tụ đúng một trận, vội vàng túi đầu vừa nhìn, cũng là phát hiện mình hai chân, chẳng biết lúc nào, bị từng đạo lôi điện xiềng xích, gắt gao trói buộc chặt. Từng đợt lực lượng sấm sét tê dại tới, để cho hắn thoáng cái khó có thể tránh thoát. Toàn bộ lôi đài đều biến thành ta địa bàn, ngươi thế nào trốn cho ta lòng bàn tay? Chịu chết đi. Giữa không trung Lôi Bá Thiên liều lĩnh tiếng cười lạnh vang lên. Cả lôi đỉnh biên giới sôi trào. Vạn lôi diệt thế sát. Lôi Bá Thiên gầm lên giận dữ, cầm trong tay lôi truy bạc đình, dẫn dắt vô tận lực lượng sấm sét, dũng mãnh tràn vào nơi này, lôi truy đập xuống, một đạo kinh thiên lôi điện, nộ bổ về phía Lăng Thiên. Những lôi vân đó quang cầu, cũng đều triệt để thức tỉnh, phát ra oanh oanh lôi minh, từng đạo lôi điện đi theo ở Lôi Bá Thiên kinh thiên nộ lôi sau, dày đặc được giống như trời mưa như nhau, đánh rất xuống. Nhìn bị trói buộc ở Lăng Thiên, Lôi Bá Thiên nhếch miệng lên đắc ý càng thêm nồng nặc. Thiên giai vũ kỹ kết hợp ý chí lực lượng, Lăng Thiên tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, chớ nói chi là muốn thắng, chỉ bị hắn hành hạ đến chết phần. Toàn trường lúc này cũng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vạn xét đánh đẩy. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời vừa nhìn, biến sắc, có loại năm đó đối mặt thiên kiếp lúc đe dọa cảm giác. Thiên giai công pháp có thể câu thông thiên địa đại đạo lực, này dày đặc lôi điện biên giới, căn bản là không có cách tranh né. Lăng Thiên khí sắc gầm trầm xuống, vậy mà không cách nào tranh né, vậy triệt để bộc phát ra. Thanh mục thế cảnh, thông thiên gỗ thô hỏa diễm bạo liệt. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, đã sớm tích trữ thế cảnh lực lượng, rốt cục buộc phát ra. Ngay Lôi Bá Thiên nụ cười đắc ý trong. Một gốc cây thông thiên cự mục lấy khủng bố chiều hướng, điên cuồng sinh trưởng lên, húc về phía khắp bầu trời vạn đạo lôi đỉnh. Tại thủy chi thế cảnh trong kích thích, thông thiên gỗ thô hư ảnh, buộc phát ra càng cường lực lượng. Ầm. Cự mục đột nhiên thiêu đốt, một cổ quần quận thiên địa hỏa diễm lực lượng, thôn phệ bụi cây này gỗ thô. Có thể so với ý chí cảnh lực lượng buộc phát ra, chấn động hướng Lôi Bá Thiên công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vô tận lôi điện đánh rất tại hỏa diễm thiêu đốt thông thiên gỗ thô ở trên, gỗ thô tận trời, khuấy động lôi điện. Hai cổ ý chí cảnh lực lượng triệt để va chạm, buộc phát ra lực lượng cuồng bạo quần cuộn ra. Lôi Bá Thiên trên mặt nhe răng cười, như trước tràn ngập tự tin, bị lôi đỉnh này hoành kích tên, Lăng Thiên chắc chắn phải chết. Hơn nữa, rơi vào biên giới bên trong, hắn căn bản không có chạy thoát thân có thể. Bộ phận lôi đỉnh vẫn là xuyên thấu qua gỗ thô, không ngừng oanh rơi xuống đất. Ầm. Hỏa diễm thiêu đốt thông thiên gỗ thô cùng vạn đạo lôi đỉnh cùng nơi bạo tạc, tiêu thất ở giữa không trung, lực lượng kinh khủng qua lại chống lại, cơn bão năng lượng quần quật ra. Lăng Thiên, theo thế giới này tiêu thất đi. Lôi Bá Thiên nhe răng cười nhìn về phía mặt đất, chuẩn bị nhìn Lăng Thiên bị đánh giết cháy đen thi thể. Thế nhưng, cùng hỏa diễm cùng lôi đỉnh cũng chìm xuống lúc, lôi đỉnh ở trên, một bóng người cũng không có tồn tại. Ở trên lôi đài, từng cái lôi điện đánh rất to lớn rầm rạp, phía trên sức mạnh mang tính chất hủy diệt vẫn còn ở lưu lại, hiển lộ ra ban nãy vạn đạo lôi đình uy lực kinh khủng. Người đâu? Lẽ nào bị lôi điện chém thành bột phấn? Lăng Thiên chết sao? Trên khán đài tất cả mọi người cũng phát ra nghi hoặc thanh âm, không ít người đều lộ ra vẻ thương tiếc, cho rằng Lăng Thiên đã ở bị vạn lôi tiêu diệt. Đương nhiên, mọi người nhưng đắc ý, Lăng Thiên bị giết, bọn họ càng thêm vui với thấy. Chết. Lăng Thiên rốt cục chết, quá tốt. Ha ha ha. Thức tỉnh qua đây Long Tuyệt Tâm hưng phấn cười ha hả, hoán độc trong mắt, như trước tràn ngập hận ý, không thể tự mình kích sát Lăng Thiên, để cho hắn cảm giác được đáng tiếc, bất quá, Lăng Thiên khối này trong lòng bệnh bỏ, như trước để cho trong lòng hắn thoải mái. Một con run dế, có khả năng đi đến một bước này, chết cũng không tiếc. Bạch Lê xem thường thanh âm nói, hắn cũng rất muốn tự mình giết Lăng Thiên, đáng tiếc không có cơ hội. Lúc này, khẩn cấp ngoài ra mấy vị thiên tài, đồng dạng cho rằng Lăng Thiên chắc chắn phải chết. Lôi Bá Thiên đắc ý cười to, theo hắn, Lăng Thiên này tất nhiên là bị lôi điện kích sát, hài cốt không còn. Ha ha ha ha, loài run dế một dạng nhân vật, cũng dám cùng ta so sánh với. Trở thành ta đột phá ý chí cảnh sau, người thứ nhất giết người chết, cũng là ngươi vinh quang. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm, đột nhiên tại giữa không trung vang lên. Ngu ngốc, không phát hiện thi thể tiểu cho là ta chết. Lẽ nào, ngươi không có phát hiện, ngươi lôi đỉnh biên giới đã bị phá sao? Ở nơi này thanh âm rơi, trong lúc bất chợt, một cổ tận trời hỏa diễm lực lượng cuồn cuộn, khắp bầu trời hỏa hải tại giữa không trung bao trùm ra, chiếm giữ hơn phân nửa lãnh địa. Một cái hỏa diễm lĩnh vực, mơ hồ thay đại Lôi Bá Thiên lôi đỉnh biên giới. Lôi Bá Thiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn mình sau lưng, một cổ để cho hắn giận cả tóc gáy hỏa diễm lực lượng, đúng là sau lưng hắn cách đó không xa bộc phát ra. Ở đó hỏa diễm lĩnh vực bộc phát ra lúc, hắn lôi đỉnh biên giới, vậy mà liên tiếp sụp đổ. Lúc này chuyện gì xảy ra? Ta lôi đỉnh biên giới, lúc nào bị phá? Hơn nữa, hắn rõ ràng không đột phá ý chí cảnh, làm sao dẫn động thiên địa biên giới? Lôi Bá Thiên khí sắc biến đổi lớn, lộ ra tái nhợt vẻ. Này đột như đến biến cố, cũng để cho mọi người biết được bất khả tư nghị. Làm sao trong lúc bất chợt, lôi đỉnh biên giới liền bị hỏa diễm lĩnh vực cho pha tan? Nhìn giữa không trung đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối hỏa diễm lực lượng, người nào cũng, lôi đỉnh biên giới e sợ không cách nào duy trì tiếp. Lăng Thiên hắn không chết, vẫn phá giải lôi đỉnh biên giới. Mọi người kinh hô thành tiếng, từng cái ánh mắt nhìn qua, đồng dạng tràn ngập kinh nghi. Đúng lúc này, hỏa hải hóa thành hỏa diễm lĩnh vực trong, một đạo toàn thân bao vây tại trong hỏa diễm bóng người, từng bước dẫm trận tại chỗ ra, hắn giống như hành tẩu tại trong ngọn lửa thiên thần. Từng đạo kim sắc mật văn, tại Lăng Thiên trên thân chảy, mật văn đối hỏa diễm có cường đại tăng phúc tác dụng. Ngay tại lúc đó, một cổ vượt xa Lôi Bá Thiên huyền khí lực lượng từ trên người Lăng Thiên bộc phát ra, tuyệt đối siêu việt linh vương cảnh tam trọng, có ít nhất linh vương cảnh ngũ trọng uy lực. Hơn nữa, phân bố Lăng Thiên thân thể kim sắc mật văn, đối thế cảnh, dị hỏa các loại đều mạnh hơn tăng phúc lực lượng. Những thứ kia thâm ảo mật văn đến tột cùng là cái gì? Mọi người kinh nghi lên tiếng. Bộ phận mắt sắc người, còn có trải qua trận pháp sư cuộc chiến, lập tức nhận ra, kinh hô thành tiếng. Trận pháp. Đó là trận pháp. Trong cơ thể trận pháp, Lăng Thiên cường đại nhất một trong thủ đoạn. Một ít quan sát qua Lăng Thiên chiến đấu thiên tài khán giả, tất cả đều kinh hô ra này thủ đoạn tên. Không sai, cái này ở khẩn yếu nhất khoảnh khắc, Lăng Thiên rốt cục sử dụng này áp trục một trong thủ đoạn. Thông qua duy nhất có thể sử dụng trận pháp, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Lợi dụng khi cơ hội này, một lần phá giải Lôi Bá Thiên lôi đỉnh biên giới. Những thứ kia ban nãy cho rằng Lăng Thiên đã chết Bạch Lê mấy người, từng cái khí sắc biến đổi lớn, biến được dữ tợn, không nghĩ tới, hắn còn có này một chiêu thủ đoạn. Chương 472, nổ nát ý chí đất trời. Không sai, cái này ở khẩn yếu nhất khoảnh khắc, Lăng Thiên rốt cục sử dụng này áp trục một trong thủ đoạn. Thông qua duy nhất có thể sử dụng trận pháp, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Lợi dụng khi cơ hội này, một lần phá giải Lôi Bá Thiên lôi đỉnh biên giới. Những thứ kia ban nãy cho rằng Lăng Thiên đã chết Bạch Lê mấy người, từng cái khí sắc biến đổi lớn, biến được dữ tợn, không nghĩ tới, hắn còn có này một chiêu thủ đoạn. Chẳng ai nghĩ tới nói, Lăng Thiên sau cùng còn có này một chiêu thủ đoạn. Không phải mọi người đoán không được, mà là quên mất chuyện này. Cuộc chiến của các thiên tài, không cách nào vận dụng trận pháp. Dù sao, bố trí trận pháp cần một đoạn thời gian rất dài, đây đối với một ít không có trận pháp đối thủ mà nói, không công bình. Thế nhưng, trong cơ thể trận pháp cũng không tại đây một loại bên trong, nói là trận pháp, thật bất quá là Lăng Thiên cải biến bản thân kinh mạch tạo thành thủ đoạn. Cũng không tính là trận pháp một trong. Đang muốn quy tắc lên, Lăng Thiên cũng không coi là vi quy. Trong cơ thể trận pháp kích phát, lấy Lăng Thiên làm trung tâm, một cái mênh mông hỏa hải phô thiên cái địa mãnh liệt ra, từng tầng một đánh bại Lôi Bá Thiên lôi đỉnh biên giới. Rầm rầm rầm. Từng đóa lôi vân quang cầu bị ngọn lửa thôn phệ, vỡ ra được. Lăng Thiên thực lực sau khi đột phá, trong cơ thể trận pháp cũng theo không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trận pháp tăng phúc, thế nhưng không đơn giản đối huyền khí, dị hỏa có cường đại tăng phúc tác dụng, đối thế cảnh cũng có nhất tầng trình độ tăng cường. Kể từ Lăng Thiên lĩnh ngộ ra thế cảnh, đã bước vào tứ giai đỉnh phong trận pháp sư một nhóm, trong cơ thể trận pháp tự nhiên cũng cải biến thành tứ giai trình độ. Tuy là, chỉ có thể tăng phúc đơn độc hỏa chi thế cảnh. Thế nhưng, lúc này hỏa chi thế cảnh lực lượng đã có thể so với đỉnh phong thế cảnh uy lực. Kết hợp với dung hợp thế cảnh lực lượng, đã vững vàng dưới áp chế Lôi Bá Thiên một đầu. Có thể so với những thứ kia đứng đầu ý chí uy lực. Điều đó không có khả năng. Ta đã bước vào ý chí cảnh, càng có linh vương cảnh huyền khí. Có khả năng câu thông ý chí đất trời, làm sao sẽ bị ngươi hỏa diễm lĩnh vực cho áp chế xuống. Lôi Bá Thiên khó có thể tin giống giận lên tiếng, nét mặt có chút điên cuồng, hắn vốn tưởng rằng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, không nghĩ tới Lăng Thiên vẫn ẩn nút có một chiêu này bài. Lôi đình ý chí, đại đạo phủ xuống. Lôi đình biên giới, cho ta đánh giết hắn. Lôi Bá Thiên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ý chí cảnh lực lượng bộc phát ra, không trung lôi điện quay cuồng mây đen, lại lần nữa hạ xuống vô số lôi vân. Từng đạo thiểm điện tại trong lôi vân xuyên qua, cuồn cuộn, trong lúc bất chợt, hóa thành khắp bầu trời sấm sét, chấn động hướng Lăng Thiên, nộ bổ xuống. Lôi vân bao vây thiểm điện, cùng nơi chi chít oanh kích tới, lôi vân đụng vào nhau, thỉnh thoảng bạo tạc ra lực lượng kinh khủng, cường đại kinh nhân. Cho tới bây giờ, Lôi Bá Thiên vẫn là biết được có khả năng kích sát Lăng Thiên, hắn chính là đường đường linh vương cảnh lĩnh ngộ ý chí thiên tài, sao lại bị chính là linh hư cảnh bắt trọng phế vật đánh bại. Thiên giai vũ kỹ, lôi phạt.